Phong Vân Hào trước mắt còn có hai vị kim đan chân nhân, một vị kim đan trung kỳ Mục Tiểu Thiên, một vị kim đan sơ kỳ Hình Thai Lang. Hai người đều là về sau Phong Vân Hào kim đan tu sĩ, lại là cũng không nhận ra Tôn Hảo. Nam Dương bên trong, đại yêu vô số, nhân tộc Nguyên Anh tu sĩ cũng không dám phô trương quá mức. Tôn Hảo chỉ là vì cầu lấy trọng thủy mà đến, cũng không muốn tại Nam Dương bên trong gây nên quá nhiều phân tranh, bởi vậy, lên thuyền thời điểm, khá là khiêm tốn, vô thanh vô tức đạp vào Phong Vân Hảo. Sau đó, biểu hiện ra kim đan trung kỳ tu vi, gặp hai vị kim đan chân nhân một mặt. Hai vị người thật tuy nhiên giữ vững đối Tôn Hảo cơ bản tôn kính, nhưng trong lời nói, nhưng cũng biểu đạt chính mình đối Tôn Hảo một chút bất mãn. Nguyên nhân tự nhiên là vừa mới ra biển, còn không có mò được cái gì tài nguyên tu luyện, lại bị dụ không muốn cầu trở lại đón Tôn Hảo, trong lòng nhẫn nhịn một cỗ tà hỏa, không đối Tôn Hảo châm chọc khiêu khích đã tương đối khá. Ra biển về sau, bốn tên kim đan tu sĩ thương nghị hành trình, càng làm cho hai vị kim đan chân nhân tràn đầy hoán nghiệm. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Tôn Hảo biểu thị, chính mình có việc cần muốn đi trước băng hòa đảo. Dựng Phong Vân Hảo theo gió thuyền. Dù không muốn không có trưng cầu hai vị đồng bạn ý kiến, đã chuyện đương nhiên lúc này biểu thị, ừm, tiểu hào huynh, đã ngươi cần muốn đi trước băng hòa đảo. Như vậy chúng ta liền điều chỉnh một chút tuyển đường đi, thẳng khu băng hòa đảo đi. Mục Tiểu Thiên cùng Hình Thai Lang nhìn nhau, lẫn nhau nháy mắt, Mục Tiểu Thiên chậm rãi nói ra, dù đại ca, ăn bài như thế, sợ là có chút không ổn. Băng hỏa đảo phương hướng cùng chúng ta đặt trước tuyển đường đi hoàn toàn trái ngược, đường vòng băng hỏa đảo lời nói, chúng ta lần này ra biển liền xem như hoàn toàn phế đi. Du không muốn hơi sướng sở. Tại hắn trong ý thức, Tôn Hảo mới là Phong Vân Hảo chính thức chủ nhân, Tôn Hảo sự tình, tự nhiên là đương nhiên bày tại vị thứ nhất, nhưng là hiện tại, hắn mới phát hiện, chính mình đằng sau chiêu mộ hai cái kim đan chân nhân giống như cũng không nhận biết Tôn Hảo, mà lại cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Du không muốn nhìn một chút Tôn Hảo, hơi hơi do dự, có nên hay không cáo chi hai vị đồng bạn Tôn Hảo thân phận chân thật đâu. Hình Thai Lang lúc này, cũng vừa cười vừa nói, Dũ huynh, ngươi có chỗ không biết, bây giờ băng hỏa đảo chính là thời buổi rối loạn, Nam Dương trong liên minh loạn, Nam Dương Long Gia liên hợp nhiều nhà thế lực, hướng băng hỏa đảo phát động tiến công, chúng ta lúc này đụng vào, chẳng phải là ở không đi gây sự. Tôn Hảo thân thể không khỏi thoáng chấn động. Nam Dương Long Gia, năm đó kém chút phục sinh Hắc Long Chân Viêm Nam Dương Long Gia, không nghĩ tới bọn họ thế mà lần nữa nổi lên mặt nước. Hơn nữa còn đối băng hỏa đảo phát động ngắm công kích, chuyện này, thật đúng là có thú vị. Dù không muốn thoáng sững sờ, sau đó hỏi, Hình huynh, chuyện này là thật. Tin tức đáng tin. Hình Thai Lang khẳng định gật đầu, tự nhiên là tuyệt đối tin tức đáng tin ngắm, nếu như Hình Mộ suy đoán không tệ, vị này Trung huynh hẳn là nhận được băng hỏa đảo cầu cứu truyền tin, trước đi hỗ trợ, Trung huynh, không biết Hình Mộ phán đoán đúng không. Tôn Hảo trong lòng tự nhủ, ta sợ là ngươi suy nghĩ nhiều, nhưng là trên mặt, cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Miệng thảo luận nói, thật là như thế, băng hỏa đảo Lý Hoàng Thúc cùng ứng đảo chủ cùng ta có chiến hữu chi tình, lúc này, lại cần tiến đến trợ quyền. Mục Tiểu Thiên xẹp xẹp miệng, đang chuẩn bị nói chuyện. Dù không muốn đã động thân mà lên, cao giọng nói ra, Đài Lang, trọng đại như thế tin tức, ngươi làm sao không nói sớm, nhớ năm đó, Lý Hoàng Thúc, ứng đảo chủ cùng ta cùng Tiểu Hào Huynh kể vai chiến đấu, đại chiến của ma, này là bực nào anh hùng khí khái, bây giờ băng hỏa đảo gặp nạn, ta Phong Vân Hảo. Ta dù không muốn lại là không thể ngồi yên không lý đến. Nói xong, dù không muốn ngửa mặt lên trời cười ha ha, Phong Vân vô song, thừa phong phá lãng, bánh lai chính nam, mục tiêu, băng hỏa đảo, xuất kích. Tiếng cười to truyền khắp Phong Vân Hảo. Phong Vân Hảo bên trên, truyền đến linh linh tinh tinh địa gào to thanh âm, Phong Vân Hảo ầm ầm bánh lái. Mục Tiểu Thiên há mồm muốn nói, Hình Thai Lang hai mắt ra hiệu, khẽ lắc đầu. Dù không muốn trên mặt xuất hiện từng tia mồ hôi nhưng, có chút ngượng ngùng nói với Tôn Hảo. Tiểu Hào huynh, khí thế kia, cái này sĩ khí, so với năm đó, lại là kém không chỉ một điểm nửa điểm. Tôn Hào nhớ tới năm đó, nhớ tới những cái kia hăng hái phong vân tu sĩ, không khỏi trong lòng hơi hơi một thảng thiết, trên mặt hiện ra từng tia miễn cưỡng nụ cười, không muốn, tin tưởng ta, không bao lâu, ta Phong Vân Hào khi quát tháo năm dương, sĩ khí như hồng, đánh đầu thằng đó. Mục Tiểu Thiên xẹp xẹp miệng. Hình Thai Lang cười cười. Dù không muốn đối Tôn Hào thật sâu không người chào, nguyện đi theo Tiểu Hào. Lại triển hùng phong. Mục Tiểu Thiên cùng Hình Thai Lang hữu nhìn nhau, trong lòng lại đối dụ không muốn hữu xem nhẹ ngắm mấy phần. Dù không muốn thân là Kim Đan đại viên mãn, lại đối một tên Kim Đan trung kỳ tu sĩ khách khí như thế, chỉ có thể lần nữa nói rõ, dù không muốn chiến lực 10 phần hữu hạn, còn không đổi kịp phổ thông Kim Đan trung kỳ người thật. Bốn tên Kim Đan chân nhân lần thứ nhất nghị sự, có chút tan rã trong không vui. Tôn Hảo không để bụng. Dù không muốn âm thầm lắc đầu. Nếu như Tiểu Thiên cùng Hình Thai Lang biết Tiểu Hào cũng là đại danh đỉnh đỉnh Thanh Vân Trầm Hương lão tổ, không biết bọn họ nên là loại nào cảm tưởng. Phong Vân Hào bên trên đại đa số tu sĩ cũng không biết mình trên tàu biển nhiều một người, ý nguyên khu động Phong Vân, vừa sóng tiến lên. Chỉ là Tôn Hào phát hiện, Phong Vân Hào nhiều năm chinh chiến đại hải, rất nhiều trận pháp bị hao tổn, uy năng không hề, lại là cần đại tu một phen. Lại thêm Tôn Hào vừa mới tại Vạn Hồn Điện học được rất nhiều hải thuyền chiến trận lý luận tri thức, lại là vừa vặn cũng may Phong Vân Hào bên trên thực tế một phen. Chậm rãi từ từ, Tôn Hào bắt đầu ở Phong Vân Hào bên trên đi dạo, có đôi khi còn dừng lại quan sát một chút, kiểm tra. Phong Vân đầu thuyền, nguyên bản thiết trí có một hình tam giác cự đại mũi sừng, lúc này đã tổn hại, uy phong không hề. Một cái lớn tuổi tu sĩ, run run rẩy rẩy, như là vớt ve chính mình tình nhân, tinh tế vớt ve mũi sừng vỡ tan chỗ, trong mắt có nồng đậm nhớ lại cùng hoài niệm. Sau đó, sờ lấy, hắn phát hiện, mũi sừng vết rách tựa như là như nước chảy chậm rãi bắt đầu chuyển động. Hắn không tự chủ được trà trà hai mắt, định thân lại nhìn, lại phát hiện giống như nằm mơ, mũi sừng vết rách đang tự lành, khẩn trương tiếp cận mũi sừng nhìn nửa ngày, xoa nhẹ mấy lần hai mắt, xác thực, mũi sừng đang tự lành. Hưng phấn mà, ngẩng đầu một cái, há mồm muốn tê, lại bỗng nhiên thấy được một cái quen thuộc mà lạ lẫm thiếu niên, trong ngộng nhiều lần mơ tới thiếu niên đối với mình tách ra rực rỡ nụ cười. Chìm, chìm, Trầm Hương đại nhân, ngươi, ngươi trở về rồi, lao tu sĩ kinh hỉ vạn phần, hai chân mềm nhũn, định quỳ xuống. Tôn Hảo khẽ vươn tay, đem hắn dịu dắt đứng lên, vừa cười vừa nói, Hà Bốn, không cần như thế, không tệ, ta trở về. Hà Bốn nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt. Chờ ngắm nhiều năm như vậy, rốt cục chờ đến đại nhân trở về. Chương 1088, một chi xuyên vân tiễn. Năm đó, Phong Vân Hào rong ruổi Nam Dương, một nhóm tu sĩ tại Tôn Hào cùng hướng Đại Vũ chỉ huy dưới, đánh đâu thắng đó, tích lũy rất nhiều tài nguyên tu luyện, trúc cơ đại viên mãn người, số lượng cũng không ít. Chỉ là về sau, hướng Đại Vũ cùng Tôn Hào cách thuyền mà đi, thật lâu bất quy, không có chấn thuyền tu sĩ về sau, Phong Vân Hào dần dần xuống dốc. Một bộ phận tu sĩ chờ không nổi bọn họ trở về, cách thuyền mà đi. Một bộ phận tu sĩ ra ngoài phát triển tự thân hải thuyền. Một bộ phận tu sĩ chiến tử tại vô tận Nam Dương. Nhưng cuối cùng, vẫn là có một bộ phận, 10 phần trung tâm tu sĩ, thể sống chết không đổi địa lưu tại Phong Vân Hào bên trên, nương theo Phong Vân Hào đi qua rất nhiều năm mưa gió. Chỉ là bọn hắn chung một bộ phận đã chết già ở ngắm Phong Vân Hào bên trên. Hà Bốn cho là mình cuối cùng kết cục, cũng sẽ theo rất nhiều đạo hữu, không chiếm được kết đan cơ duyên, cuối cùng bất đắc dĩ già đi. Nhưng trời không phụ người có lòng, rốt cục, hắn chờ được Trầm Hương đại nhân. Rốt cục, hắn lần nữa gặp được trong lòng chiến thần, trong lòng sùng bái thần tượng. Mà lại, Tôn Hào thế mà còn nhớ rõ tên hắn. Phải biết, năm đó Phong Vân Hào, hắn bất quá là một vị tuổi trẻ trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, không chút nào thu hút. Nhưng Tôn Hào y nguyên nhớ kỹ. Trong lòng của hắn, có không khỏi cảm động. Rốt cục, hắn cũng biết, chính mình nên đón kết đan cơ duyên. Run run rẩy rẩy, kích động văn phần, Hà Bốn miệng bên trong nghẹn ngào, nói không rõ lời nói tới. Tôn Hào vỗ bả vai hắn, vừa cười vừa nói, Hà Bốn, đừng có gấp, ngươi yên tâm. Trong thời gian ngắn ta sẽ không đi, ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ, gấp rút tiếp viện băng hỏa đảo, tái chiến long ra sao. Hà Bốn trong ánh mắt có lệ quang, nhưng thần thái vô cùng kiên định, hung hăng gật đầu, Hà Bốn nguyện ý đi theo đại nhân, Nam Trinh bắt chiến. Ừ, Tôn Hào rôi ra một cái tay, vậy chúng ta liền vỗ tay vì thế. Hà Bốn vươn tay ra, nhẹ nhàng điệu đập nện tại Tôn Hào trên bàn tay, miệng bên trong lại trân trọng phát ra ngắm lời thề, thiên đạo làm gương, ta Hà Bốn cả cuộc đời này. Nguyện ý truy người nào Trầm Hương đại nhân, không rời không bỏ, tuyệt không lui lại, như tuân này thể. Dám gọi trên con đường tu đạo không được tiến thêm. Theo lời thề, trên người hắn, đã tuôn ra từng tia lẫm nhiên khí thế, tuổi già sức yếu chi biểu tượng, cũng hơi hơi thu vào. Vậy mà lộ ra trẻ lại rất nhiều. HTTP. Mà tu vi, thông suốt chính là trúc cơ đại viên mãn. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, lấy hắn tu vi, tự nhiên năng nhìn ra Hà Tứ đẳng người mảnh. Ẩn thân Phong Vân Hào 6-7 lão tu sĩ, đều không ngoại lệ, đều là trúc cơ đại viên mãn, chỉ là, bọn họ hẳn là tu hành một chủng loại giống như quy tức bảo trì tinh nguyên, kéo dài thọ nguyên công pháp. Mục đích rất có thể cũng là hy vọng tại lúc còn sống các loại được bản thân trở về. Cười cười, Tôn Hào nói ra, Hà Bốn, ngươi lại đi nghỉ ngơi, chúng ta ban đêm trò chuyện tiếp, ta hiện tại xem trước một chút Phong Vân Hào, những năm này, thân tàu thiếu tu sửa, ta lại phải lần nữa tu sửa một phen. Hà Bốn gật gật đầu. Thân thể hữu lòng xuống dưới, lui về. Đi trở về ngắm gian phòng của mình. Tôn Hào mỉm cười, sau đó dùng tâm bắt đầu khám và chữa bệnh Phong Vân. Hà Bốn hồi đến kho, đứng tại bên trong căn phòng của mình, hít một hơi thật sâu. Sau đó truyền âm nói ra, Hải Đông, có thể trò chuyện, có cử. Các ngươi đều tới. Chỉ chốc lát, mấy cái tuổi già sức yếu tu sĩ chậm rãi xuất hiện tại Hà Tứ phòng ở giữa. Tóc trắng xóa, hai mắt vô thần Hải Đông nhẹ giọng hỏi, Hà Bốn, có chuyện gì không? Chúng ta công pháp này, đã càng ngày càng khó, mắt thấy thọ nguyên liền muốn không đủ. Không có việc gì, cũng đừng khắp nơi đi dạo, một động không bằng một tĩnh. Hà Bốn đưa tay hướng lên nhất chỉ. Thấp giọng nói ra, đại nhân trở về ngắm. Gian phòng bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Cốc Cực run run rẩy rẩy mà hỏi thăm, Hà Bốn, ngươi vừa mới nói cái gì, ta không nghe rõ. Hà Bốn trầm thấp, rõ ràng nói ra, đại nhân trở về ngắm, liền ở bên trên, ta vừa mới thấy được, nói với ta lời nói, đại nhân còn nhớ rõ tên của ta. Đại nhân, đại nhân, Phong Vân Hào bên trên, có thể được lao tu sĩ nhóm cam tâm tình nguyện gọi là đại nhân, chỉ có một cái. Tôn Hào Tôn Trầm Hương đại nhân. Khả Khanh hít sâu một hơi, hai mắt hiện lên một đạo tinh quang, đại nhân nói thế nào? Hà Bốn nói ra, đại nhân tại chữa trị Phong Vân, ban đêm tìm chúng ta nói chuyện. Gian phòng bên trong, lại là một trận yên tĩnh. Nhưng sáu tên tu sĩ trên thân khí thế, lại dần dần tràn đầy đứng lên, khí huyết cũng dần dần sinh động. Đại nhân trở về ngắm. Duyên thọ hay không đã không có tất yếu, nếu như đại nhân thương hại, hẳn là liền có kết đan cơ duyên. Sau khi đi vào, vẫn không nói gì tu sĩ đóng khắc lúc này cổ tay chấn động, một cái xuyên vân tiễn xuất hiện ở trên tay, thâm tình vuốt ve cái này tiễn, đóng khắc nhẹ nói nói, đại nhân đã về, xuyên vân tiễn hẳn là hiện thế ngắm. Hà Bốn do dự một chút, sau đó nói, năm đó các huynh đệ đường ai nấy đi, lưu lại xuyên vân tiễn, nói là ngày sau tốt liên lạc, nhưng hôm nay đã cách nhiều năm, cái này tiễn không biết còn có hay không lực thu hút. Đóng khắc nhẹ giọng cười nói, có hay không lực thu hút, thử một lần liền biết rõ. Nói xong, liên tiếp khẩu quyết đánh ra, há mồm một ngụm máu tươi phun tại tiểu trên tên, miệng bên trong một tiếng quát nhẹ, qua. Xuyên vân tiễn không trung lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Phong Vân Hào trên không. Phong Vân Hào bên trên, dù không muốn thân thể hơi chấn động một chút, sau đó khôi phục bình thường. Mục Tiểu Thiên làm bộ dự lên, hình thai lang khẽ vươn tay, đem hắn nhấn tại ngắm bong tàu. Mấy hơi công phu, mũi tên nhỏ đã chạm vào tầng mây, biến mất không thấy gì nữa. Bong tàu, Tôn Hào trên mặt, thủy chung tràn đầy nụ cười nhàn nhạt. Lấy Tôn Hào thực lực, nếu như Tôn Hào hữu tâm ẩn tàng, cho dù là Nguyên Anh chân quân đến đây, cũng rất khó phát hiện Tôn Hào chân thực theo hầu. Bởi vậy, khi Tôn Hào hứng hờ địa tại Phong Vân Hào bên trên vòng vo mấy cái vòng mấy lúc sau, Phong Vân Hào một số bị thương, một số tổn hại trận pháp, đã tại trong lúc bất chi bất giác đạt được ngắm chữa trị. Mà Phong Vân Hào chỉnh thể chiến lực, cũng từ điên phong thời kỳ 5, 6 phần 10, khôi phục được hiện tại 7, 8 phần. Tôn Hào tin tưởng, không bao lâu, Phong Vân Hào thực lực liền sẽ thay đổi một cách vô chi vô giác khôi phục như lúc ban đầu. Đêm đó, Tôn Hào đúng hẹn mà tới, đi tới Hà Bốn chỗ kho. Sáu tên tu sĩ, đã cung cung kính kính chờ đợi đã lâu, Tôn Hào đi vào, bọn họ cùng nhau nằm rạp trên mặt đất, lệ nóng doanh trọng, miệng hô đại nhân. Mấy vị này tu sĩ đều là năm đó Phong Vân Hào bên trên so sánh tuổi trẻ, tư chất tốt hơn mấy vị, Tôn Hào từng cái gọi ra bọn họ đại danh, hiệu để bọn hắn thụ sủng nhược kinh. Tôn Hào ngồi ở vị trí đầu, theo những tu sĩ này nói một hồi, sau đó, vừa cười vừa nói, trầm hương trên thân, lại là không có có dư thừa kết kim đan. Hà Bốn đám người trên mặt thoáng hiện ra thần sắc thất vọng, nhưng chợt đóng khắc nói ra, đại nhân, chúng ta chờ đợi đại nhân, chờ mong có kết đan cơ duyên không tệ, nhưng như nếu không có cơ duyên, ta đợi cũng nguyện ý đi theo đại nhân, oanh oanh liệt liệt, không uổng công trên đợi bạch đi một lần. Hán tu sĩ cũng là thần thái phi dương, đang chuẩn bị tỏ thái độ. Tôn Hào khoát tay, Hiệu vừa cười vừa nói, các ngươi đừng nóng nội, những năm này, muốn đến các ngươi cũng thu tập được một số kết kim đan linh dược, hà không giao cho Trầm Hương. Hà Bốn đám người nhất thời trong mắt sáng lên. Nhìn nhau, bọn họ nhao nhao cung kính lấy ra túi chữ vật, đưa cho Tôn Hào. Tôn Hào lại cười nói đừng. Sau ba ngày, sáu tên trúc cơ đại viên mãn tu sĩ lại lần nữa cùng nhau quỳ xuống trước Tôn Hào trước mặt, mà bọn họ tích lũy tài nguyên tu luyện, lúc này đều biến thành hai loại kết kim đan. Tích lũy nhiều năm, quy tức nhiều năm, chỉ vì chờ đợi Trầm Hương đại nhân trở về. Trầm Hương đại nhân trở về ngắm, quả nhiên là như bọn họ kỳ vọng, mang đến bọn họ tha thiết ước mơ tuyệt thế cơ duyên. Mà lại, bọn họ phát hiện, Trầm Hương đại nhân không chỉ là cho bọn hắn luyện chế ra kết kim đan, mà lại còn chuẩn bị cho bọn họ ngắm mấy cái trương độ kiếp phụ triện. Lòng mang cảm kích, bọn họ lần nữa quỳ bái. Tôn Hào lại cũng không có cản bọn họ, lạnh nhạt cười tiếp nhận ngắm bọn họ quỳ bái. Giờ này khắc này, Tôn Hào lại lần nữa nhớ tới cũng quên đi tắt ma, chính mình nhận mấy cái trúc cơ đại viên mãn tu sĩ mấy chục năm tích lũy tư nguyên, từ giá trị tới nói, lại là không hề yếu chính mình cho bọn hắn luyện chế kết kim đan, thậm chí là tăng thêm chính mình phụ triện, tướng so với bọn hắn thu thập tư nguyên, đều hơi có không bằng. Là cho nên, chính mình như thế có tính nhắm vào mà tăng lên bọn họ kết đan độ kiếp tỷ lệ, lại là cũng không được thiên đạo ghen ghét hận, khi không gánh nhân quả. Dù không muốn đạt được Tôn Hào ám chỉ, đem Phong Vân Hào tới gần một hòn đảo nhỏ, bổ sung nước ngọt. Sau đó, trên đảo nhỏ tiếng sấm ầm ầm vang lên không ngừng. Mục Tiểu Thiên cùng Hình Thai Lang cảm thấy được từng tia không đúng, chui vào ở trên đảo, phát hiện dụ không muốn chính đảm đương hộ pháp, mà nguyên bản tại Phong Vân Hào bên trên kéo dài hơi tàn mấy cái lao tu sĩ, thế mà đang kết đan. Rất ngạc nhiên là ai cho những tu sĩ này kết đan đảm phách, nhưng càng kinh hãi hơn là, 6 cái tu sĩ tuần tự dẫn động kết đan đại kiếp, chung 4 vị, thế mà thật tại hòn đảo nhỏ này bên trên kết thành kim đan. Thật là khủng khiếp địa tỷ lệ thành đan. Phong Vân Hào bên trên, Tôn Hào ý nguyên nhẹ nhàng thở dài. Mặc dù có đủ loại có lợi điều kiện, nhưng là Khả Khanh cùng một vị khác một mực tâm tư trùng điệp, từ không nói lời nào tu sĩ ý nguyên độ kiếp thất bại, vẫn lạc tại ngắm thiên đạo lôi đỉnh bên trong. Nhưng dù không muốn cùng mặt khác 4 tên tu sĩ, lại là tại nhàn nhạt thương tâm đồng thời, vui mừng quá đỗi. Kết đan về sau, bằng thêm mấy trăm năm thọ nguyên. Từ đó đi vào ngắm đại lục trong tu luyện kiên, tu đạo chi lộ, lật ra tiệm một trang mới. Không uổng công mọi người nhất đẳng mấy chục năm. Trước 1089, không hạm vạn tu đến gặp nhau. Phong Vân Hào lại thêm 4 vị kim đan chân nhân. Mà lại, nhất làm cho người thật không thể tin là, 4 vị này, nguyên bản đều là già yếu lưng còng, đều là Phong Vân Hào bên trên lớn nhất không coi trọng, ở tại khoang thuyền lão tu sĩ. Không ai từng nghĩ tới, bọn họ thế mà kết đan ngắm. Mà lại, 6 cái lao ra hỏa, 4 cái kết đan ngắm. Trên đời có không có có như thế chuyện hoang đường. Không hề nghi ngờ, mấy lao giả này đang giả heo ăn hổ. Nhưng cùng lúc, không thể tưởng tượng là, liền coi như bọn họ trước kia là trúc cơ đại viên mãn, liền coi như bọn họ áp chế tu vi nhiều năm, nhưng hữu là nguyên nhân gì, để bọn hắn có can đảm trực diện kết đan đại kiếp, có can đảm bí quá hóa liều, đồng thời, nhất cử kết đan đâu. Phong Vân Hào bên trên, mới nhất đại đệ tử nhóm, cảm giác có chút thật không thể tin. Mà hơi sớm một chút Phong Vân Hào tu sĩ, đã cảm nhận được Phong Vân Hào bên trên, giống như có một loại bọn họ tương đối quen thuộc khí tức đang từ từ thức tỉnh. Nhớ được năm đó, bọn họ vừa mới Phong Vân Hào lúc, Phong Vân Hào bên trên, lưu truyền một số để cho người ta nhiệt huyết sôi trào truyền thuyết. Mà Phong Vân Hào các tu sĩ, một mực đối một số người một số việc, tràn đầy chờ mong. Giống như, khi đó Phong Vân Hào, có một loại khắc sâu tại thực chất bên trong vinh diệu. Hiện tại, đã cách nhiều năm, loại này vinh diệu cho người ta sắp thức tỉnh cảm giác. Nhiều 4 tên kim đan chân nhân, Phong Vân Hào bên trên, mấy vị chấn thuyền kim đan lại lần nữa tề tụ một đường. Chúc mừng mấy vị đạo hữu đi vào Kim Đan đại đạo, đồng thời, kết đan về sau. Cũng có thể tham dự Phong Vân Hào quyết định biện pháp ngắm, mọi người lần nữa liền Phong Vân Hào hành động phương hướng làm ra quyết định biện pháp. Mục Tiểu Thiên cùng Hình Thai Lang vốn cho là tân tấn 4 vị Kim Đan cần củng cố tu vi, sẽ không hy vọng đại chiến liên miên, cho là mình đề nghị sẽ nhận được 4 vị tân tấn Kim Đan đại lực ủng hộ. Nhưng là, kết quả lại hoàn toàn tương phản. 4 vị tân tấn Kim Đan ý chí chiến đấu sục sôi, chiến ý bừng bừng phân chấn. Thế muốn gấp rút tiếp viện băng hỏa đảo. Mục Tiểu Thiên được bọn gia hỏa này khiến cho cũng là nổi nóng ngắm, tay áo bay xuống, lớn tiếng nói, đã các ngươi khăng khăng như thế, vậy cũng đừng trách ta nói chuyện khó nghe, Long gia tụ tập Nam Dương thập đại phỉ đảo chiến lược. Đỉnh cấp đại hải thuyền liền có hơn 20 chiếc, chân quân đại năng thống lĩnh, tiến công băng hỏa đảo, chúng ta dạng này đụng vào. Đơn thuần muốn chết, nhét không đủ để nhét kẻ răng. Hình Thai Lang cũng phụ họa theo đuôi, đúng vậy à, băng hỏa đảo chi chiến. Có thể nói là Nam Dương gần ngàn năm đến quy mô lớn nhất đại hải chiến, cũng là Nam Dương thế lực một lần nữa tẩy bài đại động tác. Lại không phải chúng ta có thể tham dự, cũng không phải chúng ta cần tham dự. Chân quân đại năng. Thế lực tẩy bài. Xem các ngươi còn dám hay không đầu góc phát sốt. Nhưng là, để Mục Tiểu Thiên cùng Hình Thai Lang không nghĩ tới sự tình phát sinh ngắm. Dù không muốn còn có mặt khác 4 tên tân tấn kim đan thế mà cùng nhau hăng hái, tinh thần phấn khởi mà tỏ vẻ, như thế việc quan trọng. Làm sao có thể thiếu được ta Phong Vân Hào, đã muốn tẩy bài, vậy liền tẩy hắn cái long trời lỡ đất. Tốt ta, không biết người nào cho mấy cái này kẻ lô mãng lớn như thế dũng khí cùng kích tình, Mục Tiểu Thiên cùng Hình Thai Lang biểu thị phục ngắm. Nếu không phải lúc này đã xâm nhập Nam Dương, bọn họ đều hưu tâm cách thuyền mà đi. Đương nhiên, trong lòng bọn họ, càng thêm bất mãn, thì là tân tiến chú Phong Vân Hào bên trên thiếu niên kia hình dáng tu sĩ Trung Tiểu Hào. Nếu không phải Trung Tiểu Hào, đoán chừng dụ không muốn cũng sẽ không nghĩ tới muốn gấp rút tiếp viện băng hỏa đảo. Băng hỏa đảo hải vực đại hải chiến từ ấp ủ đến khai chiến, đã hơn 2 tháng, phía trước dụ không muốn một mực rất bình tĩnh. Trung Tiểu Hào tới, dụ không muốn nhất thời tượng ăn xuân dược, muốn đến cũng là nhận lấy Trung Tiểu Hào khuyến khích, cái này Trung Tiểu Hào, tu vi không cao. nhưng tuyệt đối là nhất lưu thuyết khách. Cũng không biết cho dù không muốn rót cái gì canh, để hắn nói gì nghe nấy. Vì kế hoạch hôm nay, Mục Tiểu Thiên cùng Hình Thai Lang cũng chỉ có thể gặp đi bộ bước, kiên trì bên trên. Hy vọng đến lúc đó có thể mang theo Phong Vân Hảo kịp thời thoát ly chiến trường. Hạo Hãn Đại Hải bên trong, Phong Vân Hảo vừa sóng tiến lên. Cánh buồm phi vũ, bay phất phới. Tân tấn bốn tên kim đan tính tích cực phi thường cao, thoáng củng cố tu vi về sau, liền tích cực quen thuộc Phong Vân Hảo các loại hải thuyền chiến kỹ. Cũng tích cực tận chính mình khả năng tối đa nhất, bắt đầu đối Phong Vân Hảo tiểu tu tiểu sửa. Mục Tiểu Thiên cùng Hình Thai Lang không cảm thấy loại này tu bổ sẽ có quá tốt hiệu quả. Phong Vân Hảo trận pháp cấu tạo rất là kỳ lạ, rất lợi hại thiên môn. Rất nhiều trận pháp liền đại giã đảo cũng không thể hoàn toàn chữa trị, đây cũng là những năm này, Phong Vân Hảo chiến lực không đủ, ngày càng xa suốt nguyên nhân căn bản. Nhưng là, có lẽ mấy lao giả chính là Phong Vân Hảo lão nhân quan hệ, Phong Vân Hảo tại bọn họ chơi đùa dưới, thế mà dần dần xuất hiện khởi sắc. Một số lỗ thủng cùng tàn khuyết thế mà tại bọn họ chữa trị phía dưới, dần dần khôi phục lại. Sau đó, Phong Vân Hảo một số thất truyền đã lâu chiến kỹ, thế mà lần nữa nở rộ. Hắn chiến kỹ tạm không nói đến, canh giữ cửa ngõ khắc cùng Hà Bốn hiệp lực phát động hải thuyền đỉnh cấp đi thuyền chiến kỹ thừa phong phá lãng lúc, Phong Vân tu sĩ cảm thụ rất sâu. Thật là nhanh tốc độ. Nếu như Phong Vân Hảo thủy chung đều có thể có loại này đi thuyền tốc độ cùng linh hoạt tính lời nói, Nam Dương bên trong lại là chưa có hải thuyền có thể đuổi được ngắm. Mục Tiểu Thiên cùng Hình Thai Lang không khỏi giật mình kêu lên. Không nghĩ tới Phong Vân Hảo thế mà còn ẩn tàng dạng này chiêu thức, có chiêu này tại, đánh không lại thời điểm, chạy trối chết lại là thần kỹ, nhất thời, hai người cảm thấy, chỉ cần không bị Long Gia Nguyên Anh chân quân cho để mắt tới, đảo là vấn đề không lớn. Nhanh chóng đi thuyền hai ngày, nếm thử một phen thừa phong phá lãng khoái cảm về sau, Phong Vân Hảo tốc độ chậm lại, bắt đầu chậm chạp tiến lên. Cũng không phải kim đan chân nhân chân nguyên không tụ, hiện tại Phong Vân Hảo bên trên có kim đan 7 người, lực lượng lớn đâu, sở dĩ hàng nhanh, nguyên nhân thì là Xuyên Vân Tiễn bay trở về. Xuyên Vân Tiễn có ngắm hồi âm. Xuyên Vân Tiễn là một loại so sánh khác loại truyền âm phủ, đặc sắc là tốc độ nhanh, định vị tính mạnh, truyền âm khoảng cách xa, rất lợi hại thích hợp Nam Dương chi địa. Nhưng là, Xuyên Vân Tiễn khuyết điểm cũng rất rõ ràng, cũng là giọng nói và dáng điệu lượng ít, truyền âm bên trong, lưu không được mấy chữ. Tỷ như, đóng khắc phát ra Xuyên Vân Tiễn lúc, chỉ có 5 chữ, đại nhân băng hỏa đảo. Mà bay trở về Xuyên Vân Tiễn, cũng chỉ có 5 chữ, thu đến xin lợi. Nói thật, đóng khắc bọn người cũng không biết có bao nhiêu ngày xưa đồng bạn nhận được Xuyên Vân Tiễn, cũng không biết sẽ có mấy chiếc hải thuyền hội đuổi theo. Nhưng đã Xuyên Vân Tiễn lưu ý xin lợi, Phong Vân Hảo tốc độ tự nhiên là không thể quá nhanh. Đến có bao nhiêu tu sĩ nhớ tới ngày xưa tình cảm, chờ một chút liền biết rõ. Dù không muốn đã sai người tại Phong Vân Hảo bên trên phủ lên trầm hương chiến kỳ. Một mặt cự đại, cờ đỏ cách mạng, cờ xí chính giữa, chính là một thanh hình thù kỳ quái, xấu vô cùng pha kiếm. Nhìn thấy lá cờ này, Hà tứ đẳng người chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Trầm hương chiến kỳ, sắp lần nữa dương uy Nam Dương. Chính mình, sắp lần nữa theo đuôi đại nhân viết lên truyền kỳ. Nhưng là Mục Tiểu Thiên cùng Hình Thai Lang lại là tương đương im lặng, thanh kiếm kia, thật sự là quá xấu ngắm. Phong Vân Hảo lại cúp ra như thế một bộ cờ xí, còn thật là khiến người ta phát điên. Nhưng là, bọn họ thông minh không có nói ra kháng nghị. Trên thuyền mấy cái kim đan chân nhân, ngoại trừ Trung Tiểu Hào bên ngoài, hắn mấy cái rõ ràng đối lá cờ này có điên cuồng nhiệt tình sùng bái, ngược lại là không cần thiết vì phá kiếm khó coi mà theo mấy cái này cuồng nhiệt phần tử lên cái gì xung đột. Sau đó hơn một tháng, theo do Vân Hảo đi thuyền, Mục Tiểu Thiên cùng Hình Thai Lang tránh thức chính mắt thấy cái gì gọi là cuồng nhiệt. Hơn 10 ngày về sau, một chiếc đại hải thuyền, Thanh Vân Cảng bên trong có chút danh tiếng đại hải thuyền đuổi theo. Một trận phất cờ hiệu qua đi, đại hải thuyền bên trên bay tới một tên kim đan tu sĩ, phiêu lập không trung. Nhắm ngay trầm hương chiến kỳ, ngã đầu mà bái, một bên ngửa đầu thét dài, lệ nóng doanh trọng. Bộ dạng này, giống như là tụt lại phía sau chiến sĩ, rốt cục tại mênh mông vùng quê bên trong tìm được đại đội ngũ, kích động kêu gào ầm ĩ. Ba chụp chín bái về sau, vị này tên là Vương Long Kim Đan chân nhân bị giam khắc thân cận địa dẫn lên ngắm Phong Vân Hảo ôn chuyện. Sau nửa ngày, Vương Long một mặt kích động quay trở về hắn đại hải thuyền, mà đại hải thuyền lại đi sát Phong Vân Hảo về sau. Thành là thứ nhất chỉ đi theo Phong Vân Hảo hải thuyền. Cùng nhiệt đang kéo dài. Ba ngày sau đó, lại là một chiếc đại hải thuyền đuổi theo. Đồng dạng nhiệt huyết sôi trào, đồng dạng ngã đầu mà bái về sau, Phong Vân Hảo về sau, lại nhiều một chiếc đại hải thuyền. Chỉ một chút một tháng thời gian, to to nhỏ nhỏ hải thuyền thỉnh thoảng đuổi kịp đội ngũ. Mà mỗi một lần, những cái kia đuổi theo tu sĩ đều là không sai biệt lắm biểu hiện, một dạng cùng nhiệt sùng bái. Mục Tiểu Thiên cùng Hình Thai Lang lúc này đã cảm nhận được từng kia không đúng. Thế nào phá cơ sĩ, lại có lớn như thế lực thu hút. Còn có, dù không muốn thế mà có thể có như thế đại lực thu hút. Lớn như thế lực ngưng tụ. Nhìn không ra a. Tu sĩ trở về đội ngũ cũ, Tôn Hảo cũng không ra mặt, Mục Tiểu Thiên cùng Hình Thai Lang lại là không biết, các tu sĩ sùng bái chính thức người yêu, lại là cái kia nhìn như thiếu niên, nhìn như vô hại, mà lại được bọn họ chỗ lên án kim đan trung kỳ thiếu niên tu sĩ. Một tháng thời gian, Phong Vân Hảo về sau, đã đi theo lớn nhỏ hải thuyền mấy chục chiếc. Đương nhiên, trên tàu biển, đại đa số tu sĩ là không hiểu chính mình tại sao lại đuổi theo Phong Vân Hảo, cũng có một chút tu sĩ, biết ngắm Phong Vân Hảo mục tiêu về sau. Trong lòng bắt đầu bồn chồn, không ít tu sĩ thậm chí là đối với mình bản thuyền quyết định sinh ra dị nghị. Chỉ bất quá, từ Phong Vân Hào ra ngoài những tu sĩ này, đều là hải thuyền trung kiên lực lượng, lại là tạm thời ổn định đội ngũ. Loại này đi theo, tại một tháng lúc kết thúc, đạt đến. Một cái to lớn thuyền đội, Nam Dương phía trên, đại danh đỉnh đỉnh thuyền đội, chậm rãi đuổi theo. Thấy rõ thuyền đội phiên hào, Mục Tiểu Thiên cùng Hình Thai Lang trong lòng quá sợ hãi, coi là Phong Vân Hào được người để mắt tới ngắm. Đại danh đỉnh đỉnh tam thần thuyền đội mở ra đi xa ra tốc chiến kỹ, đuổi theo. Ngay tại rất nhiều tu sĩ theo Mục Tiểu Thiên cùng Hình Thai hạ dìm tạ kỳ coi là hội bạo phát không thoải mái thời điểm, để bọn hắn ngoài ý muốn sự tình phát sinh ngắm. Ba chiếc đỉnh cấp hải thuyền cùng nhau hạ xuống cơ sĩ, sau đó, không xuống năm tên kim đan chân quân, tại thuyền đội lao đại độc nhãn hạo ba chỉ huy dưới, cùng nhau xuất hiện trên không trung, thế mà cũng như phía trước những cái kia cuồng nhiệt tu sĩ, tiếng hoan hô trùng, ba chụp chín bái. Độc nhãn hạo ba bái qua trầm hương chiến kỳ về sau, dù không muốn lúc này mới mỉm cười xuất hiện trên không trung, cao giọng nói ra, hạo tam huynh, ngươi đã đến, mời vào trong. Độc nhãn hạo ba cười ha ha, nhanh chân một bước, hoành không mà đến, rơi vào Phong Vân Hào bên trên, cùng dụ không muốn nhìn nhau cười một tiếng, cùng nhau đi vào Phong Vân Hào bên trong. Mà lúc này, phần lớn tu sĩ y nguyên hai mặt nhìn nhau, như rơi vào ngộng. Phong Vân Hào lại có uy thế như thế. Một cái xuyên vân tiễn, trăm hạm vạn tu đến gặp nhau. Chương 1090, băng hỏa đảo vực. Băng phong kình thiên lên. Hỏa trụ sơn hải vực. Thương dung chỉ căn qua. Sinh tử vĩnh đi theo. Thuyết cũng là băng hỏa tương sinh băng hỏa đảo. Băng hỏa hải vực chính là Nam Dương bên trong kỳ lạ nhất hải vực một trong. Băng đảo cùng hỏa đảo cách xa nhau bất quá nửa bên trong, cách hải mà trông, hòa lẫn, băng hỏa tương sinh. Thu băng hỏa hai đảo ảnh hưởng, chung quanh nơi này một vùng biển tính cả ở bên trong trên trăm hòn đảo nhỏ, tạo thành kỳ lạ hải vực hẹp hòi đợi. Trong hải vực có luồng khí lạnh, cũng có nuốt lưu, cả hai lẫn nhau xuất hiện, trùng kích va chạm, tạo hóa cực kỳ đa dạng hóa đại hải sinh linh cùng đại hải tài nguyên tu luyện. Rất nhiều tư nguyên chính là băng hỏa đảo đặc sản. Băng hỏa đảo hải vực tình hình chiến đấu cũng đã truyền đến, trong thời gian ngắn, dựa vào hai đảo kỳ lạ sông núi xu thế mà bố trí hộ đảo đại trận lại là sẽ không quá dễ dàng được công phá. Băng hỏa hai đảo lấy bản đảo làm cơ sở, thỉnh thoảng phái ra tiểu hình thuyền đội đánh lén đối thủ, ngoan cường mà kiên trì chịu đựng. Long gia tụ tập thuyền đội tuy nhiên có ưu thế cự lớn, nhưng cũng đừng hòng ăn một miếng xuống dưới. Nguyên Anh chân quân cũng không có xuất thủ, chắc là muốn đợi hai đảo hộ đảo đại trận được làm hao mòn đến không sai biệt lắm, lại nhất cử đặt vững thắng cục. Bởi vậy, Phong Vân xưng là mũi tên, hết thảy 8 chiếc đỉnh cấp đại hải thuyền, hơn 200 chiếc lớn nhỏ hải thuyền tạo thành to lớn thuyền đội chậm rãi tiến lên, tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Cũng không vội tại lập tức đi chiến trường. Thuyền đội chính là lâm thời đụng thành, rất nhiều chiến pháp cần ma sát. Lại là không vội vàng được. 8 chiếc đỉnh cấp đại hải thuyền trung 3 chiếc chính là tam thần thuyền đội thủ hạm, có khác 1 chiếc chính là năm đó Phong Vân tu sĩ hùn vốn mới sắm, nhưng còn có 3 chiếc lại làm cho sở hữu tu sĩ có chút không khỏi rượu, cộng thêm nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này 3 chiếc, lại là Long Gia hải thuyền. Khi cái này 3 chiếc treo mây trắng kim long cờ đỉnh cấp đại hải thuyền xuất hiện tại thuyền đội hậu phương thời điểm, sở hữu tu sĩ đều giật mình kêu lên, còn tưởng rằng Long Gia đạt được ngắm tin tức, trên hải vực ngăn cản mọi người đây. Lại sau đó, dù không muốn không chút hoang mang xuất hiện, tổ chức nhân thủ, tiến đến nên đón 3 chiếc không có mấy cái tu sĩ đỉnh cấp đại hải thuyền. Chiếc thứ nhất treo mây trắng kim long cờ đỉnh cấp đại hải thuyền bên trên. Có cái tuyệt thế đại mỹ nữ tọa chấn, cái này đại mỹ nữ nhìn một cái cũng là người ta ý nghĩ kỳ quái, dưới bụng phát nhiệt, nhưng khiến người ta cảm thấy có chút thiếu gân. Nàng phụ tá, lại là một vị phấn điêu ngọc chát sữa trẻ con. Hoa nhi này tử, ăn mặc hoa thu quần. Hất lên hồng áo đuôi ngắn tay háo háo tròn ngắn, một đôi mắt quay tròn loạn chuyển, theo dụ không muốn bọn người rất là như quen thuộc. Thứ hai chiếc đỉnh cấp đại hải thuyền bên trên. Một cái cao cao to to tu sĩ tòa chấn, tu sĩ này trầm ổn như núi, thủ hạ phụ tá lại là một cái tóc trắng phơ, nở nụ cười, nhìn rất là hòa ái trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, tự xưng trầm kim ngọc. Sau cùng một chiếc đỉnh cấp đại hải thuyền bên trên, thì là hai vợ chồng, này xinh đẹp nữ tu tuyệt đối để cho người ta liếc một chút khó quên. Thái Bạch, mỗi một cái thấy được nàng tu sĩ không không cảm thán như thế. Chỉ là để cho người ta so sánh kỳ quái là, trắng non xinh đẹp nữ tu có vẻ như rất lợi hại không chào đón chiếc thứ nhất đỉnh cấp trên tàu biển tuyệt thế đại mỹ nữ, mỗi lần đều mắt dọc mà chống đỡ, để cho người ta rất là hoài nghi vị này đại mỹ nữ có phải hay không câu đáp quá nàng này trung thực lao công. Lại là ba chiếc long gia đỉnh cấp đại hải thuyền. Mà lại, còn giống như theo dụ không muốn rất quen. Chuyện đương nhiên ngắm thuyền đội, lấy Phong Vân xưng là người, hợp thành thuyền đội trung gian lực lượng. Đại bộ phận tu sĩ trăm bề không được hiểu biết. Nhưng là, rất nhiều Phong Vân hảo lão tu sĩ, bao quát độc nhãn hạ ba, lại là tốt như nhớ tới ngắm cái này ba chiếc đỉnh cấp đại hải thuyền lai lịch, bạo phát trận trận kinh thiên gieo họ. Chỉ là, bọn họ đối ba chiếc đại hải thuyền chấn thuyền tu sĩ như cũ không quen. Dù không muốn đều đâu vào đấy điều tập bộ phận hải thuyền lực lượng phong phú đến ba chiếc đỉnh cấp đại hải thuyền trung qua. Sau đó, điều tới các tu sĩ phát hiện, ba chiếc đại hải thuyền chấn thuyền tu sĩ đều rất lợi hại không đáng tin cậy. Tuyệt thế mỹ nữ tránh thức thiếu gân, cơ bản mặc kệ hải thuyền lớn nhỏ sự vật. Người cao to tu sĩ càng khôi hải. Thế mà say sóng, trắng non nữ tu phu phụ có vẻ như cũng không có chỉ huy đại hải thuyền kinh nghiệm. Nhất thời, được điều đến ba chiếc trên tàu biển các tu sĩ lo lắng trọng trọng. Bắt đầu vì chính mình vận mệnh lo lắng. Chính là bởi vì cái này ba chiếc đỉnh cấp đại hải thuyền cần ma sát, toàn bộ thuyền đội đi thuyền tốc độ chậm rất nhiều. Dù không muốn mỗi ngày ở giữa đều tại Phong Vân Hào bên trên khua tay cờ xí, tiến hành các loại thao luyện, gắng đạt tới thời gian ngắn nhất bên trong để ba chiếc đỉnh cấp đại hải thuyền cấp tốc thích ứng trên biển chiến đấu. Cứ như vậy, thuyền đội tại ma sát bên trong chậm rãi lái vào băng hỏa hải vực. Vừa tiến vào băng hỏa hải vực về sau, lập tức thuyền đội liền gặp hai loại nhan sắc khác nhau hải lưu. Nhất viết hắc triều, chính là hỏa đảo nhoắn lưu tạo thành. Hắc triều bởi vì nước biển nhìn như lam như màu tràm mà gọi tên. Thực, nó bản sắc trong sạch như thường, chỉ là do ở biển sâu chìm, tạo loại các loại ảnh hưởng, làm vẻ ngoài tốt nhất giống như phủ thêm lông mày sắc y phục. Hắc triều tốc độ chảy rất nhanh, nhiệt độ nước cũng rất cao, tay vươn vào hắc triều bên trong, có thể cảm giác được rõ ràng ấm áp. Nhất viết xích triều, chính là băng đảo luồng khí lạnh tạo thành. Xích triều hữu xương đỏ mặt, cũng xương hồng sắc u linh. Bởi vì nước biển bảy biển ra hửng hồng nhan sắc mà gọi tên. Trên thực tế, xích triều lại là một loại đại lượng, kỳ lạ luồng khí lạnh tạo loại tao ngộ ấm áp hoàn cảnh về sau, cấp tốc sinh sôi, nhanh chóng sinh trưởng mà gây nên một loại nước biển biến sắc hiện tượng kỳ dị. Hắc triều cùng xích triều, nhưng cũng là băng hỏa đảo kỳ lạ nhất hai loại hải lưu quan cảnh. Mà nương theo lấy hai loại hải lưu, băng hỏa hải vực liền tạo thành đại lượng kỳ lạ đại hải sinh linh. Thuyền đội chậm rãi tiến lên, chính thức tiến nhập băng hỏa hải vực. Cũng bắt đầu thu hoạch một số kỳ lạ tài nguyên tu luyện. Ven đường cũng đi ngang qua một chút hòn đảo, trên hòn đảo không nhìn thấy băng hỏa đảo cờ xí, nhưng có thể nhìn thấy đại hải chiến dấu vết, gạch tàn ngói gãy, chiến hỏa cho tàn, trải rộng bên ngoài các đảo. Rất lợi hại hiển nhiên, những hòn đảo này đã được Long Gia tụ tập thuyền đội trô đánh hạ. Rất lợi hại hiển nhiên, băng hỏa đảo dựa vào các đảo tiến hành ương ngạnh phòng ngự, mỗi cái hòn đảo đều triển khai nhất định công phòng chiến. Phong Vân Hào co lại đến ngắm thuyền đội trung hậu bộ. Ba chiếc long gia đỉnh cấp đại hải thuyền tăng lên mây trắng kim long cờ, thuyền đội nên ngang, chậm rãi hướng băng hỏa đảo hải vực chỗ sâu thẳng tiến. Trên đường đi, thế mà không có thuyền đội ngăn cản. Ngược lại là gặp phải mấy chiếc kiểm tra hải thuyền, chỉ là, xem xét là long gia đỉnh cấp thuyền đội, tăng lên là mây trắng kim long cờ, cũng liền chỉ là xa xa phát ra để ra nghi vấn tín hiệu, sau đó, được dụ không muốn một thông tín hiệu lừa bịp quá quan, thẳng tiến mà đi. Cái này cũng không thể trách kiểm tra tu sĩ chủ quan. Kỳ thực là long gia đỉnh cấp đại hải thuyền không thể làm bộ, mây trắng kim long cờ cũng là vàng dòng bạc trắng. Huống chi, long gia tụ tập thuyền đội bản thân liền phần lớn là trong biển đạo phỉ, thành phần phức tạp, lẫn nhau ở giữa cũng chưa quen thuộc, được lừa gạt qua lại cũng bình thường. Mục Tiểu Thiên, Hình Hai Lang các loại tu sĩ trợn mắt hốc mồm sau khi, nhưng cũng âm thầm tiêu khổ, nguyên bản bọn họ dự định là ở ngoại vi đánh làm tiền, đánh một chút gần bóng, một khi tình huống không ổn, lập tức mang thuyền trốn xa, nhưng bây giờ cư nhưng đã xâm nhập đến ngắm băng hỏa hải vực chỗ sâu. Lừa dối quá quan ý nghĩ không tệ, nhưng cùng lúc, cũng để cho mình tránh thức ở vào ngắm địch nhân trong vòng vây. Một khi đại chiến thất bại, hoặc là được người cảm thấy được không đúng, cái kia chính là tương đương với được trực tiếp làm sủi cảo ngắm. Không ít tu sĩ đều trong lòng bồn chồn, một thân mồ hôi lạnh. Đừng nhìn thuyền đội có 8 chiếc đỉnh cấp đại hải thuyền, nhưng thực lực tốt xấu lẫn lộn, lâm thời hợp lại mà thành, chiến lực có thể quá chừng, đến lúc đó, khắc toàn quân chỉ không có mới tốt. Tại đại bộ phận không biết mảnh tu sĩ tâm thần bất định tâm tình bên trong, dù không muốn bọn người lại cao hứng bừng bừng địa chỉ vung thuyền đội tiến quân thần tốc, dần dần tiếp cận băng hỏa đảo hải vực hạch tâm khu vực. Xa xa thấy được băng hỏa sông đảo, băng phong kình thiên lên. hòa trụ Sơn Hải vực. Thương Dung chỉ căn qua, sinh tử vĩnh đi theo. Thuyết không chỉ là băng hỏa đảo ngoại hình, càng là điểm xuyên ngắm băng hỏa đảo lưỡng đại thế lực lẫn nhau giao dung, góc cạnh tương hỗ lịch sử. Băng đảo Ly gia tự xưng là viễn cổ đại đường hậu nhân, vương triều kết cấu, mà năm đó tu sĩ Lý Vân Thông cũng là hiện nay hoàng thúc. Hòa đảo ứng nhà lại là điển hình hòn đảo quản lý cấu giá, mà năm đó theo Tôn Hảo sóng vai chiến đấu ứng huyền hổ, lại là đương nhiệm đảo chủ. Băng hỏa song đảo, Lý ứng hai nhà, trăm ngàn năm qua, ở chung đều tương đối hòa hợp, nhất trí đối ngoại, cộng đồng phát triển, đánh lùi không ít rình mò băng hỏa đảo tư nguyên cường địch, sừng sững ngàn năm mà không ngã, lại là băng hỏa hải vực chính thức thổ địa chủ. Chỉ bất quá lần này, bọn họ gặp Long gia tụ tập Nam Dương đạo phỉ đại thuyền đội, đưa tới bát thiên đại họa. Cũng không biết cuối cùng có thể hay không vượt qua nan quan. Lại nói, Tôn Hảo tìm đọc bộ phận tư liệu về sau, thông suốt phát hiện, băng hỏa đảo bị vây công, giống như mơ hồ cùng mình thoát không khỏi liên quan. Năm đó, Tôn Hảo chỉ huy tam thần thuyền đội cùng vạn sĩ nhà tử thần thuyền đội đại phá Long Gia mây trắng kim long cờ về sau, Ngũ Đông Đắt Tông còn có vạn sĩ nhà phát động ngắm đối Long Gia vây công hòa thành tiêu diệt, Tôn Hảo cũng không tham dự, nhưng kết quả cuối cùng Tôn Hảo biết, cái kia chính là Long Gia cũng không nhận được tổn thất bao lớn, vứt bỏ bản đảo, ngược lại vì trộm. Hiện tại nha, lại là Long Gia tụ tập hải đảo thuyền đội đến đây cường công băng hỏa đảo. Lúc này, ban đầu nên đối băng hỏa đảo thân xuất viện thủ Nam Dương Liên Minh lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Long Gia bản thân liền là Nam Dương Liên Minh thế lực mạnh nhất tạo thành một trong, trăm ngàn năm qua, theo Nam Dương Liên Minh các đại thế lực ở giữa có thiên ti vạn lũ liên hệ, lần này hành động lớn, nghĩ đến cũng là đạt được không ít thế lực ngầm đồng ý cùng cho phép. Chung, càng đều có thể hơn có thể thì là trao đổi ích lợi. Đạo phỉ công khắc băng hỏa đảo, nên ngang rời đi, lưu lại băng hỏa hải vực nhưng chính là một khối dễ như trở bàn tay thịt mỡ. Chương 1091, tràn ngập nguy hiểm. Xích triều là thế nào hình thành? Rất nhiều ưa thích hỏi nhiều một cái vì tu sĩ gì thường xuyên vì xích triều hình thành nguyên lý tranh luận không nghỉ. Xích triều sở dĩ được xưng là hồng sắc cú linh, nguyên nhân làm theo là bởi vì nương theo lấy xích triều, rất nhiều trong biển rộng loài cá đều sẽ không khỏi rượu xuất hiện đại diện tích tử vong. Có đôi khi, băng hỏa đảo hải vực sẽ xuất hiện một mảng lớn hiện lên trắng dã con cá. Bởi vậy trước kia cũng có ngư dân xưng hô xích triều vì ách thủy, vận rủi chi thủy, lúc ấy không ít ngư dân cho rằng, xích triều hình thành chính là hải thần phẫn nộ, đại hải tại nguyền rủa. Mà tạo thành hải thần phẫn nộ nguyên nhân làm theo là nhân tộc đối đại hải cướp bóc cùng vô tận khai phát. Dạng này truyền thuyết thường thường được không ít tu sĩ khịt mũi coi thường. Nhưng là, Tôn Hào lại biết, nhiều khi, truyền thuyết có lẽ cũng không phải là khoảng không đến phong. So như bây giờ, thuyền đội phía trước, xích triều bên trong, đại diện tích, liên miên mấy chục hải lý trắng dã con cá, để Tôn Hào cảm nhận được đại hải phẫn nộ, cảm nhận được, tại tự nhiên uy lực cực lớn phía dưới, sinh mệnh không chịu nổi một kích. Những này trắng dã con cá bên trong, bất phàm loại kia so sánh kỳ dị linh thú. Nhưng lúc này, bọn họ đều lặng yên không một tiếng động tại xích triều bên trong biến thành một mảng lớn tạo loại chất dinh dưỡng. Không cần mấy ngày, trầm xuống hải, chỉ có vô số cố dày đặc khung xương trắng. Có lẽ là băng hỏa đảo vực liên miên chiến hỏa chọc giận đại hải. Ven đường mà đến, Tôn Hào thuyền đội gặp chí ít 3 lần đại quy mô xích triều. Mỗi lần xích triều mang đi loài cá đều đếm bằng ước điểm báo mà tính toán. Đỏ thấm mặt biển, trắng bệnh bong bong cá, để không ít tu sĩ cảm giác tâm lý chịu nặng. Mà lại, theo chiến trường tiếp cận, 3 lần xích triều, quy mô một lần so một lần lớn. Tựa như là đại hải phẫn nộ một lần so một lần nghiêm trọng. Đại hải đang tức giận, mà băng hỏa đảo bên trên, các tu sĩ tâm tình lại là càng phát ra nặng nề vạn phần. Đại chiến liên miên, từ băng hỏa hải vượt được tầng tầng bước tiến, bây giờ, hai đảo tu sĩ đã được một mực gáp chế ở ngắm vốn trên đảo. Ở trên đảo thuyền đội hao tổn khá là nghiêm trọng. Đã không có dư lực ra ngoài tác chiến. Mà mỗi đêm, đạo phỉ hải thuyền công kích cho tới bây giờ liền không có gián đoạn qua. Hộ đảo đại trận mỗi lần đều cần tiêu hao càng lớn, tình huống càng ngày càng là bất lợi. Một khi đại trận uy năng hao hết, hoặc là được đối thủ tìm tới đại trận nhược điểm. Chờ đợi băng hỏa song đảo chính là tai họa ngập đầu. Loại tình huống này, băng hỏa song đảo không thể không đã địa thỉnh động bế quan đã lâu hỏa đảo lao đảo chủ. Băng hỏa song đảo duy một nguyên anh chân quân ứng thiên. Lao đảo chủ tự mình chỉ huy thuyền đội ra ngoài đánh một đợt, nhưng kết quả lại làm cho băng hỏa song đảo như rớt vào hầm băng. Lao đảo chủ nhận lấy hai vị nguyên anh chân quân chặn đánh. Hai vị chân quân thực lực thế mà đều so lão đảo chủ cao hơn một bậc. Cuối cùng, lão đảo chủ bị bất đắc dĩ. Bỏ thuyền mà đi, mang theo một thân không nhẹ thương thế, trốn về ngắm băng hỏa song đảo. Mà hắn mang đi ra ngoài thuyền đội, bao quát một chiếc đỉnh cấp đại hải thuyền ở bên trong thuyền đội lại là toàn quân bị diệt, vĩnh viễn chìm vào ngắm hải. Nghe nói, ngay tại lao đảo chủ đại bại hải vực, xuất hiện cự đại xích triều. Lao đảo chủ đại bại, thương thế chưa lành. Mà địch nhân công kích lại là càng hung mãnh. Băng hỏa song đảo chiến cục tràn ngập nguy hiểm, có lẽ, xây đảo ngàn năm về sau. Lần thứ nhất, song đảo sắp tao ngộ thai hỏa ngập đầu. Ứng Thiên miễn cưỡng khống chế lại thể nội thương thế về sau, khẩn cấp triệu tập hai đảo cao tầng thảo luận đến tiếp sau công việc. Ứng Thiên chính là Ứng Huyền Hổ Gia Gia, thân hình khôi ngô cao lớn, mái tóc màu đỏ, ban đầu nên nhìn rất là uy mãnh, nhưng giờ này khắc này, trên mặt hắn lại là một mảnh sám trắng, tinh thần cũng rõ ràng nhất không tốt, chờ mọi người đến đông đủ về sau. Cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra, há mồm nói ra, băng hỏa song đảo đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, rất nhiều chuyện, cũng đến ngắm các ngươi hẳn phải biết thời điểm. Khu khu, khu khu. Nói còn chưa dứt lời. Đã kịch liệt ho khan. Bên cạnh hắn, đứng thẳng Ứng Huyền Hổ tranh thủ thời gian cho trong cơ thể hắn vượt qua một cỗ chân nguyên, có chút lo lắng mà hỏi thăm, lao tổ, ngươi không sao chứ? Ứng Thiên chậm rãi lắc đầu, sau đó nói, tiểu hổ, ngươi yên tâm. Ta tạm thời còn chưa chết. Nói xong, một đôi mắt uy nghiêm địa quét ở đây tu sĩ, riêng là Ly Gia tu sĩ liếc một chút, rồi mới lên tiếng, thực, lý, ứng hai nhà, nguyên bản là một nhà. Hiện trường tu sĩ thoáng sững sờ. Ứng Thiên đã nói nhanh, muốn ta đại đường năm đó, khai mở thiên sách phủ, Ly Gia liền có một chi chuyên ti tu luyện chi nhánh ẩn vu thiên sách quản môn lại bên trong, chuyên môn trưởng quản quân vương xuất nhập chi môn, vì về sau đại đường cơ nghiệp riêng là huyền môn chi trở tối trung lập hạ hãn mã đại công. Bên trong đại sảnh, lý, ứng hai họ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại là rốt cuộc biết nguyên lai hai nhà cũng là người một nhà, khó trách ngàn năm qua, vô luận là này một nhà xuất hiện nguyên anh chân quân, thực lực tuyệt đối viễn siêu đối phương thời điểm y nguyên có thể bình an vô sự, chắc hẳn đến ngắm độ cao nhất định, tự nhiên là có thể biết cái này bí ẩn ngắm. Nói xong đoạn này bí mật, ứng Thiên thoáng thở, rồi mới lên tiếng, ta lý ứng hai nhà hùng bá băng hòa đảo, trăm ngàn năm qua, có rất ít thế lực có can đảm khiêu khích, đó là bởi vì, rất nhiều thế lực đều biết. Một khi chọc tới chúng ta, người nào đều không có quả ngon để ăn, cùng lắm thì, mọi người ngọc đá cùng vỡ. Nói đến đây, Ứng Thiên trên mặt hiện ra từng tia không hiểu, còn có từng tia ngon sắc, băng hỏa hai đảo tương sinh tương khắc. Nhiều năm qua, đóng băng hỏa trụ sở dĩ bình an vô sự, thuyết đơn giản điểm, cũng là giữa bọn hắn duy trì cơ bản thăng bằng, thật muốn chọc giận chúng ta, chỉ cần khiên động hộ đảo đại trận. Như vậy, một vùng biển này, toàn bộ băng hỏa đảo hải vực, trong nháy mắt sẽ trở thành tu sĩ luyện ngục. Người nào cũng đừng hòng sinh hoạt. Bên trong đại sảnh, an tĩnh lại. Lao tổ lời nói, tất cả mọi người nghe rõ. Nếu như tình huống không đúng, ngọc đá cùng vỡ cũng là sau cùng thủ đoạn. Lý Vân Thông theo Ứng Huyền Hổ nhìn nhau, sau đó hơi hơi đối Ứng Thiên túi đầu nói ra, Lao tổ, đã như vậy, vì sao Long Giá hội ngang nhiên tiến công ta băng hỏa đảo, hoặc là bọn họ không biết ta băng hỏa đảo có thể lưỡng bại câu thương sao? Hoặc là bọn họ có biện pháp để cho chúng ta không thể ngọc đá cùng vỡ sao? Ứng Thiên thở dài một tiếng. Ta cũng trăm bề không được hiểu biết, ấn đạo lý, Long Gia truyền thừa xa xưa, tuyệt đối là biết ta băng hỏa hải vực đặc thù tính, hẳn là sẽ không như thế xúc động mới là, nhưng chẳng biết tại sao, bọn họ thế mà hạ đại khí lực, mua chuộc ngắm rất nhiều thế lực, tổ chức lần này tựa như hoàn toàn là đưa giống như chết đại quy mô tiến công, ta cũng không biết, Long Gia như thế như vậy, tại sao đến đây? Ứng Huyền Hổ trầm ngâm một chút, sau đó nói, Lão Tổ, đã như vậy, chúng ta khả năng vẫn phải sớm tính toán. Liền xem như muốn theo Long Gia đạo phỉ đồng quy vu tận, chúng ta cũng phải tìm kiếm nghị cách ly ra huyết mạch tinh anh, nhất định phải nghĩ biện pháp, để một số hậu bối đào thoát tìm đường sống, lại không thể được tận diệt ngắm. Bên trong đại sảnh, các tu sĩ bắt đầu nghị luận, đều nói ứng đảo chủ lời này không tệ, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, lại khi chạy ra bộ phận tộc nhân, vì ngày sau quật khởi giữ lại hỏa tinh. Ứng Thiên nhắm mắt mà nghĩ, sau nửa ngày, hai mắt vừa mở, nhẹ nhàng phun ra một chữ, khó. Sau đó, thở dài một cái, vừa rồi giải thích nói, để cho ta so sánh kỳ quái là, Long Gia lần này, giống như thuần túy vì tiêu diệt ta Ly Gia mà đến, ven đường lợi ích, đồng đều để cho hắn đạo phỉ, mà vây quanh ta băng hỏa đảo về sau, bọn họ nguyên anh chân quân càng là thần thức bao phủ chung quanh hải vực, chúng ta Ly Gia tu sĩ muốn thành công thoát ly, sợ là khó càng thêm khó, một cái không tốt, liền sẽ được đối phương nguyên anh chân quân chặn vội vạn. Bên trong đại sảnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Sau một lát, có tu sĩ đông đông đông chạy vào, la lớn, đảo chủ, lão tổ, tình huống không ổn, thật to không ổn, đối phương lại tới đại lượng hải thuyền, trước mắt đã nhanh tiếp cận bản đảo bên ngoài. Ứng Huyền Hổ trầm giọng nói ra, ứng hạc, đừng nóng vội, tình huống như thế nào, cẩn thận nói tới. Lý ứng hai nhà kinh doanh băng hỏa đảo nhiều năm, tự nhiên có thật nhiều bố trí, tuy nhiên trước mắt đã được tấn công vào ngắm bản đảo, nhưng là, lại có thủ đoạn biết băng hỏa đảo phạm vi hải vực một số tình báo. Tôn Hào chỉ huy thuyền đội ngông nên xông vào. lại cũng không có đào thoát Lý Ứng hai nhà thay mắt, chỉ bất quá, dẫn đầu ba cái Long gia đỉnh cấp đại hải thuyền, còn có này mặt treo cao mây trắng kim long cờ, lại là đem Ứng Hạc dọa đến không rõ. Ứng Hạc hít vào một hơi thật sâu, sau đó lớn tiếng nói, 8 chiếc đỉnh cấp đại hải thuyền, chung 3 chiếc Long gia đỉnh cấp đại hải thuyền, chung hơn 200 con hải thuyền tạo thành thuyền đội, đã tòng Long nhà bản trận khía cạnh bọc đánh mà đến. 8 chiếc đỉnh cấp đại hải thuyền. Số lượng trực tiếp đuổi ngang ngắm băng hỏa đảo có được hải thuyền tổng số, cũng đạt tới Long gia bản trận đỉnh cấp đại hải thuyền tổng số 1/3. Đối phương cư lại vào lúc này, lại thêm như thế sinh lực quân, bên trong đại sảnh, sở hữu tu sĩ nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề. Khổ chiến mấy tháng, không đợi đến giúp quân không nói, thế mà lại lần nữa chờ được địch nhân đại lượng hải thuyền, sợ là băng hỏa đảo tận thế sắp xảy ra. Thật chẳng lẽ như là lão tổ nói, mọi người chỉ có ngọc đá cùng vỡ một con đường sao? Lý Vân Thông trầm giọng nói ra, Ứng Hạc, có hay không kính tượng tư liệu? Ứng Hạc ném ra ngoài một cái ngọc giản, Hoàng Thúc, đây là ta thu lấy đến kính tượng. Lý Vân Thông tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, sau đó, trên mặt hiện ra 10 phần kinh ngạc biểu lộ, miệng bên trong một tiếng nhẹ a, tựa như là 10 phần ngoài ý muốn. Nhiều năm hợp tác Ứng Huyền Hổ trong lòng hơi động, mở miệng hỏi, Vân Thông, có cái gì không đúng sao? Lý Vân Thông cổ tay hơi rung, đem ngọc giản ném đi qua. Ứng Huyền Hổ thần thức quét qua ngọc giản, quả nhiên thấy được 3 chiếc Long gia đỉnh cấp đại hải thuyền, chỉ là đồng thời, hắn cũng nhìn thấy thuyền đội trung hậu bộ Phong Vân Hào, còn có, cũng là này mặt kỳ quái, thêu ngắm một thanh xấu vô cùng pha kiếm, cao cao tung bay trầm hương trên kỳ. Chương 1092, Mỹ nữ đồng tử. Phong Vân Hào. Trầm hương trên kỳ. Ứng Huyền Hổ cũng không khỏi hơi sững sờ. Trong lòng nhanh chóng nhớ tới ngày xưa tại Phong Vân Hào bên trên một chút kinh nghiệm. Khi đó, chính mình ẩn nặc Phong Vân Hào, xảo ngộ Tôn Hào, phát sinh ngắm một hệ liệt cố sự. Khi đó, Tôn Hào Tôn Trầm Hương vẹn vẹn chỉ có kim đan trung kỳ tu vi, nhưng là chân thật chiến lược lại trực tiếp chân quân, đại chiến cổ ma lạc bằng bay, càng là tuyệt đối chủ lực. Khi đó, chính mình liền cảm thán Tôn Hào Tôn Trầm Hương ngày sau tất nhiên bất phàm. Kết quả lại là, Tôn Hào Tôn Trầm Hương so chính mình tưởng tượng bên trong càng là bất phàm. Về sau đạt được từng cái liên quan tới Tôn Hào tình báo, lần lượt phá vỡ tâm hắn lý mong muốn, cũng làm cho hắn đối chính mình cái này ngày xưa chiến hữu tràn đầy ngưỡng vọng tâm tình. Tương truyền, Tôn Hào Tôn Trầm Hương chỉ huy Phong Vân Hào khai hoang ngắm đại Tây Quỳ hòn đảo. Tương truyền, Tôn Hào Tôn Trầm Hương xử lý ngắm Long ra một cái thuyền đội. Nam Đại Lục Kim Đan bài vị, đứng hàng đệ tứ, Ứng Huyền Hổ coi là đó là Tôn Hào Tôn Trầm Hương cực hạn, nhưng là hơn 10 năm về sau, 10 anh hùng truyền thuyết dở dạ gồng ở truyền khắp đại lục, 10 anh hùng nhân vật chính tiểu Tôn Nhược Thủy, Phong Hào Trầm Hương. Ứng Huyền Hổ tâm tư bắt chuyện, trong lòng cũng đang suy đoán, giờ này khắc này, Phong Vân Hào tại sao lại chạy đến, mục đích ở đâu? Mà lại, tại sao lại đi theo 3 chiếc Long gia đỉnh cấp đại hải thuyền về sau? Theo Lý Vân Thông, hắn có chút đoán không ra. Lúc này, Ứng Thiên đã trầm giọng nói ra, Huyền Hổ, thật có đại lượng thuyền đội sao? Như nếu thật là, như vậy, chúng ta lúc này lúc khởi động khẩn cấp phương án, bằng không, bọn họ toàn lực nhất kích lời nói, chỉ sợ là đồng quy vu tận đều không làm được. Đại sảnh tu sĩ cùng nhau sững sờ, có tu sĩ nói ra, lão tổ, xin nghĩ lại. Lý Vân Thông nhìn xem Ứng Huyền Hổ, sau đó nói, lão tổ, đằng sau cái này thuyền đội địch bạn chưa phân, lại là không dễ nóng nổi, tự loạn trận cước, chúng ta trước tiên có thể chuẩn bị kỹ càng, nhưng ta cảm thấy, đằng sau cái này thuyền đội ngược lại là có thể là viện quân. Viện quân. Bên trong đại sảnh nhất thời an tĩnh lại. Ứng Huyền Hổ lúc này cũng nói, ừm, ta đồng ý Vân Thông ý kiến, chúng ta làm tốt hai tay chuẩn bị. Ngược lại là đừng vội có kết luận. Băng hỏa đảo tu sĩ chính đang thảo luận đột nhiên xuất hiện cái này thuyền đội thời điểm, bên ngoài. Long gia bản trận tu sĩ cũng là chóng mặt, không biết đột nhiên toát ra bản gia thuyền đội từ đâu mà đến. 3 chiếc bản gia đỉnh cấp đại hải thuyền. Một cây sinh động như thật mây trắng kim long cờ, thấy thế nào làm sao giống như là vốn nhà thế lực. Nhưng là, thề thề địa thuyết, bản gia thuyền đội. Cha không cái này 3 chiếc đỉnh cấp đại hải thuyền. Muốn nói có, thực cũng có. Nhưng là đó là vài thập niên trước sự tình. Vài thập niên trước, Long gia 3 chiếc đỉnh cấp đại hải thuyền tại Long Bá trưởng lao chỉ huy dưới ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, sau đó thì một cái cũng không có mà trả lại, tương truyền là được toàn diệt tại ngắm Nam Dương bên trong. Hiện tại, đột nhiên toát ra như thế 3 chiếc đỉnh cấp đại hải thuyền, thật đúng là để cho người ta không hiểu rõ nổi. Đánh ra phất cờ hiệu hỏi ý, đối phương hải thuyền cũng phát ra thiện ý hỏi thăm tín hiệu, chỉ bất quá. Phất cờ hiệu dù sao quá đơn giản, rất nhiều chuyện nói không rõ ràng. Sau cùng, Long gia phái ra một tên kim đan chân nhân đằng không mà lên, tiến đến thương lượng. Đối phương cầm đầu đỉnh cấp đại hải thuyền bên trên đi ra cái tuyệt thế đại mỹ nữ, theo Long gia kim đan khí thế ngất trời trò chuyện ngắm. Sau đó, đối phương giống như đang hoài nghi Long Gia thân phận. Long Gia Kim Đan vỗ chứng minh chính mình, khẳng khái địa nhỏ một giọt tinh huyết, run tay một cái, dựa theo đối phương yêu cầu, đem tinh huyết cho nhỏ ở đối phương mây trắng Kim Long trên lá cờ. Lại sau đó, Long Gia Kim Đan điên đảo thần hồn trở về ngắm. Nhưng là kết quả lại là càng thêm hồ đồ, Kim Đan này, ngoại trừ chứng minh này mặt trắng vân Kim Long cờ thật là Long Gia bản gia sở hữu bên ngoài, thế mà đần độn lũ mê địa không thể hiểu rõ vị kia tuyệt thế đại mỹ nữ thân phận. Cũng không thể hỏi ra cái này thuyền đội theo trưởng lão Long Bá là loại quan hệ nào. Tóm lại một câu, Kim Đan chỉ có thể cảm thấy, này là người một nhà, sau đó, cũng là đối vị kia tuyệt thế đại mỹ nữ nhớ mãi không quên ngắm. Bất đắc dĩ, phái ra vị thứ hai Kim Đan tu sĩ. Vị thứ hai Kim Đan tu sĩ biểu hiện mạnh hơn nhiều, cơ bản hiểu rõ vị kia tuyệt thế đại mỹ nữ lai lịch. Cái này đại mỹ nữ thật là theo Long Bá trưởng lão có quan hệ, đỉnh cấp đại hải thuyền thật là Long Bá trưởng lão năm đó trấn thủ đỉnh cấp đại hải thuyền. Chỉ là, cái này đại mỹ nữ có vẻ như đầu không phải rất lợi hại hiệu nghiệm, có chút thiếu gân, rất nhiều thứ đều là hỏi gì cũng không biết, hết lần này tới lần khác, nàng loại đau khổ này nhớ lại biểu lộ lại để cho Kim Đan tu sĩ cảm thấy vì lòng không đành, vô cùng điềm đạm đáng yêu, không muốn ép hỏi, không giải quyết được gì. Trải qua luận chứng, một phen náo bổ, trận địa sẵn sàng đón quân địch Long Gia thuyền đội cơ bản hiểu rõ sự tình đại khái tình hình. Năm đó đại hải chiến, Long Bá trưởng lão một bộ thụ trọng thương, mà Long Bá trưởng lão cũng tại này chiến dịch bên trong nhận trọng thương, qua loa thu xếp tốt thuyền đội về sau, vẫn lạc năm dương, mà thuyền đội không thể không hốt hoảng chạy đến Thâm Hải, tìm kiếm địa phương chỉnh đốn, cho đến trước đó không lâu vừa rồi thoát khốn mà ra. Biết rõ ràng tình huống căn bản về sau, Long Gia thuyền đội thái độ chuyển biến tốt đẹp, đồng thời, cũng cảm thấy cái đội ngũ này tới đúng lúc, đánh ra phất cờ hiệu, để thuyền đội về trận. Tuyệt thế đại mỹ nữ còn có bên người nàng phấn đồng tử người vô hại và vật vô hại, túi đầu không lưng. Nói cảm ơn liên tục, hướng về sau đánh ra phất cờ hiệu, ngang nhau động hải thuyền, chậm rãi hướng về Long Gia thuyền đội được lái qua. Băng Hỏa đảo bên trên, Ứng Thiên trên mặt một mặt ngưng trọng, trầm giọng nói ra, chuẩn bị sẵn sàng, một khi những thuyền này đội về trận, lập tức chuẩn bị dẫn bạo băng triều Hỏa Sơn. Băng Hỏa đảo tu sĩ cùng nhau trong lòng nghiêm nghị. Ứng Huyền Hổ cùng Lý Vân Thông nhìn nhau, chậm rãi gật đầu. Đến là địch hay bạn, hẳn là có thể lập tức nhìn thấy rốt cuộc ngắm. Đỉnh cấp đại hải thuyền chậm rãi tới gần. Đại hải thuyền bên trên, phấn hồng đồng tử vẻ mặt tươi cười, béo hô hô tay nhỏ càng không ngừng đối mọi người vung dậy, một bộ tiểu hài tử về nhà hưng phấn biểu lộ. Không ít tu sĩ hoài nghi, hoa nhi này tử, nên không phải Long Bá trưởng lão con riêng A. Tuyệt thế đại mỹ nữ lộ ra ngắm khuynh quốc khuynh thành nụ cười, liếc một chút cười một tiếng, câu nhân tâm huyền, mị hoặc chúng sinh. Hắn trên tàu biển tu sĩ ngược lại là tương đối bình thường, đứng được rất là đoan chính, chậm rãi lái vào. Thuyền đội thường thường vững vàng. Tiến vào thuyền trận phạm vi công kích, sau đó không có bất kỳ cái gì động tác công kích. Hết thảy bình thường. Xem ra thật là người một nhà. Không ít tâm tư còn nghi vấn lo Long Gia hoặc là hắn thế lực tu sĩ nghĩ thầm, xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Mà đi theo Lạc Mị hải thuyền cùng một chỗ tiến đến không ít trên tàu biển tu sĩ, lúc này đã không biết nên nói cái gì cho phải ngắm. Cứ như vậy, chính mình thuyền đội thế mà xâm nhập vào địch trong trận. Đánh vào trận địa địch thật là khó được, nhưng là đồng thời. Chính mình cũng liền xảy ra tầng tầng trong vòng đây. Một khi bị địch nhân phát hiện chung không đúng, sợ là mọc cánh khó thoát. Chỉ bất quá, tất cả mọi người là tu sĩ, đã làm thành như thế bố cục, bối rối không thể nghi ngờ cũng là tự loạn trận cước, cũng chỉ có thể kiên trì lên. Chậm rãi, Phong Vân Hảo thuyền đội toàn bộ tiến nhập Long Gia thuyền trong trận. Long Gia thuyền trận các tu sĩ thoáng thở dài một hơi, thoáng thư giãn, đang chuẩn bị phái người tiến lên bàn bạc lúc, biến cố đột nhiên mà sinh. Trung hậu bộ phận này trước đỉnh cấp trên tàu biển, đánh ra một cái lạ lẫm phất cờ hiệu. Long Gia thuyền đội hài tử nghi hoặc cái này phất cờ hiệu đại biểu có ý tứ gì thời điểm. Này trước trên tàu biển, thanh quang lóe lên. Một cái cự đại thanh quang trường mâu xuất hiện ở không trung. Long Gia thuyền trận trên không, có tu sĩ một tiếng quát lớn, cẩn thận. Gần như đồng thời, tuyệt thế đại mỹ nữ cười khanh khách đứng lên. Tiếng cười duyên trung, Long Gia thuyền trong trận tu sĩ không phân già yếu không phân biệt nam nữ, nhất thời đều cảm thấy toàn thân ấm áp, dưới bụng khí nóng, khinh nghiệm mọc thành bụi. Trong óc, đều là mỹ nữ yêu kiểu cười hình ảnh. Long Gia bản trận trên không, lại có tu sĩ cả đời bạo hống, đáng chết. Bạo trong tiếng hô, Long Gia các tu sĩ cấp tốc lấy lại tinh thần, ổn định tâm thần lúc, lại là phát hiện, thanh quang đại hải mâu đã phá không mà tới, mà đến. Phong Vân Hào trong chiến trận, cũng bạo phát khát vọng hồi lâu tiếng hò hét, vô song, vô song. Nhiều năm về sau, rốt cục lần nữa gặp được vô song hải mâu. Cái này một cái hải mâu, lại là dụ không muốn làm chủ chiến. Dẫn dắt ngắm Phong Vân Hào bên trên 5 vị kim đan chân nhân chân nguyên mà hình thành vô song nhất kích, cũng không phải là Phong Vân Hào mạnh nhất vô song thần mâu. Chỉ bất quá, gặp lại vô song hải mâu, những cái kia thuộc về Phong Vân Hào thế hệ trước các tu sĩ, cùng nhau lệ nóng doanh trọng, bạo phát thuộc về mình kích tình, cao giọng a quát lên. Long ra bản trận phần lớn tu sĩ được lạc mị tiếng cười mị hoặc, phản ứng chậm nửa nhịp. Tăng thêm, hai bên thuyền trận khoảng cách rất gần, vô song hải mâu trong nháy mắt kích phát về sau, nhất kích mà ra, đánh đâu thắng đó. Hải mâu quán khoảng không, một đâm mà tới. Một chiếc đại hải thuyền được nhất kích mà mặc, trên thuyền gần nửa tu sĩ được đánh giết trong chớp mắt, không kịp la lên, vẫn lạc tại chỗ. Thanh quang đại hải mâu thế đi không giảm, đâm về một chiếc đỉnh cấp đại hải thuyền. Vội vàng phòng ngự đỉnh cấp đại hải thuyền không thể hoàn toàn chống lên phòng ngự trận pháp, vang một tiếng vang thật lớn, đại hải thuyền bong thuyền được trực tiếp nổ tung, xuất hiện một cái một trượng phương viên cự đại hồ sâu. Nước biển từ đó rót ngược vào, đỉnh cấp đại hải thuyền lung la lung lay, bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Nhất kích trọng thương, đám chìm chỉ là sớm muộn sự tình. Vô song, cao vút trong tiếng kêu ầm ĩ, thanh quang đại hải mâu hoàn mỹ nhất kích, trực tiếp phá hủy một chiếc đại hải thuyền, đánh chìm một chiếc đỉnh cấp đại hải thuyền. Chiến quả huy hoàng. Chương 1093, trùng điệp vây quanh. Đánh nhau. Bên ngoài đến thuyền đội thế mà thật tại trong vòng vây ngang nhiên phát động, trực tiếp hướng Long Gia thuyền trận phát động ngắm đột nhiên tập kích. Một cái thanh quang đại hải mâu trực tiếp kiến công. Theo sát về sau, thuyền trong đội mấy chiếc đỉnh cấp đại hải thuyền lần lượt bạo phát, đồng đều phát ra cường thế nhất kích. Mặc dù nói một kích này không có quá nhiều xúc thế quá trình, bởi vậy có lẽ không phải tối cường công kích chiêu thức, nhưng là, đột nhiên phát động phía dưới lại có lạc mị mị hoặc tương trợ, cũng lấy được ngắm không ít thành quả chiến đấu. 6 chiếc đại hải thuyền được đỉnh cấp đại hải thuyền chiến kỹ đánh trúng, trói lọi trong pháp thuật, lung lay sắp đổ. Không ít tiểu hải thuyền cũng bị xông vào bản trận đại hải thuyền nhóm đánh trúng, một mảnh đại hỏa, Long Gia thuyền trận không xuống 200 tên tu sĩ trực tiếp vẫn lạc tại đợt công kích thứ nhất bên trong. Trở tay không kịp, Long Gia thuyền trận một mảnh rối loạn. Thuyền trận trốn trốn, tránh một chút, còn có, ngang nhiên hướng về gần nhất. Tuyệt thế đại mỹ nữ chấn thủ đỉnh cấp đại hải thuyền phát động ngắm trả thủ tính tiến công. Nhưng là, khiến người ngoài ý tình huống lại lần nữa phát sinh. Phấn đồng tử có vẻ như 10 phần vô tội đứng ở đầu thuyền, chớp mắt to. Sau đó, những cái kia hướng về phía hắn mà đi đủ loại kiểu dáng công kích, thế mà bắn ngược ngắm trở về. Rất nhiều hải thuyền không có hiểu được là chuyện gì xảy ra, hiệu chính mình đánh chúng vào chính mình, lại là một hồi náo loạn. Phong Vân Hào bên trên, lại xuất hiện cái thứ hai thanh quang đại hải mâu. Dù không muốn một tiếng bạo hống, công. Thanh quang đại hải mâu cách mạn thuyền mà ra. Oanh một tiếng, ngăn ở đại hải mâu phía trước một chiếc đại hải thuyền được cự đại trùng kích lực oanh một cái mà tán. Bên trên may mắn còn sống sót chút cơ tu sĩ thất kinh địa chạy tứ tán. Đại hải mâu thế đi không giảm, đâm về ngắm một chiếc đỉnh cấp đại hải thuyền. Bất quá lần này, đỉnh cấp đại hải thuyền đã sớm chuẩn bị. Trên tàu biển, hư lạnh một tiếng, một tên kim đan hậu kỳ người thật cấp tốc xuất hiện tại trên tàu biển khoảng không, chân đạp cột buồm. Thuyền trận phòng ngự kỹ năng trong nháy mắt mở tối đa, mây trắng kim long trên lá cờ bốc lên ra trận trận trắng loan đám mây, tầng tầng lớp lớp, ngăn ở ngắm đại hải mâu phía trước. Đại hải mâu đánh xuyên không ít đám mây, nhưng rốt cục uy năng hao hết, không thể tổn thương đến đỉnh cấp đại hải thuyền, tiêu tán tại ngắm không trung. Đã trải qua lần thứ nhất luống cuống tay chân về sau, Long Gia thuyền trận mỗi cái đỉnh cấp đại hải thuyền tọa chấn tu sĩ nhao nhao hiện thân, phiêu lập trên tàu biển khoảng không, khu động các loại hải thuyền chiến kỹ. Đợt thứ hai đả kích buông xuống trước đó, Long Gia thuyền trận cấp tốc ổn định trận cước. Lúc này, băng hỏa đảo bên trên. Nhưng là có nên hay không kịp thời xuất kích, sinh ra ý kiến khác nhau. Dù không muốn ngang nhiên phát động vô song hải mâu thời điểm, Lý Vân Thông đã lớn tiếng đề nghị, lao tổ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải làm cấp tốc xuất kích, nội ngoại giáp công. Ứng Huyền Hổ đang chuẩn bị lớn tiếng phụ họa, nhưng Ly Gia Nhân Đức Hoàng đế lúc này lại la lớn, lao tổ chậm đã, chỉ sợ có trá. Ứng Thiên thân thể hơi hơi cứng đờ, nhướng mày, nhìn xem phía trước chiến trường. Lại là cũng không có hạ đạt cấp tốc xuất kích mệnh lệnh. Ứng Huyền Hổ cao giọng nói ra, lao tổ, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ loạn. Hòa đảo đại trưởng lao Ứng Thiên công lúc này lại lớn tiếng nói, lao tổ, băng hỏa đảo đã không có bao nhiêu sức tái chiến, xuất kích mời thận trọng, cắt không thể tùy tiện mạo hiểm. Ứng Thiên mặt trầm xuống, trầm giọng nói ra, tốt, đều đừng nói nữa, lao tổ biết nên làm như thế nào, Vân Thông. Tiểu Hổ. Chúng ta trước xem chừng, thế địch qua mạnh, ta hoài nghi điểm này thuyền đội không đủ bọn họ ăn một miếng. Như nếu bọn họ có thể ngăn cản địch nhân công kích, băng hỏa đảo lại ra tay không mượn. Lý Vân Thông muốn nói lại thôi, Ứng Huyền Hổ đối với hắn chậm rãi lắc đầu. Hai người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Phong Vân Hảo. Trong lòng nhưng cũng biết, lao tổ thuyết pháp thực không sai, Phong Vân Hảo mang đến cái này thuyền đội có thể hay không đứng vững vây công cực kỳ trọng yếu. Như nếu có thể, băng hỏa đảo tự nhiên có thể hai mặt giáp công. Như nếu không thể, như vậy, băng hỏa đảo lựa chọn tốt nhất thực vẫn là cố địa tử thủ. Cũng là không biết Trầm Hương phải chăng tại Phong Vân Hào bên trên, nếu như Trầm Hương đến đây, như vậy băng hỏa đảo khả năng mới chính thức có thoát hiểm hy vọng. Chỉ là, Trầm Hương xuất hiện tại Phong Vân Hào lên máy bay hội 10 phần xa vời, rất có thể, đến đây nghị cách cứu viện băng hỏa đảo, chỉ là trên thuyền vị kia dụ không muốn, năm đó trúc cơ đại viên mãn kết đan tu sĩ. Có lẽ là hắn, nhớ tới chiến hữu chi tình, đến đây cứu rút. Nếu thật là như thế, dù không muốn này đến, sợ thật sự là giữ nhiều lành ít. Cho dù là Trầm Hương tự mình đến đây, đối mặt hai tên thực lực càng vượt qua lao tổ, rất có thể đạt tới nguyên anh trung kỳ đại năng chân quân, có thể hay không ngăn cản được, cũng vẫn là hai chuyện. Trong truyền thuyết, nguyên anh về sau, tấn cấp sẽ 10 phần gian nan. Cùng là nguyên anh chân quân, nhất cấp nhất trọng thiên. Có thể vượt cấp mà chiến chân quân đại năng, ít càng thêm ít. Lấy Trầm Hương niên kỷ, hiện đang sợ là đỉnh thiên có thể đạt tới nguyên anh sơ kỳ mà thôi, có thể hay không chiến thắng hai cái hư hư thực thực nguyên anh trung kỳ đại năng tu sĩ. Ứng Huyền Hổ cũng tốt, Lý Vân Thông cũng tốt, biết như thế khả năng tương đương thiếu. Chắc hẳn, lão tổ cũng là như thế cho rằng. Lấy lão tổ nhãn lực, tự nhiên năng liếc một chút nhìn ra, hai bên là chân chính tiếp chiến, mà không phải đang diễn trò. Sở dĩ Dương Cung mà không phát, trên thực tế vẫn là đối gấp rút tiếp viện mà đến hải thuyền chiến đội lòng tin không đủ. Mà lại, liền chiến cục đến xem, Phong Vân Hào hải thuyền chiến đội tuy nhiên vòng thứ nhất đánh lén lấy được ngắm tốt hơn chiến quả, nhưng là lập tức được số lượng là mình mấy lần hải thuyền chiến đội bao bọc vây quanh, thực lực cách xa đặc biệt lớn. Thật đúng là khó mà nói có thể kiên trì bao lâu. So sánh băng hỏa đảo tu sĩ, Phong Vân Hào bộ đội sở thuộc hải thuyền, bao quát tam thần hào bên trên không ít tu sĩ, lúc này đều tại không ngừng tiêu khổ. Đợt thứ nhất đánh lén là sướng rồi, cũng diệt sát không ít thù địch tu sĩ, nhưng là tiếp đó, Phong Vân Hào thuyền đội lại là lâm vào tầng tầng trong vòng vây. Chờ đợi mọi người, sợ sắp là một trận ngập đầu khổ chiến. Mục Tiểu Thiên cùng Hình Thai Lang trong lòng một mảnh rét lạnh, trong lòng tự nhủ xong đời, được dụ không muốn cái kẻ lỗ mãng hại chết. Bất quá bây giờ, liền coi như bọn họ muốn rút người ra mà đi, chỉ sợ cũng không xong rồi. Ổn định trận cước Long Gia thuyền trận đã đang nhanh chóng tổ chức phản công, bốn phương tám hướng, các loại quang mang phi tốc ngưng kết, các loại hải thuyền chiến kỵ nhắm ngay Phong Vân Hảo. Trung tam điều kim sắc trường long, chính là Long Gia cường hãn nhất công kích, đã đang nhanh chóng thành hình. Còn có một thanh khổng lồ hải mèo, từ một chiếc đại hải thuyền bên trên, bay lên cao cao, hướng Phong Vân Hào đập tới. Một mảnh mây đen, từ một cái khác chiếc đại hải thuyền là bay ra. Phong Vân Hào đánh chìm một chiếc đỉnh cấp đại hải thuyền, nhưng là Long Gia tụ tập đỉnh cấp hải thuyền cùng sở hữu 20 chiếc. Long Gia thuyền trong trận, đỉnh cấp hải thuyền tổng số, vượt qua Phong Vân thuyền đội một nhiều hơn phân nửa. Hiện lấy những này đỉnh cấp đại hải thuyền làm chủ, hắn hải thuyền tiếp trận mà chiến, đủ loại công kích nhắm ngay Phong Vân Hào thuyền đội nghiêng mà xuống, để cho người ta rất là hoài nghi Phong Vân Hào thuyền đội có thể hay không chịu đựng được cái này một đợt đả kích. Phong Vân Hào bên trên, dù không muốn cao giọng hô to, Mục đạo hữu, Hình đạo hữu, các vị đạo hữu, mời toàn lực xuất thủ, giúp ta một chút sức lực. Đến lúc này, nhưng cũng không phải tàng tư thời điểm. Mục Tiểu Thiên cùng Hình Thai Lang cũng chỉ có thể còn nước còn tát, dựa theo dụ không muốn trước đó chiến pháp yêu cầu, dốc sức hướng Phong Vân Hào bên trong quán chú chân nguyên. Cơ hồ là đồng thời, bọn họ phát hiện, Hà Bốn còn có đóng khắc các loại bốn tên tân tấn kim đan chân nhân cũng cùng nhau một mặt hưng phấn mà hành động, liều mạng quán chú chân nguyên tiến vào Phong Vân Hào bên trong. Những này tân tấn kim đan chân nhân, cho tới bây giờ, bốn bề thọ địch được bao bọc vây quanh hiện tại, thế mà không có chút nào sợ hãi biểu lộ, có chỉ là một mặt hưng phấn cùng kích động. Mục Tiểu Thiên cùng Hình Thai Hạ Dĩm Tạ Kỳ một bên quán chú chân nguyên một bên âm thầm lắc đầu. Thật sự là người không biết không sợ. Dù không muốn thế mà cũng là một mặt hưng phấn. Đứng tại Phong Vân Hào cột buồm phía trên, dù không muốn từng chữ nói ra, cao giọng hét lớn, bá, hải, thần, thuyền, cho, ta, ra. Trong tiếng hét vang, thu nạp bảy vị kim đan chân nhân chân nguyên Phong Vân Hào xanh quang đại tác. Sau đó, dù không muốn túc hạ, Phong Vân Hào đống nhiên nhổ lên cao nhất đoạn, cột buồm hướng tứ phía khẽ đảo, kéo dài mà đi, thượng phong buồm tùy phong mà lên, hướng mỗi cái hải thuyền bày ra quá khứ. Trong tiếng ầm ầm, toàn bộ Phong Vân Hào thuyền đội sở hữu tàu thuyền thông suốt phát hiện, mình đã được đặt vào ngắm Phong Vân Hào phòng ngự hệ thống. Bao quát 8 chiếc đỉnh cấp đại hải thuyền, toàn bộ bao phủ tiến đến, một cái cự đại trên biển hàng rào, xuất hiện tại trên mặt biển. Bay lên cao cao cánh buồm như là từng mặt tường cao, ngăn tại ngắm Long Gia thuyền trận phát động tiến công phía trước. Ba ba ba, bính bính bính. Trên biển lớn, bạo phát liên tiếp va chạm. Sau đó, bàng đại Phong Vân Hào, liên đối bên người tàu thuyền, chỉnh thể địa ở trên biển lung lay, như vô sự, ầm vang rơi vào ngắm mặt biển. May không việc gì, Phong Vân Hào hoàn toàn tiếp nhận Long Gia thuyền trận bạo phát đủ loại kiểu dáng tiến công. Bá Hải thần thuyền. Trong truyền thuyết, mạnh nhất trên biển phòng ngự thần kỹ. Nguyên bản Phong Vân Hào bên trên thế hệ trước các tu sĩ, gặp lại Bá Hải thần thuyền, không khỏi cùng nhau lệ nóng doanh tròng địa đại âm thanh hoan hô lên, thần thuyền, thần thuyền. Không ít tuổi trẻ tu sĩ nhận cảm nhiễm, lại thêm thật là có cảm giác tại Bá Hải thần thuyền cường đại phòng ngự hiệu quả, cũng không khỏi đi theo cao giọng hoan hô lên, thần thuyền, thần thuyền. Băng Hỏa đảo bên trên, Lý Vân Thông cùng Ứng Huyền Hổ nhìn nhau. Cùng nhau đối Ứng Thiên không người nói ra, lao tổ, việc này không nên chậm trễ. Ứng Thiên bình tĩnh nói, ai, nhìn lại đi, đối phương có hai cái nguyên anh chân quân, ai có thể tới. Ứng Huyền Hổ cùng Lý Vân Thông trong lòng không khỏi trầm xuống. Chương 1094, thần kỹ truyền thuyết. Bá Hải thần thuyền, tái hiện Nam Dương. Sừng sững đại hải, nguy nhưng bất động. Cánh buồm hóa tưởng, cản địch thiên quân vạn pháp. Phong Vân Hào bên trên, không ít thanh niên tu sĩ, nhớ tới một cái Phong Vân Hào lão nhân lưu truyền đã lâu chuyện cũ, dị vãng bọn họ cũng làm đây chẳng qua là truyền thuyết. Năm đó, nhớ kỹ thế hệ trước Phong Vân tu sĩ mười phần tự hào, thường thường nói mình đỉnh cấp đại hải thuyền, có tứ đại đỉnh cấp hải thuyền chiến kỹ. Có thể ngang dọc Nam Dương, đánh đâu thắng đó. Hiện tại, nhớ mang máng, giống như trung liền có đỉnh cấp phòng ngự chiến kỹ, Bá Hải thần thuyền. Chẳng lẽ nói, truyền thuyết thật tồn tại? Chẳng lẽ nói, Phong Vân Hào thật có mấy cái đại đỉnh cấp chiến kỹ? Vừa mới vô song hải mâu tuy nhiên cũng tương đối lợi hại, nhưng nhìn trong mắt tu sĩ, khoảng cách đỉnh cấp chiến kỹ lại còn kém hạng nhất, nhưng là Bá Hải thần thuyền thì không phải vậy, đây chính là tuyệt đối trên biển hàng rào, Nam Dương hiếm thấy đỉnh cấp phòng ngự kỹ năng. Phong Vân Hào truyền thuyết chẳng lẽ là thật sao? Mục Tiểu Thiên cùng Hình Thai Lang nhìn nhau, nhớ tới dụ không muốn tại mời chào bọn họ thời điểm thuyết pháp. Lúc đó, dụ không muốn đã từng tự hào nói, Phong Vân Hào, các ngươi tuyệt đối không hối hận, ta Phong Vân, có tứ đại đỉnh cấp chiến kỹ, có thể bá hải, có thể phi thiên, có vô song, có thể vượt sóng. Trước kia, bọn họ chỉ coi là cái trò đùa, không có từng coi là thật. Trước đó không lâu, Thừa Phong Phá Lãng thật có cái ngắn ngủi triển lãm. Mà bây giờ, Bá Hải thần thuyền càng là nằm ngang đại hải, để Long Gia bản trận vạn thiên pháp thuật chiến kỹ công kích không công mà lui. Vượt sóng, Bá Hải. Hai đại đỉnh tiêm hải thuyền chiến kỹ đã hiện thế. Phi thiên, vô song nhưng có. Phong Vân Hào bên trên, tinh thất bên trong, Tôn Hào trên mặt hiện ra lạnh nhạt nụ cười. Từ Vạn Hồn Điện học được hải thuyền lý luận dùng cho thực tế, hiệu quả không tệ. Hiện tại Phong Vân Hào bày ra Thừa Phong Phá Lãng cũng tốt, Bá Hải thần thuyền cũng tốt, theo ngày xưa lược có sự khác biệt. Ngày xưa, những này hải thuyền chiến kỹ phát động yêu cầu tương đối cao, không phải thực lực chắc tuyệt chủ chiến tu sĩ không thể khởi động. Nhưng bây giờ, đi qua Tôn Hào cải tiến về sau, Bá Hải thần thuyền dạng này đỉnh cấp hải thuyền chiến kỹ, cũng có thể được dụ không muốn dạng này tu sĩ khởi động, đương nhiên, muốn tránh thức đạt tới nằm ngang đại hải. Vững như hàng rào lời nói, chỉ bằng vào dụ không muốn tu vi khó mà làm đến. Còn cần hắn kim đan chân nhân chân nguyên hiệp trợ. Nhưng vô luận như thế nào, dù không muốn cũng có thể phát động, đây chính là cự tiến bộ lớn. Dù không muốn trên mặt, cũng tràn đầy rực rỡ nụ cười. Chính mình phát động đỉnh cấp hải thuyền chiến kỹ, cùng nhìn lấy Tôn Hào phát động, hoàn toàn khác biệt cảm giác ca. Nhìn thấy toàn bộ Phong Vân Hào chung quanh lớn nhỏ hải thuyền đều đặt vào ngắm chính mình bảo hộ bên trong, dù không muốn nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, miệng bên trong quát lên một tiếng lớn, các vị đạo hữu giúp ta, vô song thần mâu, cho ta ra. Tinh thất bên trong, Tôn Hào trên mặt thoáng kinh ngạc, sau đó, hiệu hiện ra như có như không nụ cười. Vô song thần mâu cũng bị Tôn Hào cải tiến. Trên lý luận, dù không muốn mượn hắn kim đàn tu sĩ chân nguyên trợ giúp cũng là có thể phát ra. Nhưng là, dạng này vô song thần mâu uy lực lại so với Tôn Hào trong tay hơi hơi kém ngắm một bậc. So sánh, Tôn Hào một thân luyện thể tu luyện mà đến cự lực cũng không phải là cái gì người đều có thể có được. Vô song. Mục Tiểu Thiên cùng Hình Thai Lang nhìn nhau. Không dám thất lễ, cùng hắn kim đan chân nhân cùng một chỗ, cực nhanh hướng Phong Vân Hào bên trong quán trú chân nguyên. Dù không muốn uy phong lẫm liệt, đứng thẳng cột buồn phía trên, tay khẽ vẫy, một cái so vô song hải mâu lớn vài vòng. Lớn một nửa, cự đại, trường dài 5-6 trượng thanh quang đại mâu xuất hiện tại dù không muốn trong tay. Cầm trong tay thần mâu, dù không muốn hăng hái. Hét lớn một tiếng, vô song thần mâu, này. Thần mâu tuột tay, mục tiêu trực chỉ Long Gia bản trận trung ương nhất đỉnh cấp đại hải thuyền. Thần mâu lướt qua, hải lộ bên trên, thủ đương tại ba chiếc tiểu hải thuyền trực tiếp được sinh sinh phá hủy, mà thần mâu tốc độ không giảm. Y nguyên tốc độ cực nhanh địa xuyên qua một chiếc đại hải thuyền, thẳng đến mục tiêu mà đi. Không thể tới khí thế, không gì sánh kịp xuyên qua chiến kỹ, để song phương tu sĩ trong lòng đều là run lên, thật mạnh công kích năng lực. Đi theo Phong Vân Hào mà đến các tu sĩ, không khỏi sĩ khí đại trấn. Phong Vân Hào sở thuộc, thế hệ trước tu sĩ gặp lại vô song thần mâu chi huy, kích tình tăng vọt, cao giọng gieo họ, vô song, vô song. Không ít thiếu niên tu sĩ cũng tại bọn họ lôi kéo dưới, cao giọng hoan hô lên. Mục Tiểu Thiên còn có Hình Thai Lang cũng không khỏi hơi hơi thở dài một hơi. Phong ngự có bá hải thần thuyền, công kích có vô song thần mâu. Phong Vân Hào dám đến đây gấp rút tiếp viện băng hòa đảo, quả nhiên là có chỗ ỷ lại. Giờ này khắc này, cho dù là ở vào Long Gia hải thuyền chiến trận trung điệp trong vòng đây, cũng đã cũng không phải không có lực đánh một trận ngắm. Bảo vệ tốt ngắm địch nhân pháp thuật, vô song thần mâu hữu không gì không phá địa cuồng công mà đi, đại khoái nhân tâm, đại trấn uy phong. Phong Vân Hào các tu sĩ, sĩ khí trong nháy mắt đắt đỏ rất nhiều. Tính thất bên trong, Tôn Hào trên mặt hơi hơi ngạc nhiên. Dù không muốn cái này một cái vô song thần mâu thế mà kích phát ra đến Phong Vân Hào hải thuyền chiến kỹ lớn nhất đại uy năng, lại là không có so Tôn Hào tự mình phát ra thần mâu yếu hơn bao nhiêu. Không nghĩ tới, cái này lao dụ, chính mình còn ẩn giấu một tay a. Dù không muốn có thể phát động uy lực mạnh nhất vô song thần mâu, không có gì hơn ba loại khả năng, một là gia hỏa này đang giả heo ăn hổ, bản thân thực lực viễn siêu bên ngoài biểu tượng, hai là gia hỏa này tu luyện kỳ lạ có thể lâm thời tăng thực lực lên bí thuật. Ba điều là hắn khả năng tu luyện luyện thể công pháp hoặc là trời sinh cự lực ngắm. Ba loại khả năng bên trong, khả năng thứ nhất tính hẳn không phải là, dù không muốn là Tôn Hào nhìn lấy kết đan. Lớn nhất khả năng thì là thiên sinh thần lực. Chỉ bất quá, là thập làm sao có thể đều không trọng yếu, lão dụ là người một nhà chính là. Tôn Hào chú ý lực cấp tốc đầu nhập vào phía trước chiến cục. Phong Vân tu sĩ vô song hò hét bên trong, vô song thần mâu thế bất khả đáng, long ra bản trận. Cường hãn xuyên thấu lực. Xoay tròn thanh quang, cho người vô pháp địch nổi cảm giác. Long gia chấn thuyền kim đan rên lên một tiếng, trên thuyền rồng dâng lên đóa đóa mây trắng, ngăn cản tại vô song thần mâu phía trước, nhưng là, như là cây bông vải trong nháy mắt được cự lực xé rách, vô song thần mâu cường thế xuyên qua đóa đóa mây trắng, tốc độ không có giảm xuống bao nhiêu, bay thẳng lòng thuyền bản thể. Lúc này, vây lại Phong Vân Hào các đại hải thuyền cũng chưa từng song thần mâu uy thế bên trong tỉnh táo lại, hét to âm thanh bên trong, nhao nhao hướng Phong Vân Hào chuốt xuống tới các loại công kích. Đại hải chiến tranh thức bạo phát. Phong Vân Hào tu sĩ dựa vào bá hải thần thuyền cường đại phong ngự, riêng phần mình không có bao nhiêu nỗi lo về sau, hướng bốn phía vòng vây phát động ngắm tiến công. Các loại pháp thuật, các loại quan mang, để băng hỏa đảo bản đảo bên ngoài hải vực một mảnh lộng lẫy. Băng hỏa đảo bên trên, Lý Ứng hai nhà tu sĩ cùng nhau xuất hiện ở băng phong chi đỉnh, ngóng nhìn chiến trường, quan sát chiến cục. Phong Vân Hào cường hãn vượt ra khỏi bọn họ dự tính. Bá hải thần thuyền cùng vô song thần mâu hai đại đỉnh tiêm hải thuyền chiến kỹ càng làm cho bọn họ trước mắt vì bừng sáng. Nhưng là, nhìn lấy rằng có chiến trường, Lý Ứng hai nhà hải thuyền cũng không nhúng tay chiến cục. Quan trọng còn tại ở, long gia chiến trong thuyền, ẩn giấu đi hai vị thực lực cao thâm, hư hư thực thực là nguyên anh trung kỳ chân quân đại năng. Đừng nhìn Phong Vân Hào hiện tại rất lợi hại, có vẻ như có thể thủ có thể công, nhưng là một khi chọc giận chân quân đại năng, Phong Vân Hào bá hải thần thuyền có thể hay không bảo vệ tốt. Thật đúng là khó nói. Long gia đỉnh cấp đại hải thuyền, không phòng được dụ không muốn vô song thần mâu. Thần mâu phá vỡ, mắt thấy là phải hành trúng đỉnh cấp long thuyền thân tàu. Không chung, có tu sĩ kêu đau một tiếng, hừ, thật sự là mất mặt, cút cho ta. Sau đó, thế đi cực nhanh, tốc độ cao xoay tròn thanh quang thần mâu đống nhiên ngừng lại tại ngắm đỉnh cấp trên thuyền rồng khoảng không. Một cái đại thủ trống rông xuất hiện, đưa tay chụp tới, bắt lấy ngắm thanh quang thần mâu. Tiện tay bóp. Thanh quang thần mâu đã hóa thành trận trận ánh sáng, biến mất tại ngắm không trung. Một tên thân thể mặc áo bào vàng, áo choàng bên trên còn thêu lên kim long trung niên tu sĩ bông dưng mà đứng, hai tay một đọc, xuất hiện ở đỉnh cấp trên thuyền rồng khoảng không. Hai mắt như điện, quét qua Phong Vân Hào chủ chiến tu sĩ dụ không muốn. Đỉnh cấp long cột buồn phụ bên trên, kim đan chân nhân hai tay chắp tay, thân thể hơi hơi cúi đầu, cao giọng nói ra, đa tạ lao tổ, thế địch không yếu, chiến kỹ rất mạnh, còn mời lao tổ đại triển thần uy. Đỉnh cấp trên thuyền rồng, Long Gia Nhi Lang cao giọng hoan hô lên, còn mời lao tổ đại triển thần uy, đại triển thần uy. Một cái khác chiếc đỉnh cấp đại hải thuyền bên trên, một tên áo đen khô gầy tu sĩ cũng đông dưng mà đứng, đối Long Gia lão tổ mỉm cười, lớn tiếng nói, Long huynh, chúng ta trận chiến này đã ngày rộng lúc lâu, lại là không nên lâu kéo, người ta hôm nay trước diệt những này tiểu tốt tử, lại công băng hòa đảo, không biết Long huynh ý như thế nào. Long Gia lão tổ cười ha ha, liền theo cố huynh nói, chúng ta hôm nay cường công băng hòa đảo. Nói xong, Long Gia lão tổ nhìn về phía trận chung quanh hải thuyền tiến công Phong Vân Hào thuyền đội, cười hắc hắc nói, bá hải thần thuyền, tốt một cái bá hải thần thuyền, chỉ bất quá, thực lực tuyệt đối trước đó, cái gì chiến kỹ, đều chẳng qua chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Hai đại nguyên anh lão tổ, dù không muốn trong lòng đống nhiên giật mình, trong lòng không khỏi bắt đầu bồn chồn. Chỉ là lúc này, trước mắt hắn lại là thông suốt sáng lên. Hắn phía trước, Trầm Hương đại nhân đã hiện thân. Tôn Hào một bộ thanh sam, chắp tay sau lưng, lạnh nhạt cười, xuất hiện ở Phong Vân Hào cột buồm phía trên. Chương 1095, Thần Kỹ Truyền Thuyết 2. Đóng băng phía trên, Ứng Huyền Hổ cùng Lý Vân Thông cơ hồ là đồng thời phát hiện Tôn Hào. Mà lại, bọn họ còn cảm thấy Tôn Hào đã đối với mình nhìn lại, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, đối với mình khẽ vướt cảm ra hiệu. Trầm Hương, Lý Vân Thông cùng Ứng Huyền Hổ nhìn nhau, đồng đều thấy được trong mắt đối phương kinh hỉ vạn phần. Thời khắc mấu chốt, Trầm Hương giết tới đây. Nhất thời, băng hỏa đảo cũng không phải là hoàn toàn tuyệt vọng. Nhớ được năm đó, Trầm Hương vẫn là kim đan trung kỳ thời điểm, không sai biệt lắm đã có thể có 102 kim đan cùng giai. Hiện tại, nếu không có gì ngoài ý muốn, cũng đã tấn cấp nguyên anh chân quân. Thực lực cũng cần phải không kém. Cũng là không biết Trầm Hương có thể hay không dựa vào Phong Vân Hào bá hải thần thuyền, ngăn trở hai vị nguyên anh chân quân. Nếu như có thể ngăn cản, kiên trì đến càng lâu, như vậy băng hỏa đảo vượt qua nan quan khả năng càng lớn hơn ngắm. Một thiếu niên áo xanh, ngọc thụ lâm phong, trên vai còn đứng lấy một cái hỏa hồng con chuột nhỏ rồng sủ thiếu niên, xuất hiện ở Phong Vân Hào trên không. Mà liên tại thiếu niên này xuất hiện đồng thời, Phong Vân Hào sở thuộc hải trong thuyền lao tu sĩ nhóm, như là điên cuồng, ngẩng đầu gầm hét lên. Giống như, bọn họ chờ đợi giờ khắc này, đã đợi đã lâu hồi lâu, lâu đến một thế kỷ. Một cỗ không khỏi đấu trí. Từ Phong Vân Hào bên trên phun ra ngoài. Một cỗ khí thế hung hãn, từ vây quanh Phong Vân Hào đông đảo hải trong thuyền vọt lên tận trời. Hải thần hào bên trên, tam thần hào dẫn đội lao đại, độc nhãn hạ ba, giờ này khắc này, hoàn toàn không có dẫn đội tu sĩ nên có khí độ. Giờ này khắc này, hai tay của hắn hướng, về, sau, đầu hướng về phía trước, đi theo Phong Vân Hào lao tu sĩ nhóm, cùng nhau phẫn nộ gào thét. Thiếu niên tu sĩ xuất hiện một khắc này. Long gia lão tổ lập tức cảm giác được đối phương theo chính mình mơ hồ chống đỡ khí thế. Trong lòng lập tức minh bạch, thiếu niên này tu sĩ khả năng tài là đối phương thuyền trận trung tránh thức chủ chiến tu sĩ. Có thể lấy nhược quán chi hình dáng tu luyện tới theo chính mình mơ hồ đối kháng, thiếu niên này hình dáng tu sĩ nên là bực nào yêu nghiệt hạng người. Còn có, hắn lại từng có hạng gì chiến tích. Vậy mà làm cho cả thuyền đội nòng cốt các tu sĩ tinh thần diện mạo làm đại chấn. Long gia lão tổ hai mắt không khỏi co rụt lại. Hai tay chậm rãi bên trên nhấc, toàn bộ long gia thuyền trận phong buồm, theo hắn bên trên đưa tay thế, có tiết tấu phất phới đứng lên. Tựa như là đóa đóa mây trắng, tại thuyền trong trận phiêu đãng phi vũ. Thiếu niên tu sĩ mơ hồ gây áp lực cho hắn, đã như vậy, liền để nguyên đếm thử long gia tuyệt thế chiến kỹ đi. Một phương hướng khác, áo đen khô gầy nguyên anh chân quân làm theo đàn tay vắt chéo sau lưng. Một cái tay khác xa xa đưa tay về phía trước, một cái cự đại tay khô gầy chảo, bạch cốt xâm xâm thủ chảo xuất hiện trên không trung. Lâm khoảng không vỗ xuống. Tôn Hào đứng ra giờ khắc này. Mục Tiểu Thiên cùng Hình Thai Lang hoàn toàn hiểu được. Hợp lấy, chính mình một mực coi thường vị thiếu niên này tu sĩ. Hợp lấy, vị thiếu niên này tu sĩ lại là chính thức nguyên anh đại năng. Đương nhiên, bọn họ rốt cục cũng hiểu được, vì sao Phong Vân Hào một chi xuyên vân tiễn, có thể đưa tới thiên quân vạn mã nguyên nhân thực sự, nguyên lai là có một vị nguyên anh đại có thể giáng lâm Phong Vân Hào. Chỉ là, nhìn thấy địch trong trận hai vị nguyên anh đại năng đồng thời xuất thủ. Mà lại, xuất thủ thanh thế hạo đại vô cùng lúc, bọn họ lại đồng thời kinh hãi đứng lên, cũng không biết mình bên này vị này Nguyên Anh đại có thể đỡ nổi không. Giống như bọn hắn, Phong Vân Hào thuyền trong đội, đại bộ phận tu sĩ trong lòng đều bóp một cái mồ hôi lạnh. Thù địch hai đại Nguyên Anh xuất thủ, có thể làm sao qua đấu. Tôn Hào trên mặt thủy chung có nụ cười nhàn nhạt, tự tin mà thong dong. Tuy nhiên không nghĩ tới địch trong trận lại có hai vị tu vi siêu Việt ngắm Nguyên Anh sơ kỳ chân quân đại năng tọa chấn. Nhưng là Tôn Hào cùng nhau đi tới, mỗi lần đều là đại chiến liên tục, lại là xưa nay không sợ chiến đấu. Lại nói, tấn cấp Nguyên Anh về sau. Phổ thông cùng loại bốn mắt con ếch dạng này Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ đã rất khó là chính mình địch. Tôn Hào hiện tại, ngược lại là cũng rất muốn theo Nguyên Anh trung kỳ trở lên chân quân so chiều một chút. Ý chí chiến đấu sục sôi, không chút nào yếu thế. Tôn Hào khí thế theo Long Gia lão tổ trực tiếp đối đầu. Mà lúc này, áo đen khô gầy Nguyên Anh chân quân lại là dẫn đầu phát động ngắm tiến công. Một cái bạch cốt xâm xâm móng tay, cách không trộm tới Phong Vân Hào thuyền đội. Tâm thần nhất động, Tôn Hào đứng yên không trùng, nguy nhưng bất động. Miệng bên trong cao giọng nói ra, Mị Nhi, Tiểu Trương, ngăn lại hán. Trên thuyền rồng, mây trắng kim long trên quả cờ, Lạc Mị xẹp xẹp miệng, tâm không cam tình không nguyện địa thầm nói, có lầm hay không, thế mà để nô ra xung phong. Mà phấn hồng đồng tử bao khắc đổ, lại so nàng biểu hiện tốt lên rất nhiều. Miệng bên trong một tiếng kêu nhỏ, tốt đâu, tiểu xảo thân thể nhảy lên một cái. Vọt hướng không trung, sau đó, dưới hai tay, dưới nách bộ vị, phốc phốc phốc. Liên tiếp hướng ra phía ngoài, lại lần nữa vươn ba cặp cánh tay. Tám cái cánh tay vung đẩy, không trung sen lẫn hình thành một mảnh tiểu xảo trường ấn, ứng hướng về phía bắt tới chỉ trường. Cái này đồng tử, bát tí, mà lại dám trực diện Nguyên Anh. Phong Vân Hảo thuyền trong đội, không ít tu sĩ cùng nhau quá sợ hãi, không nghĩ tới, cái này nhìn mười phần manh manh đát tiểu đồng tử, thế mà năng lực kháng Nguyên Anh. Lại nói, trên thuyền rồng, không ít tu sĩ còn nghĩ qua xoa bóp cái này đồng tử mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt đâu. Mà Phong Vân Hảo lão tu sĩ nhóm, lại là từ đồng tử bắt tí, cuối cùng nhớ ra hắn lai lịch, không ít tu sĩ hữu kêu lớn, ba vương, ba vương. Không biết đồng tử theo bá vương có quan hệ gì các tu sĩ, lập tức minh bạch ngắm vì sao lão tu sĩ nhóm hội kêu to bá vương ngắm. Bát tí vung dậy, trường ấn lật trời, nhưng y nguyên ngăn không được bạch cốt móng tay, đồng tử một tiếng quái khiếu, nương, lại là trung kỳ chân quân, bước ta biến thân ngắm. Tiểu xảo thân thể không trung nhảy lên, sau đó, một cái cự đại phấn hồng trương ngư, tiểu như núi trương ngư, một đầu đánh tới bạch cốt móng tay. Ầm ầm ầm thanh bên trong, bạch cốt móng tay rốt cục năng lượng hao hết. Được cự đại phấn hồng trương ngư trực tiếp va nát tại ngắm không trung. Trương ngư khoảng không bên trong một cái xoay người, lại lần nữa hóa thành đồng tử bộ dáng, miệng bên trong kêu gào ầm ĩ, ai nha nha, ai nha nha, đau chết trương ngắm, đau chết trương ngắm, đại tỷ, ta đại tỷ tốt, ngươi làm sao khoanh tay đứng nhìn. Lạc Mị đối với hắn duỗi một cái ngón tay cái, tiểu trương, không tệ, bản tiểu thư coi trọng ngươi. Bát túc biến hình bá vương trương. Phong Vân Hảo các tu sĩ, rốt cục nhận ra tiểu trương lai lịch. Đồng thời minh bạch ngắm tại sao lại có nhân đại gọi bá vương. Chỉ là, nếu không phải chính mắt thấy tiểu trương biến thân, người nào sẽ biết, cái kia mũm mĩm hồng hồng đồng tử lại là bắt túc biến hình bá vương trương biến thành hình. Hóa hình đại yêu A. Thực lực không kém gì Nguyên Anh kỳ hóa hình đại yêu. Nguyên lai bất chi bất giác, phía bên mình cũng có ngắm hai vị trở lên Nguyên Anh đại năng. Cuộc chiến này giống như có đánh. Phong Vân Hảo thuyền đội tu sĩ, nhất thời nhiều hơn mấy phần lòng tin. Áo đen khô gầy tu sĩ hơi sững sờ. Sau đó cười ha ha, nguyên lai là Trầm Hương ở trước mặt, lại là thất kính, bổn tọa quý mặt chỉ, gặp qua Trầm Hương. Thanh Vân Môn chính là Nam Dương quật khởi đại thế lực. Thanh Vân Môn dường cột, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương có mấy cái điển hình đặc sắc, một cũng là có hai cái rất lợi hại kỳ lạ linh sủng, Bát Túc biến hình bá vương trương cùng tiểu hỏa thử. Hiện tại, Bát Túc hiện hình, mà thiếu niên kia đầu vai, càng là có tiểu hỏa thử một cái, lại không phải Trầm Hương là ai. Long gia lão tổ sắc mặt hơi đổi một chút. Trong truyền thuyết năm đó chính là Tôn Hảo Tôn Trầm Hương hỏng hắn Long Gia chuyện tốt, đem hắn Long Gia ngàn năm lưu đồ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bây giờ thời khắc mấu chốt, tiểu tử này lại giết tới đây, chính là thù mới hận cũ cho đụng đến cùng một chỗ. Hai mắt không khỏi phát lạnh, trong tay không hề dừng lại, miệng bên trong giống to, Thanh Vân Trầm Hương, mời tiếp ta Long Gia tuyệt thế chiến kỹ, mây trắng đoá đoá mở. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, Trầm Hương ở đây, phóng ngựa tới. Tôn Hảo lộ ra ngay thân phận, nhất thời Phong Vân Hảo sở thuộc các tu sĩ cùng nhau cao giọng hoan hô lên, Trầm Hương, Trầm Hương. Đóng băng phía trên, ứng thiên nhìn về phía ứng huyền hổ còn có Lý Vân Thông, đây chính là các ngươi thường xuyên nhắc lên thiếu niên kia, này giới táng thiên khư Phong Hảo Trầm Hương tuyệt đại nhân vật. Ứng huyền hổ cùng Lý Vân Thông cùng nhau cúi đầu, không tệ, chính là Trầm Hương ở trước mặt, lao tổ, chúng ta là không xuất kích. Ứng thiên lắc đầu, chúng ta xuất kích không xuất kích, đã không trọng yếu. Nói xong, tay đối phía dưới nhất chỉ. Trầm Hương cùng thực lực đối phương so đấu, Phong Vân Hảo cùng Long Gia thuyền đội chiến kỹ chi đấu, mới có thể cuối cùng ảnh hưởng toàn bộ chiến cục. Trầm Hương thắng, chúng ta chẳng qua là dệt hoa trên gấm, như Trầm Hương bại, tổ bị phá há mà còn lại trứng. Long Gia thuyền trận trên không, Long Gia lão tổ cổ tay nhẹ nhàng chấn động, mỗi chấn động một lần, thuyền trận lớn nhỏ hải thuyền buồm đều nhẹ nhàng phi vũ, mà đóa đóa mây trắng lại theo buồm phiêu đãng đi ra. Gió dục mây vẩn, mây trắng đóa đóa hóa thành các loại linh thú hình dáng, hướng về Phong Vân Hảo thuyền đội dâng chào mà đến. Mây trắng thu nạp tu sĩ chân nguyên mà hình thành, đóa đóa trong mây trắng ẩn chứa năng lượng thật lớn, Tôn Hảo có thể rõ ràng cảm giác được, gió dục mây vần về sau, mây trắng đóa đóa mở, mỗi một đóa lực công kích khi đều không tại dụ không muốn vô song thần mâu phía dưới. Vân Dũng mà đến. Đóa đóa nở rộ, mỗi một đóa đều không phải là tốt như vậy tiếp. Không hổ là Nguyên Anh trung kỳ đại năng, không hổ là đại hải chiến lập nghiệp Long Gia tuyệt thế chiến kỹ, xuất thủ bất phàm. Cái này đã siêu việt ngắm đỉnh phong chiến kỹ phạm chủ. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, thanh quát một tiếng, đến được tốt. Chương 1096, thần kỹ truyền thuyết 3. Mãnh liệt đề cử một nhà thủ công bánh quy cửa hàng, tại Đào Bảo Diệu Nụ, có một cái hơn 10 loại khẩu vị thập cẩm bánh quy, siêu cấp mỹ vị. Thích hợp vừa nhìn sách vừa ăn, các bạn đọc đừng bỏ qua nha. Nam Dương phía trên, hải thuyền có lớn nhỏ có khác, đẳng cấp phân chia. Mà hải thuyền chiến kỹ, càng là có cự đại đường ranh giới khác nhau. Đối Phong Vân Hảo cùng Long thuyền dạng này đỉnh cấp đại hải thuyền tới nói, cao đẳng hải thuyền chiến kỹ, mới là thường quy chiến pháp. Mà cùng loại bá hải thần thuyền, vô song thần mâu dạng này chiến kỹ, đã thuộc về rất nhiều đỉnh cấp đại hải thuyền chuyên trúc chiến kỹ, đặc sắc chiến kỹ. Thi triển đi ra, thường thường có mạc đại uy năng. Dạng này chiến kỹ, gọi chung là đỉnh cấp chiến kỹ. Nhưng là, cũng không phải là thuyết đỉnh cấp chiến kỹ cũng là hải thuyền chiến kỹ đỉnh phong. Còn có một loại chiến kỹ, thi triển ra, có khả năng hủy thiên diệt địa, uy năng gấp 10 lần so với đỉnh cấp hải thuyền chiến kỹ. Chỉ bất quá, cái này chiến kỹ thi triển yêu cầu cao hơn, kim đan chân nhân lại là rất khó linh hoạt vận dụng. Bình thường, cái này chiến kỹ đều là từ nguyên anh chân quân khu động. Mỗi khu động một lần, đủ để ghi vào hải chiến tư liệu lịch sử, làm hậu thế chỗ ghi chép truyền sướng. Cái này chiến kỹ, có một cái thống nhất xưng hô, thần kỹ. Nói thí dụ như liền trong biển rộng đi thuyền mà nói, Lam Quốc thuần ngày xưa nắm giữ đi xa chiến kỹ, cũng là đỉnh cấp hải thuyền chiến kỹ ngắm. Mà ở đây phía trên, Tôn Hào mở phát ra tới Thừa Phong Phá Lãng nhưng lại siêu việt ngắm đi xa. Chỉ bất quá. Bởi vì Thừa Phong Phá Lãng chính là phụ trợ tính chiến thuyền kỹ năng, cho nên, Phong Vân Hào coi như trang bị dạng này chiến kỹ, cho người ấn tượng cũng không phải rất sâu. Thực, Thừa Phong Phá Lãng, hẳn là cũng xem như thần kỹ phạm chủ, chỉ bất quá bởi vì là phụ trợ, tự động yếu đi bán cấp mà thôi. Hiện tại, Long Gia Lão Tổ, ngang nhiên bạo phát Long Thuyền thần kỹ mây trắng đoá đoá mở, đây mới thực là công kích tính thần kỹ. Mây trắng lăn lộn bên trong, chân nguyên khuấy động dâng trào. Long Gia Lão Tổ dẫn động Long Thuyền thuyền trận đại lượng tu sĩ chi lực, hóa thành một đạo thần kỹ, công về phía Phong Vân Hào thuyền trận. Nếu như chỉ là bá hải thần thuyền, có thể hay không ngăn cản được đẳng cấp cao hơn chính mình ngắm nhất giai thần kỹ thật đúng là hai chuyện. Nhưng là, Tôn Hào tại Phong Vân Hào bên trên, miệng bên trong nhất thanh thanh hát đến được tốt, Tôn Hào quần áo trên người không gió mà tự động, hướng, về, sau hào hào phấn khởi, túc hạ nhẹ nhàng điểm một cái Phong Vân Hào cột buồm, một đạo thanh quang lấy Tôn Hào mũi chân làm trung tâm, hướng toàn bộ Phong Vân Hào thuyền đội lan truyền ra. Trong nháy mắt, Phong Vân thuyền đội giống như bị kín ngắm một tầng hơi mỏng ánh sáng màu xanh. Mà mỗi một cái Phong Vân Hào thuyền đội tu sĩ, lúc này đều sinh ra một cái rất lợi hại cảm giác kỳ quái. Giống như giờ này khắc này, chính mình cũng biến thành một cái cự đại thân tàu một bộ phận, trên thân chân nguyên không tự chủ được nhận lấy dẫn dắt, tuôn trào ra, rót vào ngắm thuyền trong trận. Sau đó, mọi người thấy, Phong Vân Hào trên không, thiếu niên Trầm Hương nhẹ nhàng mở ra hai tay, một cái kim cây độc lập tư thế bay lên cao cao. Mà tại độc lập mũi chân, một chiếc cự đại, có vẻ như thanh đồng đúc thành Phong Vân Hào hư ảnh. Tựa như là được hắn một chân sinh sinh từ hư giữa không trung rút ra. Một chiếc cự đại thanh đồng đúc thành Phong Vân thần thuyền, sừng sừng đứng vững ở giữa không trung. Cái này cự đại thần thuyền, hoàn toàn bao phủ toàn bộ Phong Vân Hào thuyền đội, như cùng một cái cháo tử, thanh quang ngông ngông. Mà lại, cái này cự đại hải thuyền còn tại Tôn Hào túc hạ, nhanh chóng xoay tròn. Tốc độ trong nháy mắt tăng đến tối đa, không trung đã chỉ gặp một mảnh thanh sắc hư ảnh. Nhiều đám mây trắng phiêu đãng mà đến, đụng trúng thần thuyền. Không trung bạo phát liên tiếp nổ vang rung trời, oanh ầm ầm, như là kinh lôi. Long ra mây trắng đoá đoá mở, đối đầu Tôn Hào thanh đồng thần thuyền. Thế lực ngang nhau. Long ra lão tổ ý tưởng chung nhất kích kiến công cũng không xuất hiện. Mây trắng đoá đoá mở cũng không thể cường thế đánh tan thanh đồng chiến thuyền. Long ra lão tổ minh bạch, thiếu niên đối diện tu sĩ hải thuyền chiến kỹ, tuyệt đối cũng là không kém thần kỹ không thể nghi ngờ. Thiếu niên này, quật khởi tại mấy năm. Cũng không biết từ chỗ nào đạt được ngắm lợi hại như thế chiến thuyền truyền thừa, xem ra hôm nay một trận có đánh. Hai tay hơi hơi không người, Long Gia lão tổ cười ha ha, hảo lợi hại thanh đồng thần thuyền, Trầm Hương quả nhiên danh bất hư truyền, bổn tọa Long Phạm Pháp, gặp qua Trầm Hương, bội phục, bội phục. Mây trắng đoá đoá được thanh đồng thần thuyền đẩy ra. Sau khi đụng, mây trắng tiêu tán, thần thuyền cũng thu lại quang hoa, từ cột buồm bên trong rút vào Phong Vân Hảo vốn trong cơ thể. Tôn Hảo phiêu lập Phong Vân Hảo cột buồm trên không. Chắp tay sau lưng, cười văn nói, cũng vậy, Long Chân Quân thật sự là hảo thủ đoạn, Trầm Hương cũng là bội phục vạn phần. Long Phạm Pháp đối đầu Tôn Trầm Hương, hiệp một, đều thi triển đi ra tuyệt thế thần kỹ, song phương đánh thành ngắm ngang tay. Long gia tu sĩ, bạo phát đắt đỏ tiếng hoan hô, Phạm Pháp, Phạm Pháp. Mà Phong Vân Hảo bên trên, cũng đồng dạng đáp lại, Trầm Hương, Trầm Hương. Trong trời cao, thanh đồng thần thuyền hư ảnh còn chưa hoàn toàn tan đi, mây trắng đoá đoá bị đánh tan giờ khắc này. Tôn Hào một chân tại cột buồm bên trên một điểm, cao giọng nói ra, đến mà không trả lễ thì không hay, Phạm Pháp đạo hữu, cũng mời tiếp ta một chiêu. Túc hạ, một đạo thanh quang chui vào Phong Vân Hào thuyền trong trận. Sau đó, toàn bộ thuyền trận tu sĩ nhất thời cảm thấy trên thân lại là nhất động, toàn thân chân nguyên nhận dẫn dắt, rót vào ngắm trên hải thuyền. Lớn nhỏ hải thuyền chủ trạm tu sĩ, lúc này không tự chủ được, nhận Tôn Hào thần thức dẫn dắt, khởi động hải thuyền bản thân cố hữu chiến kỹ, xoáy lỗ. Xoáy lỗ. chính là lớn nhỏ hải thuyền thiết yếu chiến kỹ, chủ yếu tác dụng chính là phòng bị đến từ hải trong nước tập kích, cũng là trên biển lớn, nhất là thành thục cơ bản chiến lược kỹ năng một trong. Nhưng là hiện tại, tại Tôn Hào dẫn dắt phía dưới, một trận chiến này kỹ lắc mình biến hóa, phát sinh ngắm thần kỳ biến hóa. Tôn Hào hai tay mở ra, miệng bên trong thanh quát một tiếng, phi thiên. Bàng đại phong vân hào, bá hải thần thuyền trạng thái phong vân hào bên trên, dâng lên một căn cự đại thanh quang cột buồm, treo một mặt cự đại cánh buồm. Cột buồm xoay tròn, cánh buồm phi vũ. Cùng lúc đó, phong vân hào sở thuộc lớn nhỏ hải thuyền, đồng dạng, duỗi ra cột buồm một cây, cánh buồm một mặt, đi theo to lớn bá hải thần thuyền trạng thái phong vân hào cùng một chỗ, không trung xoay tròn. Theo Tôn Hào phi thiên hiệu lệnh, các tu sĩ chân nguyên điên cuồng tràn vào riêng phần mình thuyền trong trận. Sau đó, sở hữu hai phe địch ta tu sĩ đều kinh hãi vạn phần phát hiện. Thiếu niên kia, thiếu niên nhanh nhẹn túc hạ, phong vân hào bộ đội sở thuộc, chiếm cứ cự đại mặt biển phong vân hào bộ đội sở thuộc, toàn thể đằng không mà lên, như cùng một cái cự đại chiến thuyền, đằng tại ngắm không trung. Tập thể phi thiên, rời đi mặt biển 3 trượng độ cao. Phía dưới, thì là không ngừng xoay tròn xoáy lỗ, từng mảnh đao trang xoáy tương, không có nước biển ngăn cản, xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Xoáy lỗ phi thiên. Long Phạm Pháp cùng Cố Ban nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Như thế thần kỹ, chưa từng nghe thấy. Nam Dương bên trong, ngàn vạn năm khó gặp, trong lịch sử cũng vô tướng đóng ghi chép. Công kích còn chưa buông xuống, Long Phạm Pháp đã cảm nhận được áp lực khổng lồ. Tôn Hào thân thể, tại Phong Vân Hào chính trên không trèo lên. Một chân thủy trung lung lay địa điểm vào Phong Vân Hào tuyển chuyển cột buồm trên không, bốn thuộc tính chân nguyên liên tục không ngừng rót vào chúng, cung cấp cho Phong Vân Hào không kiệt động năng. To lớn thuyền đội cùng nhau bay lên không trung. Cái này cần không gì sánh kịp thần thức khống chế, cần không gì sánh kịp chiến trận chi pháp, càng cần hơn cực kỳ cường hãn tu vi trèo trống. Toàn bộ thuyền đội trọn vẹn lên cao đến 4 trượng nhiều, Tôn Hào thân thể hơi hơi ngửa ra sau, sau đó hướng về phía trước một nghiêng, lãng quát một tiếng, Phong Vân Phi Thiên, Phạm Pháp huynh tiếp chiêu. To lớn thuyền đội, tại Tôn Hào chỉ huy dưới, tiếng ầm vang trùng, cùng nhau hướng về phía trước, vạch phá không gian, xoay tròn lấy, hướng Long Gia thuyền trận công tới. Long Phạm Pháp trong hai mắt có khó mà che giấu rung động. Loại này chiến pháp quả thực là siêu việt ngắm thần kỹ phạm chủ, tha thứ không thể đỡ. Nhưng là giờ này khắc này lại cũng không lo được nhiều như vậy, có thể ngăn cản bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Long Phạm Pháp hai tay chấn động, miệng bên trong quát to một tiếng: Các vị đạo hữu giúp ta, Vân Cẩm Thiên Trường cho ta phòng. Long ra chiến thuyền cánh buồm phi vũ, bay ra từng đóa ngũ sắc đám mây trên không trung hình thành một gấm gấm như tơ lụa gấm vóc bên trên. Hoa văn dày đặc, tựa như là sinh thành từng cái mỹ lệ văn tự. Văn tự tại thải vân ở giữa sống lại, như là nòng nọc đồng dạng không ngừng du tẩu. Du tẩu nòng nọc kéo theo ngắm vân cẩm, nhu nhiên địa quấn về ngắm to lớn, phi thiên mà đến phong vân chiến đội, ý đồ lấy nhu thắng cương, ngăn lại xoáy lỗ phi thiên nhất kích. Vân cẩm mặc dù nhu, nhưng ngăn không được xoáy lỗ cắt đứt. Từng mảnh mây trắng, từng cái văn tự, được tốc độ cao xoay tròn xoáy lỗ sinh sinh xé rách, không trùng tứ tán nước bắn. Phi thiên thuyền đội vẫn như cũ oanh oanh liệt liệt công đi qua. Long Phạm Pháp nhíu mày, một tiếng bạo hống, Du Hy Vân kinh long, các vị đạo hữu, mau lui. Hai tay của hắn ở giữa, bước lên xuất ra đạo đạo kim quang, bắn vào thuyền trong trận. Thuyền trận phía dưới, những cái kia được phong vân hào xoáy lỗ phi thiên bao phủ tàu thuyền, nhất thời cảm thấy thân tàu nhẹ nhàng chấn động, tựa như là trong nháy mắt trở nên linh hoạt đứng lên. Có này phản ứng cấp tốc tu sĩ lập tức hiểu được, khống chế hải thuyền, phi tốc trốn ra phía ngoài giật. Long ra hải thuyền ầm vang tứ tán, vội vàng tránh né. Long Phạm Pháp theo Tôn Hào chiêu thứ hai hải thuyền chiến kỹ quyết đấu, lại là hoàn toàn rơi vào hạ phong. Tôn Hào trên mặt lạnh nhạt cười, túc hạ kéo theo to lớn thuyền đội, phi thiên mà đến, uy phong lẫm liệt. Long ra thuyền đội không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, chạy tứ tán. Chương 1097, thần kỹ truyền thuyết, 4. Mãnh liệt đề cử một nhà thủ công bánh quy cửa hàng, tại Đào Bảo Diệu Nụ, có một cái hơn 10 loại khẩu vị thập cẩm bánh quy, siêu cấp mỹ vị. Thích hợp vừa nhìn sách vừa ăn, các bạn đọc đừng bỏ qua nha. Nhưng vô luận như thế nào, bàng đại phong vân thuyền đội phía dưới, y nguyên có đại lượng long gia thuyền trận hải thuyền không thể trốn thoát. Cự đại bóng mở phía dưới, số lượng đông đảo trên tàu biển, các tu sĩ mặt như tử sắc. Xoáy lô phía dưới, sinh ra cự đại uy hiếp. Bọn họ trong lòng có nồng đậm hoảng sợ, hôm nay lúc này, bọn họ tựa như là trong biển con cá, cảm nhận được hải thuyền chiến kỳ áp hải uy áp. Có chút không thể động đậy. Riêng là Phong Vân Hào chính phía dưới một chiếc đạo phỉ đỉnh cấp đại hải thuyền bên trên, không chỉ là trúc cơ tu sĩ, liền liền chủ kia chiến kim đan tu sĩ, cũng không khỏi kinh hồn bạt vía, có chút không hứng nổi đấu trí, chỉ có thể trơ mắt nhìn to lớn xoáy lô ầm ầm địa phi áp xuống. Cái này không chỉ là xoáy lô phi thiên, mà lại liền áp hải chiến kỹ cũng thi triển đi ra. Trong trời cao, Tôn Hào trên mặt lộ ra từng tia thương hại. Trong lòng có tia vẻ không đành lòng. Nhưng là, tu sĩ cả đời, cũng là như thế, một khi khai chiến, chiến cục liền không lấy ý người trí vì chuyện gì. Trong lòng hơi hơi quét ngang, to lớn thuyền đội phi tốc trực cắp xuống. Tuy nhiên có Du Hí Vân Kinh Long tăng thêm, nhưng y nguyên có đại lượng hải thuyền chỉ có thể trơ mắt, nhìn lấy to lớn xoáy tường, hướng mình đè ép xuống. Tu vi cao thâm, ý chí lực kiên định tu sĩ nhao nhao tung người nhảy vào trong biển rộng, hướng biển trong nước phi tốc bỏ trốn. Giờ này khắc này, được xoáy lỗ phi thiên bao phủ, trong nước biển mới là duy nhất đường lui. Không dưới 100 chiếc hải thuyền được phi thiên hải thuyền bao phủ xuống áp, tiếp cận vạn tên tu sĩ bao phủ tại thuyền đội phía dưới. Xoáy lỗ vô tình, nhanh chóng xoay tròn. Đụng hải thuyền trong nháy mắt phân mảnh, từng tầng, như là gọt đậu hũ. Tứ tán gọt bay. Lúc này xoáy lỗ tăng thêm ngắm chiến trận vô biên cự lực. Lòng đất hải thuyền, bao quát này chiếc đỉnh cấp đại hải thuyền, đều hoàn toàn ngăn cản không nổi. Đến không kịp trốn tránh tu sĩ, càng là trong nháy mắt buồn bã trong tiếng kêu, hóa thành mưa máu bay tán loạn. Không trung, Tôn Hào trong lòng hơi hơi không đành lòng, tâm thần nhất động, hơi hơi thở dài một tiếng. Áp hải chiến kỹ uy năng hơi yếu. Đồng thời, một cái phương hướng xoáy lỗ lực lượng hơi giảm bớt một chút, gọt sạch hải thuyền tốc độ hơi chậm, lại là cho phía dưới tu sĩ lưu lại một đầu đường hầm chạy trốn. Thượng thiên có đức hiếu sinh, Phong Vân Hào đại chiếm thượng phong, Tôn Hào không muốn đuổi tận giết tuyệt. Đại lượng sắp được xoáy lỗ càn quét tu sĩ nhất thời từ áp hơi phải áp bên trong lấy lại tinh thần, thông suốt phát hiện mình sắp được xoáy lỗ quét chúng, không hẹn mà cùng, bản năng theo Tôn Hào lưu lại thông đạo, phi tốc bỏ chạy. Chỉ có cái hướng kia mới có bỏ trốn không gian, bằng không liền xem như chìm vào hải trong nước, rất có thể cũng sẽ bị nhanh chóng rơi xuống hải thuyền xoáy lỗ quấy thành bột mịn. Tôn Hào trong hai mắt có từng tia thương hại. Nhưng là, hắn cũng không có lưu ý đến, hắn đầu vai, một mực không có động tĩnh tiểu hỏa, hai mắt đã vững vàng tập trung vào Long Gia cùng đạo phỉ tu sĩ bỏ trốn phương hướng, đôi mắt nhỏ bên trong, tinh lóng lánh. Sau đó, ngay tại Tôn Hào mở một mặt lưới, chỉ diệt hải thuyền mà buông tha tu sĩ về sau, tiểu hỏa, đứng tại hắn đầu vai tiểu hỏa bỗng nhiên nhắm ngay các tu sĩ chạy trốn phương hướng, một cái miệng nhỏ, một nuốt. Tôn Hào rốt cục phát hiện tiểu hỏa nuốt động tác, trong lòng hoảng hốt, không khỏi nhất thanh thanh hát. Tiểu hỏa, không muốn. Nhưng là đã muộn. Phía trước không gian, vì không còn một ngống. Tu sĩ cũng tốt, bay tán loạn hải thuyền thân tàu cũng tốt, đều theo tiểu hỏa đột nhiên một ướt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Những Tôn Hào đó buông tha tu sĩ, đều không ngoại lệ, được tiểu hỏa sinh sinh nuốt vào trong bụng. Tôn Hào đống nhiên nghiêng đầu, nhìn thấy, lại là tiểu hỏa một đôi vô tội mắt nhỏ. Đồng thời, trong thần thức, tiểu hỏa thanh âm yếu ớt địa truyền ra, ca, ta xem bọn hắn muốn chạy trốn, liền nuốt. Song phương tu sĩ, nhìn thấy một mảnh bị nuốt diệt không ở giữa, ngẫm lại trong này hàng trăm hàng ngàn bị nuốt tu sĩ, không khỏi trong lòng cùng nhau phát lệnh, nhìn về phía Tôn Hào đầu vai cái kia tiểu hỏa thử, trong lòng kiêng kỵ vạn phần. Tôn Hào trong lòng, cảm xúc ngổn ngang. Yên lặng, sờ sờ tiểu hỏa cái đầu nhỏ, Tôn Hào trong lòng giằng giặc nói ra, tiểu hỏa A, về sau, không nên tùy tiện thôn tính tiêu diệt tu sĩ. Tiểu hỏa A ngắm một tiếng, sau đó trong thần thức hỏi, ca, tu sĩ theo linh thú khác nhau ở chỗ nào sao? Ta nhớ được ta giống như nuốt rất nhiều linh thú. Tôn Hào trong lòng hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó nghĩ đến, đúng vậy à, linh thú cùng tu sĩ khác nhau ở chỗ nào sao? Sau đó, Tôn Hào nhìn hai bên một chút, thấy được các tu sĩ một mặt kinh hãi nhìn lấy tiểu hỏa các loại bất đồng biểu lộ, trong lòng hiểu ràng giặc nói ra, tiểu hỏa à, thịt người là axit, vị đạo không tốt. Chuyện của tui N. S tiểu hỏa, K, thế nhưng là ta nuốt cái gì đều là một cái vị. Tôn Hào ngẩn người. Sau đó còn nói thêm, cái này, nuốt người nuốt nhiều hội buồn nôn, sẽ đánh ngất. Nói đến đây, Tôn Hào trong lòng đống nhiên lại là chấn động, nếu là một ngày kia, tiểu hỏa một chút ngất ngất ra một cái tu sĩ, chính mình lại đem như thế nào đối đại với hắn đâu. Nghe Tôn Hào lý do, tiểu hỏa nửa ngày không có trả lời. Đôi mắt nhỏ bên trong, lại là lộ ra ngắm từng tia ủy khuất biểu lộ. Sau nửa ngày, nàng tài tại Tôn Hào trong lòng nhẹ nhàng nói ra, ca, ta hiểu được, về sau ta không nuốt người. Tôn Hào trong lòng hơi hơi thở dài một hơi. Mà đồng thời, Tôn Hào lại cũng nghĩ đến, trước kia tiểu hỏa cường thử vô ý thời điểm, chính mình luôn vì nàng lo lắng, chỉ hy vọng nàng tính cách có thể cường đại lên. Nhưng bây giờ, tỉnh tỉnh mê mê tiểu hỏa tính cách ngược lại là kiên cường ngắm, cái gì cũng dám nuốt, nhưng là mình lại thông suốt phát hiện, nhỏ như vậy hỏa, cũng không phải mình cần. Người này a, thật sự là mâu thuẫn. Tôn Hào cùng tiểu hỏa giao lưu này lại, Long Phạm Pháp đã nheo lại hai mắt. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy Tôn Hào đầu vai tiểu con chuột nhỏ, trong lòng đang suy nghĩ, làm sao có thể? Làm sao có thể, lại là thôn thiên hậu nhân? Cái này Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, thật ác độc tâm tư, thật ác độc thủ đoạn. Hắn thấy, lại là Tôn Hảo cố ý xếp đặt một đầu bẫy dập, để nhà mình tu sĩ cùng nhau bị nuốt thiên hậu duệ cho nuốt vào ngắm trong bụng. Mấy năm trước, đại lục thịnh truyền 10 anh hùng sự tích. Long Phạm Pháp không cảm thấy này có bao nhiêu lợi hại. Tuy nhiên khi đó đã cảm thấy Tôn Hảo Tôn Trầm Hương có chút để cho mình rất lợi hại không thoải mái, nhưng là, Long Phạm Pháp cũng không cảm thấy mình e ngại Tôn Hảo, càng không cảm thấy Tôn Hảo hội là đối thủ mình. Nhưng bây giờ, thật đang đối mặt Tôn Hảo, giao dưới tay, hắn lại là thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là nổi danh chi hạ vô hư sĩ. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương sở dĩ có thể xưng vương táng thiên hư, chỉ sợ cũng không phải là chỉ là hư danh. Chính mình tuy nhiên thân là nguyên anh trung kỳ chân quân, nhưng cũng có thể cũng đừng hỏng tùy tiện thắng qua vị này vừa mới phá đan sinh anh tu sĩ. Oanh một tiếng, bàng đại phong vân thuyền đội rơi xuống mặt biển. Nước biển nhấc lên trùng thiên sóng lớn, nhưng là phong vân hảo thuyền đội lại vững vàng nằm ngang đại hải, không nhúc nhích tí nào. Rơi xuống từ trên không phong vân thuyền đội, vẫn là xoáy lỗ phi thiên trước đó bá hải thần thuyền trạng thái. Toàn bộ phi thiên quá trình, dính liền đến vô cùng hoàn mỹ, không có kẽ hở. Phong Vân Hảo sở hữu thuyền đội hoàn toàn rơi hải về sau, Phong Vân Hảo sở thuộc tu sĩ lúc này mới cùng nhau tinh thần buông lỏng, cảm giác mình từ một chiếc thuyền lớn bên trên phân giải ra ngoài, khôi phục ngắm trạng thái bình thường, có thể tự do hành động ngắm. Nhất thời, khôi phục ngắm hành động các tu sĩ, không cần phải tu sĩ chỉ huy, bộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, Trầm Hương, Trầm Hương. Giờ này khắc này, liên liên Mục Tiểu Thiên cùng Hình Thai Lang, cũng không khỏi ngửa mặt lên trời reo hò. Hảo lợi hại hải thuyền chiến kỹ. Sảng khoái hải thuyền chiến kỹ, thật mạnh mẽ hải thuyền chiến kỹ, còn có, thật thần kỳ chiến kỹ trạng thái. Hiện tại bọn hắn, rốt cuộc sinh ra theo thế hệ trước phong vân tu sĩ không sai biệt lắm cảm giác. Nhiệt huyết sôi trào. Ngửa mặt lên trời reo hò. Nhìn thấy phong vân thuyền đội sĩ khí bừng bừng phân chấn chỉnh thể hình thái, Long Phạm Pháp cùng Cố Ban không khỏi lại là liếc mắt nhìn nhau một chút. Tôn Hào hải thuyền chiến kỹ, rõ ràng cao hơn bọn họ ra một bậc không thôi. Tôn Hào hiện tại biểu hiện ra ngoài những này chiến kỹ. Vô luận là tầng thứ vẫn là uy lực, đều là bọn họ khó mà nhìn bóng lưng. Tôn Hào trên thân, rất có thể có cùng loại đại giã đảo đồng dạng hoàn chỉnh hải thuyền chiến kỹ truyền thừa. Long Phạm Pháp cùng Ban Cô dâng lên 10 phần mãnh liệt, theo Tôn Hào so hải thuyền chiến kỹ hoàn toàn không tại một cái cấp bậc cảm giác. Một cái đơn giản cùng cực sự thật chính là, theo Tôn Hào so hải thuyền chiến kỹ, đơn giản cũng là vô sự tìm thai và đánh. Nếu là Tôn Hào lại đến vài cái xoáy lỗ phi thiên, phía bên mình có thể còn lại mấy cái hải thuyền thật đúng là khó nói. Trao đổi một ánh mắt, Long Phạm Pháp cùng Bàn Cố hai người nhao nhao bay cao mà lên, không trung nhoáng một cái, thân thể biến mất tại ngắm bản thuyền trên không. Lúc xuất hiện lần nữa, cũng đã đứng ở khoảng cách Tôn Hảo cách đó không xa không trung, hai người hiện lên cơ giác chi thế, bao bọc ngắm Tôn Hảo, quần áo trên người tung bay, khí thế kéo lên, khóa chặt ngắm Tôn Hảo. Di kỷ chi trường, khắc định ngắn. Đã hải thuyền chiến kỳ không đấu lại Tôn Hảo, vậy liền liều tu vi. Long Phạm Pháp cùng Bàn Cố hai người đều là trung kỳ chân quân. Lại là không tin Tôn Hảo có thể đỡ nổi hai người liên thủ. Tôn Hảo phía dưới, Lạc Mị cùng Tiểu Bao nhìn nhau, cũng song song đằng không mà lên, hai bên trái phải đứng ở Tôn Hảo bên người, theo đối diện hai cái trung kỳ chân quân lung lay tương đối. Chương 1098, chân quân đại chiến. Mãnh liệt đề cử một nhà thủ công bánh quy cửa hàng, tại Đào Bảo Diệu Nụ, có một cái hơn 10 loại khẩu vị thập cẩm bánh quy, siêu cấp mỹ vị. Thích hợp vừa nhìn sách vừa ăn, các bạn đọc đừng bỏ qua nha. Hải thuyền chiến kỹ không sánh bằng. Vậy liền so định phong nguyên anh chiến lực. Hải thuyền chiến kỹ mặc dù mãnh liệt, nhưng cần xúc thế, lại là không bằng nguyên anh đồng dạng linh hoạt. Đến ngắm nguyên anh cấp bậc này, trừ phi là có thể đỡ nổi nguyên anh đánh bất ngờ, bằng không, hết thảy đều là không bàn nữa. Thời khắc mấu chốt, vẫn là tu vi nói chuyện. Long Phạm Pháp cùng Ban Cô song song thuấn tức di động, xuất hiện tại Tôn Hảo phụ cận, lại là tỏ rõ ý đồ, muốn đối tướng. Tôn Hảo cũng không yếu thế, ba tên tu sĩ xuất hiện không trùng, đứng đối mặt nhau. Băng trên đỉnh, Ứng Huyền Hổ cùng Lý Vân Thông cùng nhau nhìn về phía lão tổ. Ứng Thiên trên mặt hơi đỏ lên, sau đó có chút mồ hôi nhưng nói, đừng nhìn ta được hai người bọn họ giáp công, bản thân bị trọng thương, hiện tại đi lên, chỉ có thể là làm trở ngại chứ không giúp gì. Nói xong, Ứng Thiên hữu an ủi hai người, các ngươi cũng chớ gấp, ta cảm giác con bé kia thực lực cũng là không yếu, hai vị này sợ là khó mà nhẹ nhõm thủ thắng. Ứng Huyền Hổ cùng Lý Vân Thông cùng nhau nhìn về phía không trung cái kia tuyệt thế đại mỹ nhân. Khó gặp chân quân đại chiến, sắp triển khai. Đến là Long gia hai vị kỹ cao một bậc, vẫn là Tôn Hảo Tôn Trầm Hương lực gáp quân hùng, mọi người tràn đầy chờ mong. Nói thật, liên liên dụ không muốn các loại đối Tôn Hảo tràn đầy chờ mong phong vân hảo tu sĩ, lúc này, cũng không dám khẳng định Tôn Hào nhất định liền có thể lấy được ưu thế. Trầm Hương đại nhân có thể vượt cấp chiến đấu không tệ. Nhưng dù sao đối phương có hai tên trung kỳ mũi tên Tây Nam. Trần Quân. Bên ngoài thực lực sai biệt thế nhưng là không nhỏ. Đương nhiên, Trầm Hương đại nhân cũng không nhất định phải chiến thắng không thể. Nếu như có thể kiên trì bất bại, duy trì ở ngang tay, cái kia chính là thắng lợi. Dù sao Long gia tụ tập đạo phỉ tiến công danh bất chính, luôn bất thuận, dần dần. Nam Dương Liên Minh cũng sẽ không thủy chung khoanh tay đứng nhìn. Không chung. Năm vị Nguyên Anh Trần Quân biểu hiện. Khí thế khí chất ở trong mắt mọi người nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Long gia lão tổ Long Không Pháp thân bên trên, tựa như là có hoàng giả chi khí, hoàng sắc Long Bảo phi vũ, trên đầu giống như cũng xuất hiện một đỉnh hoàng quan, cho người ta cảm giác cũng là lẫm nhiên thần uy, cần quý bái. Mà Cố Ban trên thân, lại là quấn quanh lấy tầng tầng khí lưu màu đen, trên mặt có lộ ra âm u mà khủng bố nụ cười. Thân thể giống như hoàn toàn khô gầy đến chỉ còn lại có một tầng bao da mỏng quấn tại xương trên kệ. Phấn hồng tiểu đồng tử tám đầu non xinh xinh cánh tay hoặc nắm hoặc lan hoa hình, một đôi mắt quay tròn loạn chuyển, nhìn mười phần linh động. Lạc mị trên thân, tràn đầy vô tận mị hoặc khí tức, mười cái tu sĩ ngược lại là có bảy tám cái rơi vào ngắm trên người nàng, không nỡ hắn chú ý. Sau cùng, tại chỗ bên trong, nhất làm cho nhân nạn quên, vẫn là cái kia thiếu niên nhanh nhẹn. Giờ này khắc này, thiếu niên phiêu lập không trung. Toàn thân cao thấp, tràn đầy vô cùng tráng kiện dương cương vẻ đẹp. Mặt mang mỉm cười. Ngọc thụ lâm phong, để người thật giống như thấy được húc nhật chiều dương. Nam tên tu sĩ khí thế không ngừng kéo lên. Khí tức liên hệ, xoắn xuýt trở thành một đoàn. Khí thế đụng vào nhau, lẫn nhau thăm dò. Không trung, tựa như là lôi hỏa như chớp giật, thỉnh thoảng bạo phát ra trận trận tiếng nổ, xoa lên hỏa quang. Vẹn vẹn khí thế chống đỡ, liền có như thế uy thế. May mắn đây là trên biển lớn, thật muốn tại cao sơn, nói không chừng chung quanh đã đại hỏa đầy trời. Ầm ầm tiếng nổ mạnh chung. Năm tên tu sĩ giống như dừng lại, cũng rất giống đang không ngừng chuyển động, đứng thẳng bất động, xúc thế mà đợi. Khí thế không ngừng kéo lên. Dưới người bọn họ, lớn nhỏ hải thuyền chịu không nổi cự đại uy áp, không tự chủ được, tránh ra thật xa. Giờ này khắc này, hai bên thuyền trận người nào cũng không có thừa cơ phát động công kích, bởi vì Nguyên Anh chân quân không có phân ra thắng bại trước đó, liền xem như hải thuyền chiến đấu lấy được ưu thế, cũng bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước. Bất chi bất giác, băng hỏa đảo phía trước, hai bên thuyền trận chính giữa, xuất hiện một cái cự đại chiến trường. Năm vị tu sĩ, ngay tại ở giữa chiến trường này, cùng thi triển khí thế, ấp ủ lôi đỉnh một kích. Khí thế kéo lên bên trong, tu vi cường nhược dần dần hiện ra. Trong năm người, bát tí đồng tử bao khắc đồ cái chán xuất hiện trước nhất từng tia mồ hôi dịp. Thân thể nho nhỏ cũng dần dần lay động. Bao khắc đồ tuy nhiên tấn cấp Nguyên Anh về sau, hữu đã trải qua rất nhiều táng thiên khư cơ duyên, tu vi một đường kéo lên, đã nhanh đến ngắm sơ kỳ đỉnh phong, đối phó đồng dạng Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ có lẽ còn có thể chiếm được một chút thượng phong, nhưng là chống lại Nguyên Anh trung kỳ chân quân, lại là hoàn toàn không đáng chú ý. Có chút so ra kém cỏi. Sau đó cũng là lạc mị, nụ cười trên mặt cũng xuất hiện từng tia mất tự nhiên, lại là không thể lại lần nữa thong dong tự nhiên. Lạc mị bản thân chính là táng thiên khư trăm ngàn năm tu sĩ tâm huyết thiên sinh thiên dưỡng kỳ lạ sinh linh. Nguyên bản lạc mị thực lực cường hãn vô cùng, tuyệt đối không tại Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ phía dưới. Chỉ bất quá, được tát ma bóc ra tiểu hỏa, bóc ra trí si trầm trường phúc huyết nhục thần hồn về sau, nàng bị trọng thương, chiến lực giảm nhiều, mà lại, tu vi cũng nhận Tôn Hào tu vi áp chế, vẹn vẹn chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi, lúc này, lại cũng có chút không chịu nổi Nguyên Anh trung kỳ bàng đại khí thế áp lực. Lạc mị được tát ma chỉnh đốn một phen về sau, kỳ lạ sinh linh đặc chất, cũng làm cho nàng tại tu di ngưng không tháp bên trong sinh ra một số kỳ lạ biến hóa. Bây giờ lạc mị, tu vi hội theo Tôn Hào tu vi tiến bộ mà tiến bộ. Nhưng lại nhận Tôn Hào tu vi áp chế, tối cao cũng chỉ có thể theo Tôn Hào tu vi cân bằng. Như thế trạng thái lạc mị, cho dù là chơi huyết thủ đoạn lại cao hơn, lại là cũng đừng hòng thoát khỏi tháp đem thân phận. Long Phạm Pháp cùng Cố Ban trên mặt, hiện ra từng tia nụ cười. Đối diện tu sĩ quả nhiên cũng chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, lại là khó mà ngăn trở chính mình. Trao đổi một chút ánh mắt, hai vị tu sĩ khí thế bỗng nhiên giơ lên, sau đó không trùng cùng nhau nhoáng một cái, ngang nhiên hướng Tôn Hào bọn người phát động ngắm tiến công. Long Phạm Pháp cùng Ban Cố phối hợp nhiều năm, một ánh mắt liền hiểu ý đồ đối phương. Thân thể hai người cường vừa biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã cùng nhau xuất hiện tại bát tí bao khắc đồ phụ cận, hướng bao khắc đồ phát động ngắm tiến công. Bao khắc đồ thực lực yếu nhất, lại là bọn họ lớn nhất trước đối tượng công kích. Long Phạm Pháp trong lòng bàn tay xông ra ngắm một đầu kim long, đồng thời một cái chân to không trung càng biến càng lớn, đã tới. Mà Cố Ban trên thân, một đạo khí lưu màu đen vô thanh vô tức cuốn tới, một cái bạch cốt xâm xâm thủ trưởng cũng một thanh cuốn tới, vơ vét hướng Bao Khắc Đồ. Bao Khắc Đồ thân thể liên tiếp lắc lư, tám cánh tay không ngừng phi vũ, trên không trung sen lẫn hình thành một mảnh trường ấn, đem chính mình một mực kiểm hộ chung, đồng thời, kỳ dị huyết mạch dị năng thôi động đến lớn nhất, phản xạ năng lực khởi động, hết sức tự cứu. Khi một tiếng, không trung bạch cốt thủ trưởng đụng trúng một thanh hình giọt nước phi kiếm. Cự đại sụp đổ chi lực trong nháy mắt để bàn tay băng tán không trung, phi kiếm nhàn rỗi xoay tròn bay về phía Tôn Hảo. Mà Tôn Hảo bản thể cũng đã kim quang long lánh, huyền như là chiến thần, đánh tới Long Phạm Pháp. Vang một tiếng, Long Phạm Pháp một chân được Dương Cương uy mạnh Tôn Hảo cản ở giữa không trung, hai người không trung nhất kích, sau đó riêng phần mình tản ra. Lạc Mị thân thể lắc lư, không trung xuất hiện đạo đạo mị ảnh, xông về cố ban khí lưu màu đen. Bao Khắc Đồ trưởng ấn liên tiếp, chụp về phía ngắm Long Phạm Pháp kim long. Năm tên nguyên anh đại năng cùng thi triển thủ đoạn, không trung liên tục nổ tung, còn dường như sấm sét, chấn động người thái mắt. 333. Bao Khắc Đồ liên tục đánh ra phía dưới, Long Phạm Pháp kim long được tầng tầng đập tan, càng đổi càng nhỏ, nhưng là, Bao Khắc Đồ thực lực thủy chung hơi yếu, cũng không thể hoàn toàn ngăn trở kim long đánh bất ngờ. Oanh một tiếng, kim long y nguyên đánh trúng hắn cái trước người mấy cái cánh tay. Nhất thời, huyết nhục bay tán loạn. Mà Lạc Mị đạo mị ảnh cũng đang củng cố ban khí lưu màu đen dây dưa bên trong rơi vào hạ phong. Khí lưu màu đen tiêu diệt Lạc Mị mị ảnh về sau, cũng đâm vào ngắm Bao Khắc Đồ phía sau lưng. Bao Khắc Đồ không khỏi một tiếng hừ nhẹ, thân thể bổ nhào về phía trước, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Năm tên tu sĩ giao thủ, thực lực cao thấp vừa xem hiểu ngay. Long Phạm Pháp củng cố ban thực lực rõ ràng cao hơn một bậc, mà Tôn Hảo Tôn Trầm Hương lại cùng bọn hắn chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Tương đối yếu kém, lại là bát tí Bao Khắc Đồ. Tại địch nhân trương một lần dò xét tính công kích phía dưới, Bao Khắc Đồ liền đã thụ thương, cũng không biết hắn còn có thể ngăn cản được mấy lần trình độ như vậy tiến công. Long Phạm Pháp cùng ban cô nhìn nhau, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt hưng phấn. Bát tí đồng tử quả nhiên hơi yếu, nhưng làm công kích đột phá khẩu. Chỉ bất quá lúc này, cố ban trong lòng cũng có được từng tia nghi hoặc, hắn khí lưu màu đen theo đạo lý cũng không phải là tốt chịu. Nhưng là cái này bát tí đồng tử trúng vào một cái về sau, giống như cũng không có bao nhiêu trở ngại. Chỉ là phun ra một ngụm máu, sau đó liền không có việc lớn gì ngắm. Mà nguyên bản khí lưu màu đen cực kỳ cường đại công dụng tại cái này đồng tử thân bên trên hoàn toàn không có phản ứng. Chỉ bất quá lúc này mọi người chính đang đối chiến, cũng không phải là suy nghĩ vấn đề này thời điểm. Cố ban cấp tốc đem vấn đề này để qua một bên, bắt đầu hết sức chuyên chú địa suy nghĩ phải làm thế nào đi thu thập cái này đã nhận không ít thương tổn bát tí Trương Ngư. Bao Khắc Đồ nhưng trong lòng dâng lên từng tia may mắn. Hạnh tốt chính mình xuyên qua Lạc Mị khe hở luyện chỉ ra pháp y liề, có thể phá pháp giảm bớt pháp thuật thương tổn, bằng không, mình bây giờ sợ là đã được khí lưu màu đen cho kích thương công trụ. Lần công kích thứ nhất bất quá là thăm dò. Thăm dò kết quả biểu hiện, bắt đi đồng tử thực lực sát thực yếu kém. Long Phạm Pháp ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó cổ tay hơi rung, một thanh kim quang lóng lánh xà mâu xuất hiện trên tay. Mùi thương xa xa địa chỉ hướng Bao Khắc Đồ. Chương 1099, Chiến Thần Lâm Thế. Song phương đỉnh phong thực lực đối chiến, hiệp 1, Long Gia tu sĩ vững vàng chiếm thượng phong. Trầm Hương đại nhân quả nhiên lợi hại, năng lực kháng nguyên anh trung kỳ mà không rơi vào thế hạ phong, nhưng là Trầm Hương đại nhân hai cái trợ thủ lại là hơi yếu, khó là địch nhân đối thủ. Long Phạm Pháp hiện ra kim sắc xà mâu đồng thời, cố ban trên tay xuất hiện một mặt lam sắc lá cờ nhỏ, bên trên thêu một đầu bạch long, sinh động như thật. Hai đại nguyên anh chân quân đồng đều sử xuất pháp bảo, nhìn nhau, hiểu ý cười một tiếng. Đồng thời lần nữa hướng đồng tử Bao Khắc Đồ phát động ngắm tiến công. Xà mâu trong tay xoay tròn, vận tốc quay càng lúc càng nhanh, xoay tròn mũi thương hóa thành một đầu linh xà, không trung xoay quanh, Long Phạm Pháp tiện tay hất lên, linh xà bay nhào mà đi, không trung mấy cái lộn vòng, xét qua một đạo ưu mỹ đường cong, nhào về phía Bao Khắc Đồ. Cố ban vung động trong tay tiểu lam cờ, trên mặt biển, một đầu cự đại nước biển cấu thành trắng đoán hải long cấp tốc từ trên mặt biển trèo lên mà lên, một trương huyết buồn đại khẩu, một đầu dốc sức xuống dưới. Băng trên đỉnh, ứng thiên lớn tiếng nhắc nhở đến, đạo hữu cẩn thận, đây là phá pháp xà mâu cùng thủy long cờ, xà mâu có thể phá thuẫn công thành, thủy long hội ăn mòn thân thể thần hồn, cẩn thận ngắm. Ứng thiên theo hai vị nguyên anh đại chiến một trận, ăn không thiệt nhỏ, lúc này, lại là cao giọng nhắc nhở, tránh cho Tôn Hảo một phương một cái không quan sát, trong chiến đấu ăn thiệt thòi. Linh xà cùng thủy long thủ công mục tiêu vẫn là bát tí đồng tử Bao Khắc Đồ. Đồng tử miệng bên trong hét dài một tiếng, thân thể hướng về phía trước nhảy lên. Nhảy vào hải trong nước, trong nháy mắt ở trong biển hóa thành bản thể, tiểu như núi phấn hồng thân thể như là một hòn đảo nhỏ đứng vững trong biển rộng, tám đầu tráng kiện vòi không ngừng phi vũ, quật hướng không trung linh xà cùng thủy long. Địch nhân thực lực mạnh mẽ, bắt tí Bao Khắc Đồ không thể không toàn lực mà đối đãi. Hóa thành bản thể, đặt chân đại hải. Bát Túc biến hình bá vương Trương thực lực có thể trong nháy mắt đề bạt không ít, đại hải mới là hắn sân nhà. Tôn Hào thần thức nhất động, Trầm Hương kiếm không trung một đạo ngân quang xẹt qua, lóe lên mà ra, cản hướng về phía Long Phạm Pháp phá pháp xà mâu, mà Lạc Mị cũng trên không trung liên tục lắc ra liên tiếp bóng dáng, xông về Hải Long. Đinh đinh đinh. Hình giọt nước Trầm Hương kiếm chuẩn xác vô cùng đụng trúng xà mâu công ra linh xà. Không trung buộc phát ra từng đợt kim thiết giao kích thanh thúy tiếng va đập. Lạc Mị hư ảnh vọt vào thủy long bên trong. Lại bị thủy long bất chấp tất cả, sinh nuốt sống, sau đó bóng dáng lại từ thủy long đằng sau xông ra, nhắm ngay thủy long không ngừng phát động cắn xé tấn công. Bao khắc đồ bát tí cũng phi vũ lên. Không ngừng quật, theo Lạc Mị hợp lực làm hao mòn thủy long. Tôn Hào chiến lực phi phạm. Độc đấu long phạm pháp, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trầm Hương kiếm cùng phá pháp xả mâu chiến đến lực lượng ngang nhau. Băng phong bên trên, ứng thiên khẽ gật đầu thở dài, các ngươi bằng hữu này. Tuổi không lớn lắm, nhưng tu vi thật là cao minh. So trung kỳ chân quân không chút thua kém, lợi hại, thật sự là lợi hại. Ứng Huyền Hổ cùng Lý Vân Thông nhìn nhau. Trong lòng có kinh hỉ đồng thời, cũng có được nhàn nhạt đắng chát. Nhớ năm đó, mọi người cùng nhau đối chiến cổ ma Lạc Bằng bay thời điểm, mọi người thực lực chênh lệch còn sẽ không lớn như thế. Nhưng bây giờ, qua mấy thập niên, khi chính mình cho là mình tiến bộ rất lớn lúc, ai ngờ Trầm Hương đã phát triển đến như thế độ cao, đem chính mình kéo xuống cũng không phải một điểm nửa điểm. Nhà mình lao tổ đều không đối kháng được trung kỳ chân quân, Trầm Hương thế mà có thể đấu ngang tay. Đây chính là chênh lệch a, chênh lệch thật lớn. Bên trên bầu trời, ngũ đại nguyên anh chân quân, trong nháy mắt đối chiến, hình thành hai cái chiến đoàn. Tôn Hào đại chiến Long Phạm Pháp, Linh Xà Phi Vũ, Trầm Hương xoay quanh, dây dưa không nghỉ, trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Một cái khác chiến đoàn thì là Lạc Mị cùng Tiểu Trương đại chiến Cố Ban. Cố Ban trong tay thủy long cờ có thể hiệu lệnh trăm thủy, diệu dụng không đúng, từng đầu thủy long từ hải trong nước trèo lên mà lên, công kích Lạc Mị Tiểu Trương. Bên trên bầu trời, giống như rơi ra mưa to, thỉnh thoảng có thủy long bị kích phá giọt mưa văng từ phía. Giọt mưa có thần kỳ ăn mòn năng lực, rơi vào Tiểu Trương trên thân, bốc lên trận trận khói xanh, nếu không phải Lạc Mị may chỉ ra pháp ý, nói không chừng Tiểu Trương lúc này đã thủng trăm ngàn lỗ ngắm. Lạc Mị chỉ ra pháp y cũng là thần kỳ, thật nhiều đến ngắm có thể theo hình thể mà biến hóa, cho dù là Tiểu Trương biến thành bản thể, thân thể ngoại tầng, vẫn như cũ phê một tầng Lạc Mị luyện chế qua đi chỉ ra, lúc này lại thành Tiểu Trương dựa vào sinh tồn bảo hộ. Chỉ bất quá, Cố Ban tổng thể chiến lực viễn siêu Tiểu Trương cùng Lạc Mị, trong chiến đấu, trong tay thủy long cờ càng múa càng nhanh, mà trên mặt biển, trèo lên mà lên thủy long càng ngày càng nhiều. Từ từ, năm sáu đầu thủy long đem Lạc Mị cùng Bát Túc biến hình bá trương vương hạng vây ở trên mặt biển. Mà thủy long cờ vẫn còn đang không trung phi vũ, Cố Ban trên mặt cũng lộ ra ngắm từng tia nụ cười. Thiếu niên đối diện tu sĩ tuy nhiên lợi hại, nhưng hắn hai người trợ giúp yếu rất nhiều, chỉ cần mình thu thập hết hắn hai người trợ giúp, lại theo lão long hợp lực, Tôn Hào Tôn Trầm Hương lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có chạy chối chết phần. Băng phong bên trên, ứng thiên thở dài lắc đầu, giống như, cuối cùng chiến cục hội khá bất lợi a. Chân quân đại chiến. Trên mặt biển, muôn hình vạn trạng. Trầm Hương cùng Linh Xà xoay quanh phi vũ đối kháng, không trung kim quang cùng ngân quang giao thoa hình thành một cái cự đại trùng sáng, Tôn Hào cùng Long Phạm Pháp xa xa tương đối, khí thế tướng rát. Tôn Hào chân mày hơi nhíu lại. Chiến cục thật là đối phía bên mình bất lợi a. Chỉ là lúc này, Long Phạm Pháp rất rõ ràng tại kiểm chế chính mình, một khi chính mình phân tâm hắn chú ý, chờ đợi chính mình, tất nhiên là Long Phạm Pháp liên tiếp đả kích. Đương nhiên, Nguyên Anh đại chiến đối Lạc Mị cũng tốt, đối Tiểu Trương cũng tốt. Đều muốn là bọn họ khó được chiến đấu thể nghiệm, Tôn Hào cũng là muốn xem bọn hắn đến có thể làm được loại trình độ nào. Tiểu Trương thực lực không tính rất mạnh, nhưng là Tôn Hào biết, tiểu tử này thực chất bên trong có một cấu ngoan kình, chiến cục nhưng cũng không tới chính mình nhất định phải nhúng tay thời điểm. Tôn Hào một bên bình tĩnh địa đối chiến Long Phạm Pháp, ngự sử Trầm Hương theo phá pháp xà mâu dây dưa, đồng thời còn phân ra một phần thần thức, mật thiết chú ý Tiểu Trương cùng Lạc Mị tình hình chiến đấu. Cố Ban chính là Nam Dương đạo phỉ máu và lửa chém giết bên trong trưởng thành Nguyên Anh đại năng, một thân tu vi sâu dày vô cùng, một thân năng lực càng là quỷ dị đa biến, lại là đối Tiểu Trương cùng Lạc Mị tốt nhất đoán luyện. Đương nhiên, Tôn Hào chính mình, trải qua Tang Thiên Khư cựu tử nhất sinh về sau, lại là không sợ bất luận cái gì ác chiến, chỉ bất quá, dù sao Tôn Hào vừa mới tấn cấp Nguyên Anh chân quân không lâu, đối chiến Nguyên Anh đại năng kinh nghiệm không phải rất nhiều, lúc này cũng không có nóng lòng bạo phát. Cố Ban trên mặt hiện ra như có như không nụ cười. Trong tay, thủy long cờ nhẹ khẽ vây một cái. Không trung sáu đầu bao quanh Lạc Mị cùng bao khắc đồ thủy long cấp tốc bay múa, xuyên toa bên trong, sáu đầu thủy long cấp tốc tại Tiểu Trương cùng Lạc Mị trên không tạo thành một cái đen trắng âm dương đồ án. Tôn Hào nhất thanh thanh hát, cẩn thận. Âm dương đồ án hai cái âm dương nhãn bỗng nhiên phát sáng lên. Cương vị ngang hai tiếng long minh, âm dương đồ hóa thành một trắng một đen hai đầu cự đại thủy long từ hai cái âm dương nhãn bỗng nhiên lui xuống dưới, lao thẳng tới Lạc Mị cùng Bao Khắc Đồ. Mà Cố Ban dưới chân, lại lần nữa xuất hiện một thanh đen kịt, có hai cái phân nhánh, như là lưỡi rắn phun ra nuốt vào lấy hồng mang quay kiếm, vô thanh vô tức, khoan thai nhoáng một cái, biến mất tại ngắm không trung. Tôn Hào đứng dậy muốn động, Long Phạm Pháp Dương một tay lên trường, một cái cự đại trưởng ấn ùn ùn kéo đến đặt ở Tôn Hào phía trước, dây dưa Tôn Hào, để Tôn Hào đằng không xuất thủ tới. Cự đại thủy long đánh dốc sức xuống. Lạc Mị hai tay ở trước ngực kéo một mặt huyết sắc thuẫn bài, ngăn trở thủy long, thân thể được thủy long đính đến cấp tốc lui lại. Bao Khắc Đồ bát tí trên không trung tạo thành một mặt phấn hồng thuẫn bài, sau đó, thân thể khổng lồ cấp tốc hướng trong biển rộng chui vào. Tiếng ầm vang chung, huyết nhục bay tán loạn, vòi cấu giá thuẫn bài được thủy long nổ tung, đại hải một mảnh đỏ thẫm. Ốc tỏ tù ở trong nước biển hét thảm một tiếng, sau đó toàn bộ thân hình biến mất không thấy gì nữa, giống như hoàn toàn chìm vào ngắm hải, đen nhánh thủy long oanh kích trên mặt biển, khuấy động lên trùng thiên sóng biển. Nơi xa, ngoài trăm dặm quan chiến lớn nhỏ hải thuyền đều cảm thấy mặt biển chấn động mạnh một cái, sau đó từng đợt tiếp theo từng đợt, như là chiều lên, cự đại sóng biển liên tiếp. Bát Tí Bao Khắc Đồ thụ trọng thương, không thể không chìm vào hải, tạm lánh Cố Ban phong mang. Mà Lạc Mị lúc này trạng thái cũng không được khá lắm. Trước người nàng huyết sắc thuẫn bài tại trắng loan thủy long trùng kích vào, không ngừng làm hao mòn, càng ngày càng mỏng. Mà cấp tốc nhanh lùi lại Lạc Mị cũng không có phát hiện, phía sau nàng, một thanh hắc kiếm, đồng nhiên từ hư giữa không trung chui ra. Lưỡi rắn đồng dạng hắc kiếm nhẹ nhàng nhoáng một cái, toàn bộ thân kiếm một phân thành hai. Đang toàn lực ứng đối thủy long Lạc Mị, căn bản không kịp có quá nhiều phản ứng, hai thanh mảnh kiếm đã phốc phốc hai tiếng, đâm vào ngắm hắn khoảng chừng trên ngực. Mũi kiếm thấu độc mà qua, tại Lạc Mị trước mắt, mang theo giọt giọt máu tươi không ngừng lắc lư. Lạc Mị rên lên một tiếng, trong tay mềm nhũn, huyết sắc thuẫn bài ngăn không được thủy long. Thủy long oanh một tiếng, trùng kích tại Lạc Mị trên thân. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh vang vọng mặt biển. Lạc Mị thân thể chịu đựng không được thủy long trùng kích, không trùng, oanh một tiếng nổ tung, hóa thành đầy trời mưa máu, cái xác không hồn. Ứng Thiên nói thầm một tiếng xong, long ra thuyền trận phát ra kinh thiên reo hò. Chương 1100, Chiến Thần Lâm Thế 2. Thế mà vẫn lạc nguyên anh chiến lực. Phong Vân thuyền đội tu sĩ lặng ngắt như tờ, không ít tu sĩ trong lòng dâng lên trận trận tiếc hận, đây chính là một cái sống sờ sờ sinh mệnh, càng là một cái tuyệt thế đại mỹ nữ. Đường đường nguyên anh chân quân, cứ như vậy vẫn lạc tại ngắm nam dương phía trên. Mưa máu bay tán loạn, bay xuống mặt biển, nhuộm đỏ ngắm một mảng lớn nước biển. Cố Ban cười ha ha, tay khẽ vẫy, hai thanh hắc kiếm hợp hai là một, hóa thành một thanh lưới rắn mảnh kiếm, bay trở về. Chân đạp mảnh kiếm, cầm trong tay thủy long cờ, Cố Ban nhìn về phía Tôn Hảo. Vừa mới, Cố Ban đại phát thần uy thời điểm, Tôn Hảo cũng có ngắm cứu viện động tác, nhưng được Long Phạm Pháp ngăn lại, không thể đối với mình đồng bạn thân xuất viện thủ. Hiện tại, Tôn Hảo hai người đồng bạn, một chết một bị thương, lại là thành người cô đơn, cũng không biết hắn có thể tại Long Phạm Pháp cùng Cố Ban liên thủ vây công phía dưới, kiên trì mấy hiệp. Ứng Thiên một mặt xám trắng, cảm giác thật không tốt. Phần lớn phong vân tu sĩ cũng là tâm tình vô cùng nặng nề, đối phương hai đại nguyên anh trung kỳ chân quân. Thực lực cường hãn vô cùng, Trầm Hương đại nhân tuy nhiên có thể ngăn cản chung một trong, nhưng là, đối mặt cả hai liên thủ, sợ khó là địch thủ ngắm. Tôn Hào trên mặt, không có nụ cười, nhưng biểu lộ ý nguyên bình tĩnh. Quét Lạc Mị vẫn lạc mặt biển liếc một chút, Tôn Hào cao giọng nói ra, Cố huynh hảo lợi hại thủ đoạn, Thủy Long Cờ, hai tin kiếm, Trầm Hương bội phục. Cố Ban cười hắc hắc nói, quá khen, tục ngữ nói, đau thương không có mắt, không cẩn thận, diệt Trầm Hương một đồng bạn, không có ý tứ. Thật có lỗi, hắc hắc, thật có lỗi. Long Phạm Pháp trên mặt cũng xuất hiện từng tia nụ cười. Không trung bay xuống ống tay áo, vừa cười vừa nói, Trầm Hương lúc này rời đi, lại khi không việc gì. Thân là Nguyên Anh Trung Kỳ, tự nhiên có con đường biết một số bí mật chuyện quan trọng. Long Phạm Pháp cùng Cố Ban đều biết, Tôn Hảo không chỉ là đại lục phong hào tu sĩ, hơn nữa còn đứng hàng tiên ban. Một thân thực lực cũng là siêu phàm thoát tục, coi như hai người toàn lực xuất thủ. Có thể hay không lưu lại Tôn Hào vẫn là hai chuyện, lúc này lại không muốn theo Tôn Hào đại chiến. Cố Ban cũng cười hắc hắc nói, Trầm Hương nếu như rời đi. Ngươi phía sau những thuyền đội đó, ta cũng không làm khó bọn họ chỉ cần đồng ý ta Nam Dương Thủy Sư, ta lại là sẽ không bạc đãi bọn họ. Nam Dương đạo phỉ đối ngoại tự xưng Nam Dương Thủy Sư, ngang dọc Nam Dương. Cướp bóc, thế lực không kém. Không ít thế lực đối bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn sống nuốt tươi. Nhưng đám hải tặc này cực kỳ am hiểu ẩn nặc tung tích, trở thành Nam Dương nhất đại khó mà thanh trừ tai họa. Hiện tại, Cố Ban Hữu để mắt tới ngắm Tôn Hào Phong Vân Hào thuyền đội. Đây chính là có 8 chiếc đỉnh cấp đại hải thuyền. Hơn 10 đầu đại hải thuyền to lớn thuyền đội, như có thể nuốt vào, từ nhà thế lực không hề nghi ngờ. Liền sẽ nhận được cấp tốc bành trướng. Long Phạm Pháp làm vừa cười vừa nói, ừm, cố huynh ý kiến chính là ta ý kiến. Trầm Hương chỉ cần lưu lại thuyền đội, liền xem như những tu sĩ kia, cũng có thể tự hành mang về. Ta Long ra 3 chiếc long thuyền, lại là nhất định phải vật quy nguyên chủ. Hắn lại là đang nhắc nhở Cố Ban, thiếu đánh Phong Vân Hảo thuyền đội 3 chiếc long thuyền chủ ý. Cố Ban cười hắc hắc. Ứng Huyền Hổ cùng Lý Vân Thông nhìn nhau, trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Bọn họ theo Tôn Hảo thực cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, từng có một đoạn chiến hữu chi tình không tệ, nhưng giao tình cũng không có tốt đến Tôn Hảo cần cầm tánh mạng tương bác, cũng không biết Tôn Hảo có thể hay không thấy tốt thì lấy. Ứng Thiên thậm chí là thở dài một hơi. Nếu như là hắn đứng tại Tôn Hảo vị trí, rất có thể liền sườn núi xuống lửa, như vậy yên ổn lui đi. Nhưng là, có việc, có tu sĩ, lại cũng không là lẽ thường có thể phỏng đoán. H.T.T.P. Tôn Hảo bình tĩnh nhìn về phía trước hai vị trung kỳ chân quân, miệng bên trong chậm rãi kiên định nói, hai vị đạo hữu đã thương Trầm Hương linh thú, đánh nổ ngắm Tôn Hảo chiến tướng lạc mị, chẳng lẽ muốn như vậy nhẹ nhõm quá quan hay sao? Long Phạm Pháp hai mắt co rụt lại. Cố Ban nụ cười trên mặt thu vào, Trầm Hương không muốn cho thể diện mà không cần. Tôn Hảo trên mặt, lại lần nữa hiện ra nụ cười nhàn nhạt, đến là ai cho thể diện mà không cần, đánh qua mới biết được. Nói xong, trên đỉnh đầu, Trầm Hương kiếm đốt một tiếng thanh thúy kiếm minh, thanh âm không lớn, nhưng vang vọng toàn bộ băng hỏa đảo hải vực. Giòn vang âm thanh bên trong, Trầm Hương trên thân kiếm, hiện ra chỉ muốn thứ phá thương khung vô biên sắc bén khí thế. Sau đó, Tôn Hảo trên thân, vô biên đấu trí, chiến thiên đấu địa, thẳng tiến không lùi tinh thần khí chất bay vọt mà ra. Tay phải hướng lên giơ lên, quát to một tiếng, đấu thiên, đi ra cho ta. Thế mà còn muốn đánh. Cảm nhận được Tôn Hảo loại kia ương ngạnh không thôi đấu trí, Long Phạm Pháp cùng Cố Ban lại là biết, tiểu tử này không có ý định thỏa hiệp, chuẩn bị làm một vố lớn ngắm. Hai người cũng là tu luyện có thành tựu hạng người, đã Tôn Hảo ý chí chiến đấu sục sôi địa môn chiến, hai người tự nhiên cũng sẽ không yếu thế. Phá pháp xà mâu phi vũ, bắn ra từng cái linh xà. Thủy Long cờ lại lần nữa nhiếp ra 6 đầu Thủy Long, đối Tôn Hảo dương nanh múa vớt. Cố Ban dưới chân hắc sắc hai tin kiếm, cũng đang phun ra nuốt vào hàn mang, vận sức chờ phát động. Nhưng vô luận như thế nào, hai người lúc này phát hiện, ban đầu vốn là có lấy vô cùng dương cương tinh thần phân chấn Tôn Hảo, giờ này khắc này, loại kia chiến thiên đấu địa tinh thần, đã để trong lòng bọn họ âm thầm tim đập nhanh. Thẳng tiến không lùi, thần cản giết thần, ma cản diệt ma cường hàn đấu trí, từ trên người Tôn Hảo vận ra. Một cây kim sắc côn nhỏ, tại loại khí thế này đạt đến đỉnh điểm thời điểm, xuất hiện ở Tôn Hảo trong tay phải. Đấu thiên nơi tay, Tôn Hảo sợi tóc hướng về sau phấn khởi mà lên, trên thân tràn đầy lẫm nhiên đấu trí, hai mắt lãng như sao, đấu trí tại trong hai mắt giống như ngưng kết thành ngắm thực chất, trên đỉnh đầu, thẳng phá thương khung Trầm Hương kiếm giống như nhận lấy Tôn Hảo khí thế giận rát, lại là đốt một tiếng kiếm minh. Trong tay kim sắc trường côn hơi khẽ nâng lên, chỉ hướng Cố Ban, ngươi, phóng ngựa tới. Đấu thiên côn bên trên, bước lên trận trận kim quang, bao phủ tại Tôn Hảo trên thân, để Tôn Hảo nhìn, uy phong lẫm liệt, tựa như chiến thần lâm thế. Cứ việc đứng ngoài quan sát tu sĩ cách xa nhau rất xa, nhưng là, mỗi một cái tu sĩ, giờ này khắc này, đều có thể cảm nhận được rõ ràng kim quang bao phủ bên trong Tôn Hảo trên thân loại kia vô biên đấu trí. Phong vân tu sĩ, riêng là thế hệ trước phong vân tu sĩ, nhận lấy Tôn Hảo vô biên đấu trí cảm nhiễm, đều dâng lên nhiệt huyết lên nao cảm giác, giống như hiểu về tới năm đó này đoạn nhiệt huyết phồn vinh mạnh mẽ trên biển tuyết nguyệt. Không ít phong vân hảo tu sĩ cùng nhau cao giọng hoan hô lên, Trầm Hương, Trầm Hương. Tiếng hoan hô chung, Tôn Hảo khí thế lại là một vượng. Chỉ hướng Cố Ban đấu thiên côn vậy mà lại sinh sinh tăng trưởng mấy phần. Đấu thiên côn nhất chỉ, Cố Ban thân thể không tự chủ được hơi trao đảo một cái, khía cạnh nhường lối, tránh đi đấu thiên côn côn phòng, trong lòng vậy mà dâng lên không có thể ngang hàng cảm giác, lắc lắc đầu, Cố Ban giống to một tiếng, giả thần giả quỷ, chết đi cho ta. Thủy Long cờ lay động, hai tin kiếm nhất tránh. Cố Ban dẫn đầu phát động cường công. Long Phạm Pháp cũng vung ra ngắm một cái cự đại trường ấn, thả ra xả mâu linh xả. Hai đại nguyên anh chân quân, đồng loạt ra tay, công hướng Tôn Hảo. Tôn Hảo quát to một tiếng, đến được tốt. Tay phải nhấc lên đấu thiên côn, xoát xoát, hướng về phía trước bổ ra hai côn. Hai đạo cự đại kim sắc quang trụ, thiện tay bổ đi ra. Hai đạo ánh sáng trụ, mỗi một đạo đều cao đến hơn 20 trượng, đường kính cũng tại khoảng nửa trượng. Oanh ầm ầm. Hướng Long Phạm Pháp cùng Cố Ban chỗ phương hướng, vọt tới. Lúc này quang trụ, so sánh Tôn Hảo thi triển đấu chiến thiên lý thời điểm y thế nhỏ hơn rất nhiều, đương nhiên, thi triển về sau tiêu hao cũng liền nhỏ đi rất nhiều. Lúc này quang trụ, vẹn vẹn chỉ là đấu thiên côn thường quy công kích trạng thái, mà cũng không có phát động chiến kỹ đấu chiến thiên lý. Đây cũng là Tôn Hảo phá đan sinh anh, đấu thiên côn thành vì bản mệnh thần thông, xiết ở nguyên anh trong tay về sau chỗ có đặc thù công kích thủ đoạn. Bản mệnh thần thông đặc thù tính cũng là tiêu hao hội trên diện rộng giảm xuống, bằng không, lấy Tôn Hảo hiện tại tu luyện cảnh giới, không thể đem đấu thiên côn làm thường quy công kích thủ đoạn. Nhất côn nơi tay, thiên hạ ta có. Không cần phát động đấu chiến thiên lý, vẹn vẹn đấu thiên côn, đã để Tôn Hảo có ngắm cường đại chiến đấu năng lực. Hai đạo ánh sáng trụ và qua. Những nơi đi qua, đánh đâu thắng đó. Long phạm pháp cự trưởng được trực tiếp phá vỡ, linh xà được sinh sinh chôn vùi, xà mâu nước nở, giống như nhận lấy kim quang trọng thương. Sáu đầu thủy long hình thành đen trắng song long cũng bị nhất kích mà mặc, hai tin kiếm cũng một tiếng gào thét, bay trở về. Hai đạo kim quang quang trụ y nguyên oanh ầm ầm, thẳng tiến không lùi, công về phía Long phạm pháp cùng Cố Ban. Hai vị trung kỳ chân quân trong lòng hãi nhiên vô cùng. Đây là cái gì cây gậy? Đây là cái gì quang trụ? Thế mà uy mãnh như vậy. Không dám thất lễ, thân thể hơi trao đảo một cái, hai người biến mất tại ngắm không trung. Kim sắc quang trụ phần phật vọt tới, trên mặt biển, xuất hiện một đầu như là hải câu một thật lớn danh nước. Sau đó, quang trụ vọt vào long gia thuyền trong trận, những nơi đi qua, né tránh không kịp hải thuyền phi hôi yên diệt, tại kim quang bên trong hóa thành hư vô. Long phạm pháp cùng Cố Ban xuất hiện lần nữa trên không trung, nhìn lấy gào thét mà đi, công ra mấy trăm trượng cự đại kim sắc quang trụ, lòng còn sợ hãi, thật lâu im lặng. Trong lòng không khỏi nghĩ đến ngắm bốn chữ tiên bàn tu sĩ. Hạng gì uy thế? Phong vân hảo thuyền trong trận, kinh thiên tiếng hoan hô, phóng lên tận trời, trầm hương, trầm hương. Băng trên đỉnh, Lý Ứng hai nhà tu sĩ hai mặt nhìn nhau, trận mắt hốt mồm. Tôn Hảo trong tay đấu thiên côn lần nữa nâng lên, chỉ hướng Cố Ban, lại đến. Chương 1101, chiến thần lâm thế, 3. Như kia thiên có thể đấu, kim quang như chiến thần, tên bởi vì thiên hạ nghe, truyền người nhập tiếng ca. Tiên bàn tu sĩ. Quả nhiên danh bất hư truyền. Trầm hương chi năng, để hai vị trung kỳ chân quân trong lòng run sợ. Có thể nói, loại trình độ này công kích, nếu như được đánh trúng tại, bọn họ nguyên anh trung kỳ thân thể, sợ là cũng sẽ tương đương khó chịu. Có thể nói, cái này quái côn, kim quang này, ngoại trừ công kích không thể chuyển biến bên ngoài, quả thực là quá kinh khủng. Hai đạo kim quang lướt qua, long gia thuyền trận được trực tiếp phá hủy hải thuyền hơn 30 chiếc, chung, một chiếc đỉnh cấp đại hải thuyền cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nguyên anh chân quân chi năng, quả nhiên là khủng bố. Đấu thiên côn nơi tay, Tôn Hảo thật giống như hóa thân chiến thần, uy phong lẫm liệt, đấu chí không ai bị nổi. Phong Vân Hảo bên trên, liên liên Mục Tiểu Thiên cùng Hình Thai Lang cũng cao giọng hoan hô lên, bọn họ tâm tính nhiều lần biến thiên, từ bắt đầu căm thù càng về sau lau mắt mà nhìn, lại càng về sau lòng có kính nghệ, đến bây giờ, đã không sai biệt lắm là đầu dạp xuống đất ngắm. Phong Vân Hảo có dạng này tu sĩ tại, cũng khó trách có thể một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Nói thật à, bọn họ hiện tại, không sai biệt lắm cũng thành ngắm Tôn Hảo Tôn Trầm Hương người sùng bãi ngắm. Long Phạm Pháp cùng Cố Ban nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt kia chút bất an. Cũng may Tôn Hảo loại này kim quang không thể rẽ ngoặc truy kích, bằng không, bọn họ giờ này khắc này, phương pháp tốt nhất cũng là lập tức trốn xa. Tôn Hảo trong tay đấu thiên côn hữu chỉ hướng Cố Ban. Đấu thiên côn cố hóa vì bản mệnh thần thông về sau. Ưu thế lớn nhất liền là có thể lấy nhỏ bé tiêu hao phát ra uy lực so sánh lần công kích. Để vốn là hết sức lợi hại công kích chuyển hóa làm Tôn Hảo thường quy chiến đấu thủ đoạn. Phá đan sinh anh về sau, Tôn Hảo thực tế chiến đấu năng lực bởi vậy đột nhiên nhảy lên ngắm một mảng lớn. Đối mặt hai vị trung kỳ chân quân, Tôn Hảo y nguyên không sợ hãi chút nào, ngang nhiên đấu trí bên trong, lần nữa phát động tiến công. Miệng bên trong quát lên một tiếng lớn, lại đến, nhìn côn, Tôn Hảo tay phải cầm côn, chỉ xéo sau lưng, một cái không bước, hướng về phía trước hư không đập mạnh. Sợi tóc phấn khởi, kim quang lấp lóe bên trong. Hướng Cố Ban chỗ phương hướng, cùng sông mà ra. Sai bước. Vác núi cản nguyệt, Tôn Hảo người khoác kim quang, cầm trong tay đấu thiên côn, trong nháy mắt xuất hiện ở Cố Ban trước người, không nói hai lời. Xoát xoát hai côn, hướng về Cố Ban bổ chém đi xuống. Hai đạo ánh sáng trụ ứng tay mà ra, giao nhau hình thành một cái thập tự, xông về Cố Ban. Cố Ban thân thể hơi trao đảo một cái. Tôn Hảo đầu vai, tiểu hỏa há mồm một ướt. Không gian chấn động, Cố Ban lảo đảo xuất hiện tại quang trụ bên ngoài. Trên mặt có từng tia kinh hãi, cảm nhận được kim quang bàng đại uy năng, thuấn tức di động được thoáng phá hư, Cố Ban không thể hoàn toàn né tránh quang trụ. Thân thể hơi trao đảo một cái. Được quang trụ biên giới quét trúng, miệng bên trong rên lên một tiếng, Cố Ban cố nén thân thể một chút không ổn, hướng phía dưới bay hàng, né tránh càng nhiều quang trụ. Lúc này, trên bầu trời, Long Phạm Pháp giống to một tiếng, lao cố, cẩn thận. Âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, Cố Ban đỗng nhiên cảm giác đến thời gian tựa như đọc lại. Chính mình có chút nháy mắt thất thần cảm giác. Sau đó, Tôn Hảo cái kia thanh hình giọt nước phi kiếm, như chậm thực nhanh xuất hiện tại ánh mắt của mình bên trong. Trong lòng hoảng hốt, lúc lắc đầu, phi tốc từ đối phương kỳ lạ thời gian ngưng kết khí thế bên trong khôi phục lại, Cố Ban sau khi đứng dậy lui, lại cũng không kịp trốn tránh Trầm Hương kiếm. Oanh một tiếng, Trầm Hương kiếm đụng trúng hắn vai trái. Cự đại, nặng nề như núi lực đạo từ Trầm Hương kiếm bên trên truyền tới. Nguyên Anh thân thể, giống như cũng chịu đựng không được lực lượng khổng lồ va chạm. Vai trái bước lên máu bắn tung tóe, một mảng lớn huyết nhục bay lên, được từ Nguyên Anh thân thể bên trên sinh sinh băng cách. Cố Ban chỉ cảm thấy một trận khí huyết sôi trào, lực lượng khổng lồ va chạm phía dưới, toàn bộ thân thể không tự chủ được, hướng phía dưới rơi xuống. Oanh một tiếng, Cố Ban rơi xuống hải trong nước. Nay một mảnh y nguyên huyết hồng, Lạc Mị bị đánh rơi, y nguyên có dòng máu trôi nổi hải trong nước. Không trung, Long Phạm Pháp đã điên cuồng tấn công mà đến, mà lại lần nữa thi triển áp dương thủ đoạn, không trung xuất hiện một cái to lớn bàn tay, trong lòng bàn tay nắm một phương vương vức đại ấn toàn thân màu đỏ sậm, bên trên còn khắc dấu lấy hai cái cổ tự che trời, chớp động lên từng tia hồng quang, hướng Tôn Hảo vào đầu đè ép xuống. Phá pháp xà mâu cũng mà tới, bắn thẳng đến Tôn Hảo phía sau lưng. Tôn Hảo phát động tốc độ tấn công rất nhanh, Long không pháp nhãn nhìn không cứu kịp Cố Ban, dứt khoát toàn lực bạo phát, điên cuồng tấn công Tôn Hảo. Các loại công kích cùng lên, thủ đoạn đều xuất hiện, thế muốn Tôn Hảo rút không ra tay đến, đàng không ra tinh lực công kích rơi hải Cố Ban. Giờ này khắc này, Long Phạm Pháp cũng không thể không tự biết, đơn đả độc đấu lời nói, chính mình cùng Cố Ban khả năng đều không phải là Tôn Hảo Tôn Trầm Hương đối thủ. Nổi danh chi hạ vô hư sĩ, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương cố nhiên không hổ là tiên bàn tu sĩ. Chiến lược cao minh. Chỉ bất quá, chính mình có hai người, lẫn nhau tiếp ứng, lẫn nhau trợ giúp, hiệu chết vào tay ai, vẫn là hai chuyện. Cố Ban nhận lấy nhất định thương tổn, nhưng là thân là Nguyên Anh trung kỳ chân quân, cái này điểm thương tổn cũng không nguy hiểm đến tính mạng, cũng không có đánh mất chiến đấu năng lực, Long Phạm Pháp cho rằng, cuộc chiến này còn có đến đánh. Nhưng là, chiến cục phát triển, đại suất Long Phạm Pháp ngoài ý liệu. Cố Ban rơi hải, biến cố chỉ có mà sinh. Trên mặt biển, nguyên bản tản mát những huyết tích đó, đột nhiên giống như sống tới, tuôn ra mà đến, điên cuồng hướng Cố Ban thân thể bên trên lao qua. Cố Ban thoáng sững sờ đồng thời, đột nhiên lại cảm thấy trên thân bỗng nhiên siết chặt, tựa như là có cự đại dây leo hướng mình quấn quanh mà đến. Miệng bên trong quát to một tiếng, cút ngay, Cố Ban chân nguyên bừng bừng phân chấn, chấn động mạnh một cái thân thể. Nhất thời, chung quanh thân thể hắn, bộc phát ra liên tiếp phốc phốc phốc tiếng nổ mạnh, từng đóa huyết hoa không ngừng nở rộ. Hải trong nước, hiện ra một cái như có như không trong suốt cự học tỏ tủ hình thể, lại là Tiểu Trương đạp ở trong nước biển, chuẩn bị ra sức đánh rơi xuống nước chân quân. Nhưng là, Cố Ban tuy nhiên thụ thương, thực lực lại là y nguyên còn tại, chân nguyên chấn động, Tiểu Trương vòi lập tức được chấn động đến máu bắn tung tóe. Nếu như chỉ có Tiểu Trương phục kích, hẳn là đối Cố Ban không tạo được uy hiếp. Nhưng là, Tôn Hảo đã đem hắn đánh rất vùng biển này, tự nhiên là không hội đơn giản như vậy. Trên mặt biển, Lạc Mị vẩy xuống dòng máu sống lại, như là nước chảy, phóng tới Cố Ban. Không ít dòng máu thậm chí là vọt thẳng tiến Cố Ban thụ thương vết thương. Cố Ban chấn động chân nguyên có thể làm bị thương Tiểu Trương, cũng có thể đánh rơi xuống đại bộ phận dòng máu, nhưng là, lại không thể hoàn toàn từ huyết trong nước thoát khốn mà ra. Dòng máu như là sền sệt bột nhão, kéo lại Cố Ban. Cố Ban muốn thoát khốn, lại là cũng không dễ dàng. Càng khủng bố hơn là, huyết trong nước, truyền đến Lạc Mị cười khanh khách âm thanh, "Hảo ca ca, đừng nóng vội đi à, ngươi vừa mới đem Mị Nhi đánh thật hay đau à?" Trong thanh âm, tràn đầy dị dạng mị hoặc, bản thân liền nhận Tôn Hảo trọng kích Cố Ban, nhất thời cảm giác có chút không hứng nổi đấu trí, có chút choáng choáng buồn ngủ. Nói thầm một tiếng đáng chết, Cố Ban toàn thân hắc quang lượn lờ, giống to, "Huyết ma, ngươi thế nào lại là huyết ma?" Thanh âm xa xa truyền ra, bên trên bầu trời, theo Tôn Hảo dốc sức đại chiến Long Phạm Pháp không khỏi hơi sững sờ, mà quan chiến các tu sĩ, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trầm Hương đại nhân chiến sẽ là huyết ma sao? Hình Thai Lang trong lúc lơ đãng khẽ nhíu mày. Huyết ma lại là chân chính cổ ma nhất tộc, nhân tộc tử địch, Trầm Hương chính là đại lục tiên ban tu sĩ, làm sao lại theo huyết ma dây dưa không rõ chứ? Trước đây ít năm, Nam Dương thịnh truyền có cổ ma xuất thế, chẳng lẽ theo Trầm Hương thoát không ra quan hệ? Huyết trong nước, Lạc Mị cười khanh khách, cái gì huyết ma? Cô nãi nãi chính là Lạc Mị, theo huyết ma bán lông linh thạch quan hệ cũng không có, ca ca ngươi đừng đi, xuống tới bồi bồi ta chứ. Lạc Mị chính là vạn thiên tu sĩ tinh huyết tập hợp thể, chỉ bất quá, nàng sinh ra mới bắt đầu, chính là dựa vào ngắm huyết ma một giọt tinh huyết mà chậm rãi phát dục lớn mạnh, tuy nhiên không thể nói là huyết ma, nhưng theo huyết ma cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ, rất nhiều đặc tính cũng theo huyết ma cùng loại. So như bây giờ, nàng toàn thân hóa thành dòng máu, lẳng lặng bày ra trên mặt biển phục kích Cố Ban. Cũng là điển hình huyết ma đặc sắc kỹ năng, đổi thành hắn tu sĩ, đều hóa thành dòng máu ngắm, đã sớm ô hô ai thai ngắm. Huyết ma kinh khủng nhất năng lực thực cũng chính là tích huyết trọng sinh, vô cùng khó chơi. Trên người có thương tổn cố ban được Lạc Mị biến thành dòng máu cho dây dưa kéo lại, Tiểu Trương Hữu thừa cơ huy động vòi, không ngừng quật hắn thân thể, lại là để hắn mệt mỏi chống đỡ. Thụ thương cố ban được Tiểu Trương cùng dòng máu trạng thái Lạc Mị liên thủ, lâm vào khổ chiến. Mà trên bầu trời, Tôn Hảo cùng Long Phạm Pháp chiến đấu rốt cục cũng bắt đầu chiếm được ngắm thượng phong. Long Phạm Pháp đại ấn màu đỏ ùn ùn kéo đến đè xuống, Tôn Hảo đấu thiên côn hướng lên bầu trời nhất chỉ, miệng bên trong quát to một tiếng, phá cho ta. Cầm trong tay đấu thiên côn, toàn thân kim quang long lánh, Tôn Hảo không tránh không né, ngược lại cấp tốc xông về Già Thiên Ấn. Già Thiên Ấn thả ra hảo quang màu đỏ ngăn không được đấu thiên côn kim quang, như là đi ngược dòng nước, Tôn Hảo cầm trong tay đấu thiên côn, cường thế phá vỡ ngắm Già Thiên Ấn ánh sáng màu đỏ, xông tới. Khi một tiếng, đấu thiên côn đè vào ngắm Già Thiên Ấn bộ. Kim quang lóng lánh đấu thiên côn, nhất côn côn, đè vào Già Thiên Ấn bộ, cự đại, che khuất bầu trời Già Thiên Ấn được Tôn Hảo một người nhất côn đỉnh lấy, nhanh chóng hướng lên bầu trời bay đi. Bay đến độ cao nhất định, Tôn Hảo này quát to một tiếng, đấu thiên côn bên trên, bạo phát một mảnh kim quang, đồng nhiên hướng lên sung lên. Che khuất bầu trời đại ấn tiếng ầm vang chung, toàn bộ được đính đến lật người, được một gậy sốc cái hướng lên trời. Long Phạm Pháp nói thầm một tiếng không tốt. Chương 1102, Chiến Thần Lâm Thế, 4. Hôm nay trước đó, nếu có người theo Long Phạm Pháp thuyết, chính mình sẽ bị một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đánh cho chạy chối chết, Long Phạm Pháp nhất định cho rằng đó bất quá là chuyện tiếu lâm. Nhưng ngay tại Già Thiên Ấn được Tôn Hảo cường thế đỉnh lật trên không trung một khắc này, Long Phạm Pháp khắc sâu nhận thức đến, chính mình sợ thật không phải Tôn Hảo cái này cái nguyên anh sơ kỳ chân quân đối thủ. Được cường thế đỉnh lật, Già Thiên Ấn một tiếng gào thét, hóa thành một phương tiểu ấn trường, bay trở về Long Phạm Pháp trong tay, lại là sinh sinh bị đánh trở về nguyên hình. Long Phạm Pháp tay cầm ấn trương, thô thô xem xét, trong lòng càng là lâm nhiên, ấn trương bộ, thông suốt xuất hiện một cái nguyên điểm đồng dạng tiểu vết lõm, đây cũng là đấu thiên côn đỉnh một lần cuối cùng cho lưu ở bên trên dấu vết. Già Thiên Ấn dạng này pháp bảo, thế mà đều được sinh sinh đỉnh ra vết lõm, đấu thiên côn cường hãn có thể thấy được lốm đốm. Không khỏi, Long Phạm Pháp trong lòng dâng lên rất lợi hại cảm giác không ổn, hai mắt hơi co lại, nhìn về phía trước. Một gậy đỉnh lật Già Thiên Ấn, Tôn Hảo khoảng không bên trong một cái lộn mèo. Một gối hơi cong, cây gậy hướng phía dưới nhất chỉ, bán đạp ở ngắm không trung. Chậm rãi, Tôn Hảo thân thể đứng thẳng mà lên. Đấu thiên côn giơ lên, thuận tại cánh tay phải phía trên, đấu thiên côn đầu côn chỉ hướng Long Phạm Pháp. Lúc này, quan chiến phong vân các tu sĩ, kìm lòng không đặng lại lần nữa bạo phát ra trận trận gieo họ. Băng trên đỉnh, Lý Ứng hai nhà các tu sĩ, cũng cao giọng hoan hô lên. Vừa mới, Già Thiên Ấn hiện thế, cự đại bóng mở bao phủ Tôn Hảo. Rất nhiều tu sĩ đều vì Tôn Hảo bóp một cái mồ hôi lạnh. Nhưng là kết quả lại làm cho phong vân các tu sĩ kêu to huy vũ. Kêu to đã nghiền. Tôn Hảo một người nhất côn, cường thế húc bay ngắm Già Thiên Ấn, trực tiếp đem đỉnh lật trên không trung, đánh về Liễu Nguyên Hình. Đây chính là Tôn Hảo, đây chính là Trầm Hương. Đại khoái nhân tâm, ủng hộ sĩ khí. Trầm Hương, Trầm Hương. Tiếng hoan hô bên tai không dứt, vang vọng băng hỏa hải vực. Mà Long Gia thuyền trận phương hướng, các tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Trong lòng dâng lên rất lợi hại không tốt cảm giác. Không ít tu sĩ thậm chí đang len lén địa đánh giá chung quanh, bắt đầu vì chính mình tìm kiếm đường lui. Tình hình chiến đấu chuyển tiếp đột ngột, đối Long Gia thuyền trận 10 phần bất lợi. Cố ban được Tôn Hảo trọng thương, sau đó được hai cái tu sĩ kéo tại mặt biển, dây dưa không nghỉ. Mà lao tổ tông Long Phạm Pháp lại bị Tôn Hảo trực tiếp đỉnh lật ra che trời đại ấn. Tôn Hảo có thể trọng thương Cố ban, đoán chừng cũng có thể trọng thương lão tổ tông, sự tình lớn rồi. Thân thể hơi trao đảo một cái. Long Phạm Pháp tránh đi Tôn Hảo đấu thiên côn chỉ phương hướng, lại lần nữa một mặt âm trầm xuất hiện tại Tôn Hảo chết đối diện. Tôn Hảo hơi vi điều chỉnh đấu thiên côn, thân thể lập ở không trung. Khí thế không ngừng kéo lên, đấu chí càng tràn đầy. Như muốn chiến thiên đấu địa. Chiến ý như nước thủy triều, bao phủ tại ngắm long không pháp thân bên trên. Tôn Hảo khí thế thế mà còn có kéo lên không gian, run nhẹ nhẹ đấu thiên côn bên trên. Long Phạm Pháp có thể cảm nhận được. Xa so với vừa mới cái này mấy lần muốn hồng lớn năng lượng tại ngưng kết. Đang xúc thế. Tôn Hảo tiểu tử này, thế mà còn có càng mạnh trạng thái chiến đấu. Tuy nhiên cũng còn có một số thủ đoạn không có thi triển, nhưng là từ vừa mới đối chiến kết quả đến xem, chính mình sợ là rất khó chống đỡ được. Nếu như Tôn Hảo còn có thể có càng mạnh chiêu số, chính mình lựa chọn tốt nhất vẫn là tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế. Khí thế nguyên lai càng vượng. Tu sĩ tiếng hoan hô chung, Tôn Hảo đấu chí cũng là càng ngày càng mạnh. Chỉ hướng Long Phạm Pháp đấu thiên côn bên trên, có kim sắc quang mang không ngừng phun ra nuốt vào. Khi Tôn Hảo toàn thân khí thế đạt đến đỉnh điểm thời điểm, đấu thiên côn bên trên, đấu thiên hai chữ bỗng nhiên sáng lên, Tôn Hảo quát to một tiếng, đấu chiến thiên lý, phạm pháp chân quân, tiếp chiêu. Xoát xoát xoát xoát. Tôn Hảo trong tay cây gậy hướng về phía trước vung dậy, liên tiếp 4 côn bay ra ngoài. Không trung, nhất thời lấy Tôn Hảo vì nguyên điểm, bay ra 4 đầu trùng thiên kim sắc quang trụ. To lớn quang trụ, để cho người ta cả một đời khó mà quên. Mỗi một cây quang trụ cao đến hơn 50 trượng, đường kính cũng có 3 trượng nhiều. 4 cái quang trụ hiện lên hình quạt bay về phía trước ra, Tôn Hảo ngay phía trước, một mảnh lóa mắt kim quang. Quang trụ lướt qua, nước biển hóa thành hư vô, không gian giống như cũng bị xé rách, trên mặt biển, một cái thật sâu lỗ khảm, nước biển thật lâu không thể lấp nhập. Long Phạm Pháp trong lòng hoảng hốt, lắc chuyển động thân thể muốn thuấn tức di động, lại mãnh liệt phát hiện, hư không giống như được Tôn Hảo đấu trí đọc lại, thuấn tức di động không thi triển được. Thật mạnh cây gậy, thật mạnh đấu chiến thiên lý, thế mà khóa chặt ngắm không gian, để mình không thể thuấn tức di động. Long Phạm Pháp vong hồn đại mạo, toàn thân mồ hôi đầm địa, một cái phi thân, cấp tốc lui lại, hướng về sau, cũng chính là Long Gia thuyền trận phương hướng nhanh chóng bỏ trốn mà đi. 4 cái quang trụ hoanh ầm ầm, trùng trùng điệp điệp, truy kích mà đến. Trên mặt biển, đang củng cố ban dây dưa không nghỉ Lạc Mị cười khanh khách đứng lên, đấu chiến thiên lý, khanh khách, đấu chiến thiên lý, chủ nhân, ngươi tốt uy mạnh à. Lúc này nàng, hồi tưởng lại Táng Thiên Khư bên trong, chính mình kém chút được Tôn Hảo diệt đi kinh lịch, lại là lòng còn sợ hãi. Lúc đó, Tôn Hảo cũng là cầm một chiêu này, kém chút hoàn toàn đưa nàng hóa thành hư vô. Hiện tại, lần nữa mắt thấy một chiêu này, tuy nhiên nàng đã trở thành Tôn Hảo người một nhà, nhưng cũng còn có một loại xuất phát từ nội tâm hoảng sợ. Đấu chiến thiên lý phát ra, Tôn Hảo giống như chiến thần lâm thế. Cự đại quang trụ, phong tỏa Tôn Hảo phía trước hình quạt không gian, tốc độ cực nhanh, dồn sức Long Phạm Pháp nỗi buồn. Tôn Hảo cầm trong tay đấu thiên côn, theo sát quang trụ về sau, nhanh chóng đuổi theo. Lúc này thi triển đấu chiến thiên lý, uy lực lược thụ khống chế, mà thi triển về sau, Tôn Hảo chân nguyên hao tổn cũng tại khả khống phạm vi bên trong. Đấu thiên côn trở thành ngắm bản mệnh thần thông, tăng thêm Tôn Hảo tấn cấp nguyên anh, chân nguyên tăng nhiều, thi triển đấu chiến thiên lý về sau, lại là không có bao nhiêu hậu di chứng, đỉnh nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian, hữu có thể lần nữa thi triển. Đấu chiến thiên lý đã là một loại rất lợi hại trực quan công kích thủ đoạn, đồng thời còn là một loại thần kỳ để bạn tu sĩ tu vi chiến lược trạng thái. Tôn Hảo lúc này, ngay tại đấu chiến thiên lý trạng thái bên trong.